Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 61, vợ chồng cùng bị giam trong nhà đá. Thời Thiếu Côn bị giam trong nhà đá, dưới đất luôn luôn ẩm ướt không thể nằm nghỉ được, chỉ có đứng và đi đi lại lại cho đỡ đông chân. Trang đã dùng đủ mọi cách, đánh bằng trường, bằng tay, nhưng cuối cùng cũng không thể nào lay chuyển nổi bức tường bằng đá. Ác độc và phức tạp thay cho lòng dạ đàn bà. Trang suy nghĩ mãi không hiểu tại sao trước kia tình cảm giữa hai người thắm thiết như thế, không ngờ ngày nay nàng lại đối xử khốn nạn, xem chàng như một kẻ tử thủ. Trang chán ngán cho thói đời bạc đen, chóng thay đổi. Thời Thiếu Côn nghe vang vẳng bên tai tiếng nói của Bạch Thái Vân bằng truyền âm nhập mật. Thời ca ca, anh đang làm gì vậy? Thời Thiếu Côn thở dài đáp lại. Chỉ còn nhắm mắt đưa chân hoặc chờ ngày chết vì đói khát, chứ còn làm gì được nữa. Bạch Thái Vân mỉm cười nói. Trời ơi, không tìm được một cách nào khác để thoát thân hay sao mà thốt ra những lời quá bi quan như vậy hở anh chẳng ngốc. Thoát thân sao? Với những điều kiện hiện tại, em còn nghĩ có thể thoát thân nổi hay sao? Thế thanh bảo kiếm của anh đâu rồi? Ờ. Thời Thiếu Côn mới sực nhớ lại và nghĩ thầm. Phải rồi, Âm Dương Song Kiếm là hai thanh kiếm báu nhất trần gian, có thể chặt vàng, gọt ngọc, chém đá như chém bùn. Tại sao mình không dùng bảo kiếm để khoét tấm tường đá? Câu chuyện thật đơn giản mà trong lúc bối rối đã quên lửng đi mất. Nghĩ xong tức thì tuốt kiếm ra cầm tay, trực đâm vào thành đá. Nhưng Bạch Thái Vân bỗng ngăn lại nói. Không nên làm ngay. Bây giờ chưa phải lúc thi hành được đâu. Tại sao? Ngoài kia có người đang canh chừng, luôn luôn theo dõi hành động và phản ứng của mình, không khéo để bị lộ tẩy thì công việc lại hỏng bét. Thời Thiếu Côn ghé mắt nhìn ra phía trước thấy Độc Vương Sa Thiên Lý còn đứng đó nên nói. Mặc kệ hắn, dù chúng có phát giác được chăng nữa, chúng ta cũng thoát ra rồi. Với công lực của hai đứa mình phối hợp, còn có gì đáng sợ hai nữa chứ? Bạch Thái Vân đáp. Em đâu có sợ sự cản trở của người canh gác, nhưng chỉ e rằng khi bọn chúng thấy mình có thể thoát được sẽ khởi động nhiều máy móc ngầm dưới đất để hãm hại, khó mà tránh nổi. Thời Thiếu Côn nghe nói giật mình. À, nàng có lý lắm. Trang rút tay, cất kiếm rồi tiếp tục đi đi lại lại trong phòng. Thời gian trôi qua dần dần, bóng ngày cũng khuất, màn đêm kéo đến che phủ hết vạn vật. Đêm đã khuya, nhưng bên ngoài Sa Thiên Lý vẫn thức mãi và canh chừng rất cẩn mật khó bể mà hành động được. Đông đâu từ phía ngoài nhà giam có ba bóng người rón rén đi lại như ba bóng ma, không gây một tiếng động nhỏ. Thời Thiếu Côn vẫn phát giác được, ghé mắt nhìn qua lỗ hổng, thấy ba người ấy chính là Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Tiểu, lòng mừng vô hạn. Sa Thiên Lý tuy có trình độ võ công cao siêu nhưng vì uống thuốc mất cả lý trí cho nên mặc dầu có thấy ba người ấy nhưng không có lệnh của chủ nhân nên cứ điềm nhiên không ngăn trở gì. Tề Mãn Kiều ghé mắt nhìn vào Thời Thiếu Côn, mỉm cười nói. Thời công tử, ở trong ấy có dễ chịu không? Thời Thiếu Côn đỏ mặt nói. Lệnh tỷ lệ cô nương dùng mưu mô xảo quyệt dối gạt đưa tôi vào đây, thật không phải một việc làm quang minh chính đại tí nào. Mặc dầu tạm thời bị giam giữ. Nhưng tôi vẫn được bình yên. Chu Diệp Thanh cũng chạy lại ghé mắt nhìn qua lỗ hổng tươi cười nói. Thời công tử, chúng tôi cũng không còn e dè gì nữa mà chẳng nói sự thật. Cứ thẳng thắn mà nói, nhị thư của tôi đã quá yêu công tử và muốn đem trung thân đại sự phó thác cho công tử mà thôi. Thời Thiếu Côn chỉ hừ một tiếng rồi chưa kịp trả lời, Chu Diệp Thanh đã nói tiếp. Bây giờ có một kế mọn nhưng đẹp đẽ và vẹn tròn cả đôi bên. Chỉ cần thời công tử chịu nhún nhường một chút, bằng lòng hai điều kiện, thì chẳng những có lợi cho công tử với bạch cô nương mà cả chị em chúng tôi cũng được trùng phùng trở về với phái Vô Vi tại núi Trường Bạch. Chẳng biết thời công tử có khứng chịu hay không? Thời Thiếu Côn cau mày nói. Điều kiện gì, cô nương cứ nói ra nghe thử. Chu Diệp Thanh cười nói. Tôi xin nói hết đầu đuôi, dù anh có bằng lòng hay không, tôi cũng phải trình bày trọn vẹn vấn đề. Điều kiện ấy không có gì rắc rối hết. Chỉ là anh đến trước mặt nhị thư thư tôi, lệ mấy lệ nhận lỗi là xong. Thời Thiếu Côn dậm chân trấn mắt, nạt lớn. Quy lệ à, cô đừng nói nhảm nữa. Chu Diệp Thanh cười nói luôn. Dù không phải lệ để nhận tội cũng được, nhưng anh phải ôm chân chị ấy tỏ lòng yêu mến và thề thốt không bao giờ thay lòng đổi dạ, nguyện lấy nhau suốt đời. Thời Thiếu Côn bực quá, lắc đầu đáp. Đừng nói tới điều danh dự, việc này vẫn không thể làm được, vì tôi đã có vợ rồi. Chu Diệp Thanh cười đáp. Tôi cũng hiểu như thế. Nhưng đây chỉ là một kế hoạch để xoa dịu những sự hờn dỗi của chị ấy đối với anh mà thôi. Chứ thật ra, dù anh có thiệt lòng năn nỉ, chưa hẳn chị ấy đã nhận lấy anh đâu. Hà tất phải bày vẻ lắm chuyện lôi thôi rắc rối và vô lý như vậy. Ồ, anh chàng này mới ngớ ngẩn thiệt. Điều cốt yếu là làm cho chị ấy bất giận thì thôi. Mặc dù trong lúc hờn dỗi, chị ấy có tát anh một tát cho hả dạ, cũng dán chịu trận cho rồi, hay có đá anh một chiếc cũng có sao đâu, khi mà những cử chỉ bộc lộ vì tình yêu. Tôi đoán chắc, sau đó anh cùng Bạch cô nương sẽ cùng nhau ra đi bình yên vô sự. Thời thiếu côn cau mày quả quyết nói. Đây là những điều mà kẻ này tuyệt đối không khi nào làm được. Đừng nói gì là đường đường tấm thân bảy thước, ngay một kẻ vô sỉ hay một người đàn bà cũng không thể mặt dạn mày dày như thế được. Chu Diệp Thanh giận dỗi nói. Nếu vậy xin anh cứ yên lòng ở trong ấy vĩnh viễn đến chết đi. Thời thiếu côn định trả lời, đống nghe Bạch Thái Vân dùng truyền âm nhập mật nói. Thời ca ca, cứ nhận lời chịu đi. Thời thiếu côn ngạc nhiên hỏi lại. Vân muội, nhưng tiểu huynh có bao giờ lại có thể? Anh cứ yên tâm, tuy nói cho cùng mà nghe thôi, chứ lẽ nào cô ấy lại đến nỗi bạt thai hay làm điều thô lỗ, nếu anh cố ý làm lành. Việc ấy thật không nên tí nào. Anh đừng lo, cứ theo lời em mà làm tất nhiên mọi việc đều êm đẹp cả. Thời thiếu côn suy nghĩ một chập lâu rồi gật đầu nói. Tôi bằng lòng. Chu Diệp Thanh mừng quá vội hỏi lại. Anh bằng lòng thật chứ? Lẽ tự nhiên là thật. Đại thư thư, hãy thả anh ấy ra đi. Bốn chị em chúng ta đã có hy vọng được đoàn tụ rồi. Khúc Tự Thủy gọi lớn. Sa Thiên Lý đâu rồi? Sa Thiên Lý dạ lớn và nói. Có mặt lão nô đây. Khúc Tự Thủy đưa tấm thẻ đồng ra và nói. Ngươi có biết cái gì đây không? Sa Thiên Lý đáp. Lão nô hiểu rồi, xin tuân lệnh chủ nhân. Nói xong quay mình nhảy sang một bên. Chẳng biết lão huy động máy móc như thế nào. Chỉ trong nháy mắt có tiếng reo lách cách, cả bức tường giam nhà đá từ từ nứt ra một đường rộng chừng 5 thước. Thời thiếu côn hớn hở tung mình phóng ra. Chu Diệp Thanh tươi cười nói. Tôi xin dẫn đường cho. Trong căn nhà đá này chỉ có đặt một chiếc ghế bằng gỗ lê thật cũ kỹ, nước sơn đã trổ màu đen sậm. Ngoài ra không có bày biện một thứ gì hết. Chu Diệp Thanh đi trước dẫn đường, đi sâu vào một con đường hầm quanh co dài dằn dặt và tối om. Đột nhiên nàng kêu lớn. Nhị thư, hãy nhìn ra đây xem thử. Có người muốn đến gặp thư thư đây rồi. Thời thiếu côn ngượng quá muốn quay đi nẻo khác, nhưng vì bị kẹt giữa hai cô Khúc Tự Thủy và Tề Mãn Kiều, chẳng còn cách nào hơn đành phải đi theo. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 62. Không chịu khuất phục. Đã lâm vào cái thế tiến thối lưỡng nan giữa mấy cô gái núi Trường Bạch, huống chi đã có lời hứa trước, thời thiếu côn đành mặc kệ, cho họ muốn kéo lôi đi đâu cũng được. Đoàn người lại tiếp tục theo một quãng đường ngăn ngắn dẫn tới một căn nhà đá. Trong nhà đèn thắp sáng trưng, tuy không lộng lẫy xa hoa nhưng cũng khá thanh tao sạch sẽ. Lệ Minh Nguyệt ngồi một mình trên một chiếc ghế dựa, đầu tóc để xóa, mặt hoa ủ rột. Nhìn đôi mắt thâm quầng cũng đoán được nàng đã trải qua nhiều đêm ưu tư không ngủ hay bị sự sầu tư cấu xé trong lòng. Chu Diệp Thanh bước vào trước, miệng cười tươi, nói. Nhị thư thư, con người bạc tình ấy đã bằng lòng theo chúng em về đây mặc ý thư thư xử trí. Lệ Minh Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn qua một lượt, không trả lời câu nói của Chu Diệp Thanh, mà nói với Khúc Tự Thủy. Đại thư, hôm nay em cảm thấy trong người khó chịu quá, không thể tiếp đón được chú đáo. Khúc Tự Thủy xua hai tay nói, là chị em với nhau đã lâu, khỏi cần nói lên những lời khách sáo nữa. Tề Mãn Kiều chưa hết bản chất trẻ con, cười hì hì nói. Thưa hai đại thư, thời công tử tuy bạc béo nhưng hiện nay đã biết hối lỗi rồi và bằng lòng vào đây nhận sự trách mắng của chị. Chị có thể muốn đánh đập giày vò tùy ý, miễn đừng giận hơn nữa. Rồi nhìn chòng chọc vào Lệ Minh Nguyệt, nàng nói luôn. Nhị thư, chị đã bớt giận rồi chứ? Thế là chị có thể cùng chúng tôi trở về đoàn viên nơi núi Trường Bạch như xưa nhé. Lệ Minh Nguyệt túi gầm mặt, bám môi nói. Con bé này, mày muốn dở trò ma quỷ gì mà ăn nói lăng nhăng như vậy? Tề Mãn Kiều giật mình sợ hãi nói. Không, em có làm trò gì đâu. Lệ Minh Nguyệt cương quyết nói. Ta đã phát thể nhốt gã họ thời suốt đời nơi nhà đá, muốn sống không được, muốn chết cũng không được. Tại sao dám tự tiện thả hắn ra chứ? Tề Mãn Kiều cau mày nói. Nhị thư, chị đừng áp bức em lắm, vì đây không phải ý kiến của riêng cá nhân em mà là ý kiến chung, trong đó có cả chị cả, ai ai cũng vì chị mà hành động hết. Rồi nàng dùng truyền âm nhập mật nói riêng cùng Khúc Tự Thủy. Nguy rồi đại thư ơi. Bây giờ nhị thư chút tội vào đầu em, đại thư phải gánh chịu hết đấy nhé. Chu Diệp Thanh đứng cạnh Khúc Tự Thủy ôn tồn nói. Nhị thư cứ tránh cứ quanh co, bao nhiêu tội lỗi đều đổ cả cho tứ muội mà không phân biệt được đâu là ý tốt xấu của chúng mình. Việc này đại thư phân xử thế nào? Khúc Tự Thủy cười lạt, rồi dùng truyền âm nhập mật bảo Thời Thiếu Côn. Thời công tử. Bây giờ đã đến lúc công tử xử trí đi chứ. Nàng cúi xuống khẽ nói cùng Lệ Minh Nguyệt. Nhị muội, họ Thời không còn trốn tránh nữa đâu. Dù giữ, dù thả hoặc giết hoặc tha, nhị muội muốn làm gì thì làm cho vừa ý chúng mình về trường bạch đi. Lời nàng nói vô cùng thành thật, tuyệt nhiên không có tí gì dối trá cả. Trong khi Lệ Minh Nguyệt sửng sốt nhìn thì Khúc Tự Thủy đã chạy ra ngoài nhà đá. Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiểu vội và chạy theo trong nháy mắt không còn bóng dáng nữa. Thời Thiếu Côn đứng đó mà hình như đang ngồi trên bàn trông, trong lòng thấp thỏm không yên. Chàng sực nhớ lại lời nói của Khúc Tự Thủy là làm sao cho Lệ Minh Nguyệt có dịp dạy vò chàng cho hả cơn tức giận rồi dần dần chuyển thù thành bạn. Chừng đó sự hiềm khích giữa hai người sẽ tự nhiên tiêu tan hết. Bất luận như thế nào, bản chất người đến lúc nào cũng hẹp hòi cố chấp. Thôi thì mình cũng nên nhún nhường chịu khuất phục một chút để nàng nói nặng mắng nhẹ. Hay có quá lắm cũng là cái đấm hay tát, trưởng, chỉ cho ngôi cơn oán thủ, như thế cũng chẳng ngại gì. Long đã quyết, chàng núi đầu nhìn xuống khẽ tiến lên vài bước, miệng gọi nho nhỏ. Lệ cô nương. Lệ Minh Nguyệt hứ một tiếng không thèm nhìn lại, nhưng quay sang phía mẹ con Long thủ vu bà nói. Lão bà hãy tạm lui ra ngoài một chậm. Hai người đang đứng hầu sau ghế. Vừa nghe bảo đã chắp tay dạ rồi rút lui ra ngoài. Trong căn nhà đá chỉ còn trơ trọi có Thời Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt. Ánh đèn leo lét tỏa ra một làn ánh sáng mơ hồ âm u, khiến cảnh tượng càng tăng thêm vẻ thần bí. Thời Thiếu Côn chờ một chút thấy vắng lặng quá, gọi thêm. Cô nương, tôi. Nhưng chàng cứ lắp bắp mãi nói không ra lời, vì không biết nên nói làm sao phải. Lệ Minh Nguyệt ngồi vắt chân trên tay ghế cao. Nhìn chàng với cặp mắt còn chứa đựng cả một bầu trời oán hận. Một chặp sau, nàng quắc mắt ngó ngay chàng, nghiêm giọng quát. Quỳ xuống. Thân hình Thời Thiếu Côn đông run lên, đầu óc choáng váng, máu nóng chạy dần dần khắp người. Chàng có nhận lời với Khúc Tự Thủy đến gặp Lệ Minh Nguyệt để nhún nhường chuộc lỗi mua lòng, hầu cởi bỏ sự giận hờn cũ, nhưng dù nặng nề lắm cũng chỉ là những lời nói phiền trách gắt gao, chứ đâu đến nỗi phải quỳ lụy như vậy. Đường đường nam nhi chi trí. Lẽ nào đi làm một cử chỉ hạ lưu, quỳ lụy trước mặt một người con gái hay sao? Như thế thì còn thể thống gì nữa? Nhất định không thể được. Thấy chàng vẫn lặng thinh đứng sững như pho tượng, Lệ Minh Nguyệt hét lớn. Anh biết hả? Thời Thiếu Côn nóng bừng hai má đáp. Tôi không điếc. Nếu không điếc, sao chẳng chịu quỳ? Không thể quỳ được. Vì sao? Đó là một việc làm quá sức tôi. Lệ Minh Nguyệt sửng sốt nói. Nói vậy anh đến đây làm gì? Đa tạ thịnh tình của cô nương, tôi muốn đến đây để xin lỗi. Anh xin lỗi bằng cách nào, chứ nói xuông như vậy càng chọc tức tôi thêm mà thôi. Nhưng việc này xin cô nương thông cảm. Lệ Minh Nguyệt hét lên một tiếng rồi bất ngờ phóng ra một chỉ, điểm ngay vào huyệt tâm cơ của chàng. Thời Thiếu Côn không tránh né cũng không đỡ gạt nên bị điểm luôn cả huyệt cự khuyết nữa. Lệ Minh Nguyệt vùng dậy hét lớn. Thời Thiếu Côn, anh hãy trở về nhà đá nghỉ đi. Tôi nhất định bắt anh cùng con tiện tì họ Bạch ở cách nhau một bức tường đá, vĩnh viễn không nhìn được mặt nhau. Nói xong rảo bước lại gần, dự định đưa chàng đem giam vào nhà đá trở lại. Nhưng trong khi đó có tiếng chuyển động lách cách từ các khớp xương đường gân. Thời Thiếu Côn đã tự khai thông huyệt đạo trở lại bình thường như cũ. Vừa cảm thấy có triệu chứng bất thường, Lệ Minh Nguyệt hốt hoảng vội ra tay ngay. Nhưng Thời Thiếu Côn đã lẹ tay hơn và xuất thủ lanh như điện giật. Chàng khẽ xoay ngón tay. Kẹp cứng lấy cổ tay trắng như ngọc của nàng. Lệ Minh Nguyệt cố vận sức dây giụa nhưng hai tay của Thời Thiếu Côn như hai chiếc kềm sắt, với sức lực hàng ngàn cân, mỗi lúc càng siết chặt không làm sao thoát ra được. Nàng không cửa quậy và nhân cái đà níu kéo ấy ngã luôn vào lòng chàng. Thời Thiếu Côn thấy vậy trực xô nàng ra, đồng nhiên Lệ Minh Nguyệt rung động cả người, khóc hòa lên, nước mắt tuôn ra như suối. Thật tình là khó xử. Trong tình trạng này không lẽ xô ra mà cũng không tiện dỗ dành. Thời Thiếu Côn cứng đờ người không nói được tiếng nào hết. Khóc một chập, Lệ Minh Nguyệt bỗng vùng dậy trợn mắt hét lớn. Thời thiếu côn, anh hãy giết chết tôi đi cho vừa lòng. Thời thiếu côn khẽ nắm vai nàng lắc nhẹ, cau mày nói. Cô nương hãy bình tĩnh một chút. Lệ Minh Nguyệt nước mắt giàn giụa, nước nở nói. Không ngờ tôi đã tổn hao bao nhiêu tâm huyết, nay lại sa vào tay anh. Thời thiếu côn ngơ ngác hỏi. Ủa, Lệ cô nương sao lại nói vậy? Tôi đâu đã làm gì nên nỗi. Chàng nói xong lại nghĩ bụng. Thật là mâu thuẫn. Chính mình và Bạch Thái Vân đã bị nàng bắt giam vào nhà đá, phân cách nhau không được gặp nhau. Thế mà nàng nói ngược lại là bị mình bắt giữ mới kỳ quái chứ. Lệ Minh Nguyệt thở dài, đưa mắt đẫm lệ nhìn chàng nói. Anh không nói dối đấy chứ. Chẳng lẽ anh không biết gì? Thời thiếu côn buồn rầu đáp. Lòng tôi lúc nào cũng chân thật. Tôi nghĩ rằng, chính tôi đã bị. Lệ Minh Nguyệt đấm vào vai chàng, giằng luôn mấy cái nói lớn. Anh đã làm tâm hồn tôi bị dày vò đau khổ, tôi có điều gì thua suốt không bị kịp con tiện tì họ Bạch hay sao? Ồ, đâu có phải vấn đề lựa chọn hay sao sánh, đây chỉ chẳng qua là duyên số mà thôi. Lệ Minh Nguyệt bỗng phá lên cười khanh khách, một giọng cười chứa đầy nước mắt, nghe qua cũng lạnh cả tâm hồn. Nàng rít lớn. Duyên số, lúc nào cũng đổ thừa cho duyên số, chứ không phải tự mình muốn thế sao? Rồi nàng hỏi thêm. Anh có nhớ tôi đã nói với anh những gì khi còn ở Ninh Xuân Các tại Vô Nhân Cốc không? Lúc bấy giờ thời thiếu côn đang ở trong tình trạng dở khóc dở cười, khó bể giải thích ngay cho thỏa đáng được. Sở dĩ trước kia chẳng qua vì muốn cứu tánh mạng nàng khỏi bị Chí Tôn giáo chủ hạ sắt nên bất đắc dĩ phải nói cho qua chuyện. Cứ theo ý chí thông minh của Lệ Minh Nguyệt tất nhiên nàng cũng thừa biết đó chỉ là lời quyền biến nhất thời, tại sao cứ bo bo cho là sự thật rồi tìm mọi cách bắt buộc mình như thế. Chàng lại nghĩ thêm, nàng đã có lòng trộm nhớ thầm yêu mình nên mới cho đó là lời nói thực, quả thật rắc rối. Cứ như sắc đẹp tuyệt vời của nàng, với bộ óc thông minh quan chúng của nàng, thật cũng là người hiếm có. Được một người vợ như nàng, đối với ta là một diễm phúc lớn lao rồi. Nhưng vì hoàn cảnh của mình, vừa đúng khi gần chết lại gặp gỡ Bạch Thái Vân, được nàng dùng em mở dương tam dịch cứu sống, rồi thêm việc tham luyện đũ hạo thần công nên mới đi đến chỗ kết thành chồng vợ. Lệ Minh Nguyệt cũng là một mẫu người lý tưởng xứng đáng, hết dạ yêu mình, đáng tiếc lúc này mình mới hay biết và khi hay biết ra thì đã cùng Bạch Thái Vân chốt lỡ ván đóng thành thuyền rồi. Nhưng chàng đống nhớ lại câu nói của Chu Diệp Thanh là chỉ cần nhún nhường, chiều chuộng, tỏ lòng mến yêu để thỏa mãn cái tâm lý kiêu căng và lòng tự ái của nàng thì có thể sẽ thoát thân một cách dễ dàng được. Nghĩ đến đây chàng thở dài một tiếng rồi nói nhỏ. Cứ như tài sắc tuyệt luân của cô nương. Ngay từ lúc mới sơ ngộ tôi đã đem lòng kính mến. Thế rồi về sau? Lệ Minh Nguyệt hỏi ngay. Tôi chỉ muốn anh xác nhận lại lời nói khi còn ở trong Vô Nhân Cốc, trước mặt Chí Tôn. Có phải anh đã nhận rằng hai đứa cùng chốt thề nguyện kết duyên tơ tóc trăm năm, ví dụ sông cạn đá mòn, cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ hay không? Đúng như vậy, nhưng... Khỏi cần nhưng nữa. Lời nói của tôi giữa công chúng, ai ai cũng đều nghe thấy hết. Rồi thời gian sau anh lại dẫn con tiện tì họ Bạch lù lù về đây. Anh có tưởng tượng đã gây một ảnh hưởng thế nào đối với tình cảm và cảm xúc của tôi không? Nếu ở địa vị tôi anh có thể chịu đựng nổi không? Nàng càng nói càng đầy nghiến, lời nói đượm vẻ u buồn bất hận. Thời thiếu côn nghe thấy cũng dạo dực trong lòng. Lúc ấy một mùi hương thoang thoảng qua mũi một cách nhẹ nhàng, tiếng nàng thêm ngây ngất đê mê. Lời nói của nàng không phải là không có lý. Chí Tôn giáo chủ vì tin nơi lời nói của chàng nên mới tha chết cho Lệ Minh Nguyệt, xem nàng như người vợ chưa cưới của chàng rồi. Huống chi ngày nay Lệ Minh Nguyệt đã trở thành đệ tử của Chí Tôn giáo chủ, mà chàng lại âm thầm kết nghĩa vợ chồng cùng Bạch Thái Vân, thì nàng làm sao chịu được nổi. Bao nhiêu cảm nghĩ ấy đã khiến chàng hiểu hoàn cảnh của Lệ Minh Nguyệt, và chàng có ý tưởng nếu được cùng nàng kết thành chồng vợ, thật là hạnh phúc một đời. Chàng ngậm ngùi lẩm bẩm. Muộn rồi. Chỉ trách chúng mình vô duyên. Không. Không muộn đâu. Sao lại không muộn? Tôi chỉ cần hỏi anh quả có thực lòng yêu tôi không? Thời thiếu côn xúc động mãnh liệt, nhìn nàng nói. Có, nhưng chỉ có điều. Được rồi, khỏi nhưng gì hết. Anh đã thật lòng yêu tôi, tại sao chúng ta không thể cùng nhau kết thành chồng vợ tới bắt đầu? Anh có muốn như vậy không? Muốn, nhưng... Ấy, lại nhưng mãi. Xin hỏi lại lần nữa. Những điều vừa nói ra có phải thật từ đáy lòng anh hay không? anh dám chỉ đất nhìn trời thề thốt quyết đoán những điều vừa nói là do tự đáy lòng chân thật phát ra. Nhưng, Lệ Minh Nguyệt từ trong lòng chàng vùng dậy, lau nước mắt, nét mặt tươi cười nói. Nếu vậy, em đã trách oan anh rồi. Không, chính anh đây cũng không tối với em, quả thật là đáng tội. Thôi việc đã qua rồi, chẳng nên nhắc lại làm chi nữa, để nó lãng quên với di vãng. Bây giờ chúng mình nên bàn tính chuyện tương lai. Chuyện tương lai ư? Thời thiếu côn giật mình lắp bắp. Còn tương lai gì nữa? Câu chuyện đã như vậy thì chúng mình chỉ còn hẹn lại kiếp sau. Lệ Minh Nguyệt cười dài nói. Kiếp sau mù mịt biết đâu mà hứa hẹn. Chúng mình chỉ có tính được trong kiếp này. Điều cốt yếu nhất là anh thực lòng yêu em và em cũng thực lòng yêu anh. Thời thiếu côn giật mình nói. Không, không thể được. Đông nhiên có tiếng cười hồn nhiên văng vẳng, rồi có tiếng Chu Diệp Thanh liếng thoáng vang lên. Trong kiếp này thì cứ lo liệu ngay cho xong, chúng ta còn phải đi. Chỉ cần chúng mình yêu nhau là đủ rồi. Đại thư có thể đứng chủ trì hôn lễ cho nhị thư được rồi. Tề Mãn Kiểu vỗ tay nhí nhảnh nói. Thời công tử. Ồ, phu quân của nhị thư. Lệ Minh Nguyệt thẹn đỏ mặt quát. Con bé, mày lại lẻo mép rồi, coi chứng lánh mấy cái tắt đấy. Khúc Tự Thủy mỉm cười quay lại bảo thời thiếu côn. Cứ như nhị tiểu thư của phái Vô Vi, núi Trường Bạch mà lấy anh, kể ra cũng xứng đáng lắm rồi. Thời công tử. Quý hổ công tử đừng tìm lời từ chối là xong. Thời thiếu côn cảm thấy tâm hồn giá lạnh. Sự phát hiện quá đột ngột và kịp thời của ba nàng đã khiến chàng linh cảm mình bị mắc mưu của các cô gái núi Trường Bạch rồi. Chu Diệp Thanh cười giòn nói. Đại thư, công việc đã đến như thế này, còn hỏi anh ấy làm gì nữa? Chị cứ chuẩn bị hôn lễ đi. Nhị thư, bộ quần áo chị đang mặc không thích hợp tí nào. Hãy đổi bộ y phục màu hồng mới được. Tứ muội, làm sao em đứng sững sờ ra như vậy? Mau mau đi giúp chị lấy hương hoa trà pháo. Chúng mình phải chuẩn bị thật rầm rộ mới được. Thời thiếu côn lòng rối như tơ vò, chàng cau mày hét lớn. Hãy khoan. Cả bốn nàng cùng ngạc nhiên sững sờ. Khúc Tự Thủy hỏi. Vì sao? Thế nhị muội của tôi chưa đủ tư cách lấy anh làm chồng sao? Không, không phải thế đâu. Nhưng vì tôi đã cùng Bạch Thái Vân. Khúc Tự Thủy giả bộ không hiểu, ngơ ngác hỏi. Với cô ấy làm sao? Chúng tôi đã cùng nhau kết làm vợ chồng rồi. Điều này tôi đã nói qua cùng cô nương không lâu đây mà. Khúc Tự Thủy lắc đầu nói. Thế anh đã cử hành hôn lễ chưa? Chưa, nhưng tôi đã từng thực sự là vợ chồng rồi. Đó chỉ là sự cấu hợp giữa trai gái, anh không biết thẹn mà còn xưng ra nữa. Thời thiếu côn đỏ mặt, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Có muốn nói gì tùy ý, tôi không thể một lầm hai lỡ mãi đâu. Kiếp này thời thiếu côn chỉ có thể lấy Bạch Thái Vân làm vợ. Đối với thịnh tình của cô nương, xin đành cam chịu tiếng vũ phàng mà thôi. Khúc Tự Thủy tái mặt nói. Lời đã hứa, không thể chiều ý anh được đâu. Rồi nàng dùng truyền âm nhập mật bảo chàng. Công tử, hiện giờ nhị muội đã phẫn nộ lắm rồi. Nếu hôm nay anh nhất định từ khước không đoái hoài đến nữa có lẽ nó chỉ còn một cái chết mà thôi. Như thế chẳng hóa ra vì câu chấp một chút mà sau này ân hận suốt cả đời người. Thời thiếu côn nghe nói, phân vân nghĩ. Nhận lời kết duyên cùng Lệ Minh Nguyệt, thật là một điều không thể làm được. Ta và Bạch Thái Vân dù sao cũng đã chính thức vợ chồng, không còn chối cãi vào đâu nữa. Huống chi trong huyết quản đã có vô số vô vi cổ, nếu không có Bạch Thái Vân thì chỉ một năm, loại trùng này chết hết, chất độc trong người tái phát, tánh mạng mình cũng không bảo toàn được. Nhưng nếu nhất định không nhận lời Lệ Minh Nguyệt thì nàng sẽ quá thẹn và căm tức mà tự vận. Như thế thì mình phải gánh lấy một cái hận suốt đời. Thế thì làm sao được? Hai lý luận mâu thuẫn rằng có mãi trong đầu óc, khiến thời thiếu côn đứng thẫn thờ suy nghĩ mãi chưa biết nên hành động lẽ nào cho phải. Trong khi đó Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiểu chạy đi chạy lại, tung tăng rối rít, lôi ra đủ thứ hương, hoa, mọi vật cần thiết đã làm lễ, và hình như đã sắm từ trước. Khúc Tự Thủy thấy thời thiếu côn cứ đứng sửng sốt không nói gì, biết rằng chàng đã xuôi lòng, có thể cử hành hôn lễ, không sợ từ chối hay lẩn trốn đi đâu nữa. Nàng đến bên chàng, tủm tỉm cười nói. Hai tuổi Đinh Sửu và Đinh Mao lấy nhau là tốt lắm, tôi xin lấy tư cách người chị cả Chu Toàn hôn lễ cho anh và em Nguyệt nhé. Nói xong rồi nàng đứng ngay giữa tuyên bố. Tôi chính thức, tuy đơn giản nhưng cần phải có đủ yếu tố, yêu cầu hai người tỏ bày cảm nghĩ bằng lòng lấy nhau trước người chủ lễ rồi vái trời một lạy, cùng nhau làm lễ thơ hồng, chỉ có thế thôi. Thời thiếu côn cau mày nói lớn. Tôi không thể. Khúc Tự Thủy ái ngại nói. Công việc đã đến nước này, anh vẫn còn khăng khăng giữ ý kiến cũ và cố chấp mãi sao? Thời thiếu côn cương quyết nói. Nhưng tôi đã dứt khoát rồi, tuyệt đối không thể được, không áp lực nào có thể ép bức, không một lợi khí nào có thể quyến rũ nữa. Tấm lòng tốt của các vị, sự chiếu cố đó tôi xin ghi tạc không quên, nếu có dịp, dù sau này phải xả thân đền đáp tôi cũng sẵn sàng. Nhưng còn việc này, tôi nhất định không thể nào tuân lệnh được. Chu Diệp Thanh chịu không nổi nữa, hừ một tiếng rồi hỏi lớn. Anh cho rằng nhị thư và đại thư tôi không thể giết được anh sao? Khúc Tự Thủy cũng tái mặt nói thêm. Thời công tử, xin anh hãy thực tế hơn một tí. Đành rằng võ công anh cao siêu và đã tham luyện xong ngũ hạo thần công rồi. Ngặt vì hiện nay Bạch Thái Vân đã bị giam cầm riêng biệt, một mình anh đâu đủ sức chống lại bốn chị em chúng tôi chứ. Thà phải chết chứ không thể nghe lời ngươi đâu. Muốn chết cũng không còn được nữa. Bây giờ chỉ còn một cách là áp dụng biện pháp của nhị muội, đem chàng nhốt lại trong nhà đá mà thôi. Chị em chúng tôi đồng hợp sức, chẳng lẽ không bắt được anh sao? Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 63. Chuyển bại thành thắng. Nghe Khúc Tự Thủy nói thế, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều vội vàng xông tới tính bao vây Thời Thiếu Côn để bắt sống. Thời Thiếu Côn giật mình thối lui ba bước. Dẹt, Thanh Bảo Kiếm đã tuốt ra khỏi bao, ánh sáng xanh dờn trói lấp lánh, rung rinh không dứt, làm hoa cả mắt. Bọn Khúc Tự Thủy bị kiếm khí uy hiếp, bất giác phải rút lại thủ thế. Chu Diệp Thanh nổi nóng thét lớn. Quả là con người vô lương tâm. Bây giờ dám thản nhiên bật kiếm trực giết hết chị em chúng ta sao? Thời Thiếu Côn cau mày đáp. Đây chỉ là một hành động bắt buộc để tự vệ mà thôi. Ơn dày nghĩa nặng, nguyện xin bồi tiếp sau này. Ngoài ra, Sinh Lệ cô nương nghĩ tình châm chức và thả Bạch Thái Vân ra. Chúng tôi xin rời khỏi nơi này tức khắc. Lệ Minh Nguyệt cười gằn không nói. Chu Diệp Thanh hét lớn. Anh nhất định giết chết hai chị tôi sao? Đống đâu một giọng nói nhẹ nhàng đáp ngay. Xin cứ yên tâm, cô ấy không thể nào chết được đâu. Hừ, một người thông minh có nhiều điều xảo quyệt. Dễ gì chịu tự sát, thật là điều chưa bao giờ có xưa nay. Bốn cô gái Trường Bạch cùng giật mình biến sắc. Thời Thiếu Côn cũng ngạc nhiên nhìn ra. Thì ra Bạch Thái Vân đã xuất hiện và đứng bên cạnh chàng. Tay nàng hoa thanh âm kiếm, ánh sáng khiếp người, miệng nở nụ cười kiêu kỳ như muốn thách thức. Cặp mắt nàng loang loáng lên nhìn xung quanh, hình như không coi bốn nàng ra vào đâu hết. Thời Thiếu Côn mừng quá nói. Vân muội, em. Bạch Thái Vân mỉm cười nói. Em đã nghe thấy hết mọi sự việc vừa xảy ra. Anh đã chứng tỏ không phải là con người phụ tình đoàn nghĩa, và đã công nhiên thừa nhận em là người vợ chính thức của anh. Nàng ngừng lời rồi tiếp luôn. Em đã thoát khỏi chỗ giam cầm và nấp nghe được phần lớn câu chuyện rồi. Lệ Minh Nguyệt dậm chân nói. Người khôn nghĩ trăm điều, tất nhiên cũng có một điều sơ hở. Ta đã quên không tức hai thanh bảo kiếm nên nàng đã khoét đá mà ra được. Bạch Thái Vân cười lạt nói. Khá khen cô là người khôn ngoan lanh trí. Nhưng phát giác được bây giờ thì cũng chưa muộn lắm mà. Khúc Tự Thủy hừ một tiếng, nói. Vâng, không muộn đâu. Bốn cô gái núi Trường Bạch không chịu thua suốt các người đâu. Bạch Thái Vân cười ngặt nghẽo, vung thanh âm kiếm thành một làn sáng xanh rồi nói. Sao các cô chưa làm thử, còn đợi đến chừng nào? Miệng nói, tay nàng khẽ đưa ra, định nắm lấy tay Thời Thiếu Côn để cùng liên hợp ra tay phát trưởng. Nhưng Thời Thiếu Côn đã rụt tay nói. Vân muội, không nên nông nổi vọng động. Khúc Tự Thủy tái mặt thét lớn. Hôm nay cả bốn cô gái núi Trường Bạch quyết cùng chị liều mạng một phen. Nàng xoay mình nhẹ nhàng như chiếc én, bay tới định ra tay. Đại thư. Lệ Minh Nguyệt vừa gọi, vừa sấn tới chắn ngang trước mặt Khúc Tự Thủy. Khúc Tự Thủy ngạc nhiên quá, hỏi ngay. Nhị muội, em lại. Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói. Đây là một việc không còn chối cãi được nữa. Thời công tử đã có bạn tình chung rồi, em đâu có thể cưỡng đoạt tình yêu của kẻ khác được. Thôi thì xin đồng ý thả họ ra đi cho rồi. Thái độ đột nhiên thay đổi của Lệ Minh Nguyệt khiến bầu không khí đang căng thẳng đã lắng dịu xuống ngay. Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân rất ngạc nhiên, không ngờ đâu câu chuyện đang gây cấn lại có thể biến chuyển một cách quá đột ngột như vậy. Chàng có vẻ ngượng ngùng nhìn Lệ Minh Nguyệt, nói. Thật ra tôi cũng không biết xử trí bằng cách nào hơn nữa. đối với tấm lòng tốt của cô nương, sau này sẽ xin đáp đền. Bây giờ xin phép được tạm bái biệt. Nói xong, chàng cùng Bạch Thái Vân song song bước ra khỏi cửa nhà đá. Đứng lại. Thời Thiếu Côn giật mình quay lại nói. Sao, cô nương có ý hối tiếc và muốn thay đổi thái độ sao? Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói. Tôn phu nhân xuất thân từ Vu cổ giáo tại Tây Vực, rất giỏi về khoa ngũ hành kỳ môn. Chắc rằng đối với lối bố trí ở dưới đất và trong khu vực này, chắc đã nhìn thấy được rõ ràng rồi. Nếu để tự ý một mình có thể đi ra bình an không? Thời Thiếu Côn sực nhớ lại, đắc. Điều này. Bạch Thái Vân cười lạc, nói. Thì ra cô nương muốn vận dụng yếu tố trận pháp để chuyển bại thành thắng chứ gì. Tôi cũng đã đoán trước rằng, một người như cô nương không thể nào mà có được một việc làm khoan hòa độ lượng như thế. Lệ Minh Nguyệt điểm nhiên đáp. Cô nương muốn nghĩ sao thì tùy ý cô nương. Tôi chỉ muốn hỏi cô nương có thể tự tìm lấy lối đi ra được không? Bạch Thái Vân đỏ mặt đáp. Nơi đây bố trí thật nhiệm màu. Muốn thoát ra được phải vạn nan, đầy nguy, chứ chẳng dễ đâu. Lệ Minh Nguyệt không nói gì, điềm nhiên vỗ tay ba tiếng. Đông có tiếng kêu ken két, tường đá chuyển động, một cánh cửa vừa mở, có một nhà sư lông mày trắng phếu nhẹ nhàng bước ra, quay về phía Lệ Minh Nguyệt chắp tay nói. Thưa đàn chủ, truyền bảo điều gì? Thời Thiếu Côn vừa thấy vị sư này đã giật mình tự nghĩ. Thì ra Tuệ Tĩnh Hòa Thượng của Thánh Tích Tự cũng quy phục Chí Tôn giáo rồi. Lệ Minh Nguyệt nói. Hãy đòi hai tên đàn tiểu thị giả. Tuệ Tĩnh Hòa Thượng vâng lệnh, rút lui. Không bao lâu, có hai lão giả râu quai nón bạc phế lục đục bước ra đứng nghiêm ở hai bên. Lệ Minh Nguyệt nói. Hai người này phụ trách điều hành các cơ quan bí mật. Họ sẽ đưa anh ra. Đi với họ không có điều gì trở ngại nữa. Thời Thiếu Côn hỏi. Nơi này có liên quan đến chỗ ở của Chí Tôn giáo chủ chứ? Lệ Minh Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nói thật với anh cũng chẳng sao. Hiện nay giáo chủ đang ở tại núi Hương Vân, cách đây hơn 200 dặm về phía nam. Nhưng có lẽ trong vài ba ngày nữa sẽ không còn ở đó nữa. Cô nương nói thật đấy chứ. Tin hay không tùy anh, nhưng bây giờ chắc chắn anh có thể ra đi được rồi. Hai lão già đồng nói. Lao nô xin dẫn đường nhị vị. Ra khỏi nhà đá. Gần trước nhà giam, Độc Vương Sa Thiên Lý đứng đờ người như khúc gỗ. Lao đã bị điểm huyệt từ lâu, và Hoàng Lương Ngộng đồng thời tư tình đứng cạnh chờ đó chờ đợi. Thì ra, sau khi Khúc Tự Thủy đem Thời Thiếu Côn đi rồi, Bạch Thái Vân lừa lúc Độc Vương Sa Thiên Lý đến sát lỗ hổng, dùng chỉ phong điểm vào huyệt của lão rồi dùng âm kiếm khoét tường mà chui ra khỏi nhà giam tìm đến phòng Lệ Minh Nguyệt. Nhờ sự hướng dẫn của hai lão già dâu bạc, bọn họ vào một con đường ngầm chật hẹp quanh co. Hai người lặng lẽ đi trước, Hoàng Lương Ngộng đồng thời tư tình theo sau. Đường chật hẹp, chỉ vừa hai người đi. Thời Thiếu Côn vẫn chưa hết hoài nghi, tuy đi nhưng lúc nào cũng lưu ý để phòng mọi sự bất chắc. Hai lão già hình như không thèm quan tâm gì đến mọi việc, cứ lặng lẽ bước đi, dọc đường không có một việc gì xảy ra cả. Không bao lâu đã đi đến chỗ nối liền nơi đại điện. Trước mắt, mọi người vọt ra ngoài sân giã. Bao nhiêu xác chết các nhà sư không ai thu cất. Vẫn còn nổn ngang khắp nơi, trông thật thê thảm. Hai lão già dâu bạc chắp tay chào nói. Bọn lão nô rất tiếc không thể đi xa hơn nữa, vậy xin tạm biệt các vị nơi đây. Nói xong hai người quay mình trở lại. Thời Thiếu Côn vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Lệ Minh Nguyệt nói hiện nay Chí Tôn giáo chủ đang ở tại núi Hương Vân, điều này thật khó mà tin được. Nghĩ đoạn, chàng quay mình rảo bước đi về phía ấy. Trong thạch thất, sau khi Thời Thiếu Côn đi rồi, bốn cô gái núi Trường Bạch cũng ở lại. Khúc Tự Thủy thở dài, nhìn Lệ Minh Nguyệt nói. Thật không ngờ bốn chị em chúng ta bây giờ đành chịu thua sút một người đàn ông, cả võ công lẫn tình cảm. Lệ Minh Nguyệt cũng rầu rầu, nói. Tiểu muội đã biết trước và hứa trước, bây giờ xin nhận chịu kỷ luật của môn quy. Khúc Tự Thủy cười lạc, nói. Đáng tiếc bây giờ nhị muội đã là môn đồ của Chí Tôn giáo chủ, Trường Bạch vô vi môn không còn đủ uy lực để giữ cô lại nữa. Lệ Minh Nguyệt ngậm ngùi nói. Đại thư, cả đến chị cũng không hiểu thấu lòng em chăng? Tôi không hiểu nổi cô rồi. Sự thật thì, chị em chúng ta đã cùng nhau kết nghĩa, thề nguyện sống chết chẳng rời nhau, tiểu muội đâu dám phản bội lời. Nhưng, việc gấp phải toàn quyền, đó chẳng qua là điều ứng biến nhất thời mà thôi. Khúc Tự Thủy cười mỉa. Thì ra nhị muội nhận Chí Tôn giáo chủ làm sư phụ cũng chỉ là một ngưu kế. Mà ngu tỷ lại cho là điều phát nguyện dứt khoát chứ. Bốn cô gái Trường Bạch đã đặt chân vào Trung Nguyên rồi thì không còn nói tới chuyện rút lui được nữa. Chu Diệp Thanh thở dài nói. Chúng ta đã thua keo này rồi. Cứ suy xét theo tình hình ban nãy, lẽ ra thì nhị thư không nên tha cho chúng được ra đi một cách quá dễ dàng như vậy. Lệ Minh Nguyệt cau mày nói. Ngoài ra chẳng có cách nào hơn nữa. Nên biết rằng với uy lực kinh hồn của ưu hạo thần công khi thời Thiếu Côn và đứa tiện tì họ Bạch kia hiệp phát trưởng, dù Chí Tôn giáo chủ cũng không chống cự nổi, huống hồ là bọn chúng mình. Chu Diệp Thanh không đồng ý, liền cãi lại. Theo thanh danh của bốn nàng con gái của Trương Bạch, lẽ nào ra trận sợ địch? Bất luận ưu hạo thần công của chúng có cao siêu đến đâu, bọn ta cũng nên cùng chúng so tài cao thấp. Lệ Minh Nguyệt phá lên cười khanh khách, rồi nói lớn. Chiếm được thành trì đất đai không thắng, mà chiếm được lòng người mới thắng. Tôi đâu có nhịn thua một cách tầm thường như thế được. Chu Diệp Thanh ngạc nhiên nhìn sức nàng, hỏi. Ủa, nhị thư, chả lẽ đó lại là một kế sách riêng của chị hay sao? Lẽ dĩ nhiên chúng mình phải chuyển bại thành thắng và cố tìm lấy cái thắng trong cái bại mới hay. Rồi nàng nghiến răng kèn kẹt hầm hực nói. Đành răng nhất thời chúng ta phải chịu nhường chúng một bước, nhưng chúng ta sẽ nhất định được bồi thường xứng đáng trong một dịp khác. Ta nhất định phải làm cho con tiện tì họ Bạch chết không đất chôn thây mới hả dạ này. Khúc Tự Thủy ngơ ngác hỏi. Nhị muội, em có kế hoạch gì sao mà nói như vậy? Lệ Minh Nguyệt nở một nụ cười danh manh trên vành môi thắm, rồi ghé vào thai Khúc Tự Thủy mà thầm thì mấy câu. Sau đó cả bốn cô cùng lộ vẻ vui mừng hớn hở, chừng như đã nắm chắc phần thắng lợi về phần mình. Hồi lâu, Lệ Minh Nguyệt mỉm cười nói. Bây giờ chúng ta đã có Độc Vương Sa Thiên Lý, hai mẹ con Long Thủ Vu Bà cùng một số đông cao thủ thuộc phân đảng Chí Tôn giáo tại Vân Mộng Sơn. Khi chúng ta đặt chân vào Trung Nguyên, dọc đường chú liệu đặt được căn cứ xong xuôi, chỉ cần làm sao tách rời được thời Thiếu Côn cùng Bạch Thái Vân, trừ bỏ được Chí Tôn giáo rồi, tự nhiên toàn thể võ lâm Trung Nguyên phải chịu sự điều khiển của chị em mình. Thì ra trong thâm tâm Lệ Minh Nguyệt đang xây dựng một âm mưu to tát và thâm độc đáng sợ. Nàng lộ vẻ hân hoan đầy tự tin nói. Chúng mình cũng nên đi. Nhưng vì địa thế và hoàn cảnh tại Vong Ngã Cốc thuộc Vân Mộng Sơn rất thuận tiện và thích hợp, cần phải nhân cơ hội này sắp đặt, xây dựng lại kiên cố hơn nữa. Khúc Tự Thủy mỉm cười nói. Nhị muội, em quả là một người đầy mưu lược, liệu việc như thần. Thế rồi, cả bốn nàng đem hết đoàn tùy tùng kéo nhau về Vân Mộng Sơn. Đây nhắc lại bọn thời Thiếu Côn, Bạch Thái Vân, Hoàng Lương Mộng cùng thời Tư Tình, bốn người trên đường ngày đêm đi mãi. Thời Tư Tình bị điểm huyệt mê man như người ngủ say, không hay biết gì hết, mặc cho Hoàng Lương Mộng và thời Thiếu Côn thay phiên nhau đồng đi. Thời Thiếu Côn lòng nóng như lửa đốt, chàng vận hết tốc lực chạy đi, một ngày vượt qua trên 100 dặm. Mấy hôm sau chỉ còn cách Hồng Vân Sơn non 50 dặm mà thôi. Khi ấy mặt trời đã gác non tây, mọi người vừa đặt chân tới một tòa thị trấn khá to lớn. Thời Thiếu Côn phóng tầm mắt nhìn về hướng chính nam, thấy nhấp nhô một trái núi cao, hùng vĩ, gội nắng chiều, càng trông càng thấy đẹp. Tâm ý chàng muốn đi thẳng một mạch về Hồng Vân Sơn nhưng Bạch Thái Vân không đồng ý theo nàng, thì sở dĩ chưa ai am hiểu địa thế vòng quanh núi, và trời lại sắp tối, trong một dãy núi xa lạ, muốn tìm một hang kín tạm trú không phải dễ. Tốt hơn hết là nên ghé vào thị trấn này tìm nhà trọ tạm trú một đêm rồi sáng ngày sẽ đi tiếp. Tuy nôn nóng, song thời Thiếu Côn cũng không tiện khăng khăng theo ý mình. Cuối cùng cả bọn ghé lại thị trấn. Tuy là một thị trấn khá lớn, đường phố rộng rãi, nhà nhà san sát, nhưng chẳng hiểu vì sao trời mới về chiều mà nhà nhà đều đóng cửa im lìm. Thời Thiếu Côn gõ cửa hoài mà chẳng nhà nào chịu mở. Tức quá, chàng đạp mạnh vào cách cửa lớn. Đống nhiên, một thảm cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt ba người. Cả nhà già trẻ lớn bé đều bị giết chết thê thảm vô cùng. Kẻ cụt tay, người đứt đầu, máu chảy loang ra cả nhà. Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân liền đi mở cửa những căn nhà khác. Đâu đâu cũng hiện ra một thảm cảnh tương tự. Chợt thấy một bóng đen vụt qua, thời Thiếu Côn quát lớn. Đứng lại. Bóng đen dừng lại và quay mặt về phía thời Thiếu Côn. Thì ra là bang chủ cái bang Cung Bá Ước. Thời Thiếu Côn mừng rỡ hỏi. Cung bang chủ đi đâu đấy? Bang chủ có biết ai đã gây ra thảm cảnh ở đây không? Cung Bá Ước nói. Tôi đang có công chuyện thì được tin cấp báo là ở đây đang xảy ra một vụ tàn sát nên tới đây xem sao. Thời Thiếu Côn hỏi, Cung bang chủ có được biết tin tức gì về quần hùng không? Cung Bá Ước nói, chỉ có một ít tin tức thôi. Thời Thiếu Côn tiếp lời. Có phải tin chí tôn giáo chủ đem môn đồ đi Tam Tiên lĩnh hay không? Cung Bá Ước lắc đầu. Việc này càng khó nói quá. Tại sao? Chả lẽ? Lúc ấy lệnh sư nhất định cứ bám sát không rơi bỏ, đuổi đến Hồng Vân Sơn. Nhưng dần dần vắng bặt, không có tin tức gì nữa. Ủa, vậy bao nhiêu thai mắt, bộ hạ của quý bang đâu cả rồi? Lão Hủ cũng đang phân vân về điều đó. Có lẽ giáo chủ chí tôn đã bố trí nhiều cao thủ bất thần uy hiếp quần hùng, dồn vào một nơi nào đó. Nhưng bất kỳ thế nào cũng không giấu nổi thai mắt của quý bang được. Chẳng giấu gì thiếu hiệp, nhiều đồ đệ thuộc các tổ liên lạc của tệ bang bị bắt cóc, cho nên việc báo cáo chưa được rõ ràng và rành mạch được. Thời Thiếu Côn nhăn mặt, nói. Nếu vậy thì hiện giờ, chưa được biết rõ chí tôn giáo chủ đang ở nơi nào sao? Có chứ. Tin cuối cùng cho biết. Hiện giờ chí tôn giáo chủ đang ở núi Hồng Vân Sơn. Nơi đấy kín đáo vào hiểm trở vô cùng. Vì bọn môn đồ của tệ bang chưa tìm ra tung tích quần hùng, nên lão hủ mới cho là. Chí tôn giáo chủ về ở ngoài eo biển Hồng Vân từ bao lâu rồi? Cung Bá Ước suy nghĩ một chập rồi đáp. Mới một ngày một đêm thôi. Hiện nay chưa có tin nào mới và cũng chưa có hiện tượng nào chứng tỏ bà ấy rời khỏi nơi này. Thời Thiếu Côn thở dài, nói. Như vậy bao nhiêu vụ sát nhân giết người trong thị trấn này đều do bà ta gây nên hay sao? Nơi này thì... Cung Bá Ước vội nói thêm. Lão Hủ quên chưa nói cho thiếu hiệp biết những thảm trạng xảy ra nơi đây, hình như không phải do chí tôn giáo chủ làm đâu. Thời Thiếu Côn ngạc nhiên quá, vội gần hỏi. Hiện nay, trừ chí tôn giáo chủ ra, ai có khả năng và thủ đoạn tàn nhẫn gây nên cảnh tượng này? Cung Bá Ước trầm ngâm đáp. Thiên hạ bao la. Giang hồ phức tạp, biết bao nhiêu kẻ tàn ác, cũng biết bao nhiêu việc bất ngờ có thể xảy ra ngoài sự dự tính của mình. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 64. Đưa thư về Hồng Vân Lĩnh. Thời Thiếu Côn nhướng đôi mày kiếm, chớp đôi mắt sáng rực niềm hy vọng, hỏi. Như vậy có nghĩa là không phải chí tôn giáo chủ đã làm ra việc này sao? Cung Bá Ước nói. Hiện nay chưa có thể xác định được là ai đã làm. Nhưng cứ theo tình hình những người bị sát hại dọc đường, một là không phải là nhân vật võ lâm đã bị giết, mà bất kể nam phụ lao hấu, thường dân đều bị sát hại cả. Hai là lối giết người không có tí gì phù hợp với tôn chỉ của chí tôn giáo chủ. Sau hết, là chí tôn giáo chủ cùng bọn thủ hạ chưa đi ngang qua vùng này. Thời Thiếu Côn suy nghĩ mãi không tìm giải đáp cho sự kiện này, thì Cung Bá Ước lại nói tiếp. Vì đang bận tâm theo dõi tình hình eo biển Hồng Vân nên lão hủ có phần sao lãng những việc xảy ra nơi đây. Hơn nữa, vì một số đồ đệ buồn bang nộ nạn, chưa liên lạc được nên nhất thời chưa hiểu rõ đích xác lắm. Nhưng, ông chớp mắt mấy cái, nhìn chàng nói tiếp. Căn cứ theo báo cáo của đệ tử của buồn bang, thì có mấy tên ma đầu xuất hiện tại vùng này. Có thể bọn chúng là thủ phạm bao nhiêu cảnh tàn sát giết chóc này. Ủa, những tên ấy là ai vậy? Là Ô Trúc Thần Quân và hai tên ma đầu Thiên Sơn Tam Sát. Thời Thiếu Côn sực nhớ lại lúc mình vào Vô Nhân Cốc thuộc Kỳ Liên Sơn, dọc đường vì cứu Chu Diệp Thanh đã đánh Ô Trúc Thần Quân bị thương và giết chết tên đầu sỏ Thiên Sơn Tam Sát. Trước khi bỏ ra đi, bọn Ô Trúc Thần Quân đã phát thệ sẽ phục thù rửa hận. Nếu quả như vậy thì nhất định ba tên này đang tìm mình báo oán. Nhưng tại sao chúng lại vào chỗ thị trấn mà sát hại dân lành? Chàng còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Cung Bá Ước lại nói tiếp. Ngoài ba tên này ra lại có bốn nhân vật thần bí, do Ô Trúc Thần Quân mời về ủng hộ, những nhân vật này chưa rõ lai lịch ra sao cả. Thời Thiếu Côn cảm thấy máu nóng trong người như muốn sôi. Chàng bùi ngùi cảm khái chưa nói gì hết. Hồi lâu, Bạch Thái Vân vỗ vai chàng nhắc. Anh này, làm gì mà đờ người ra như vậy? Thời Thiếu Côn chợt tỉnh cơn mơ, nhìn Cung Bá Ước hỏi. Bờ biển Hồng Vân ở nơi nào, cung bang chủ có thể cho tôi biết được không? Cung Bá Ước đáp. Bây giờ trời đã tối rồi. Xin mời Thiếu Hiệp cùng quý vị về căn cứ bí mật của Lão Hủ tạm nghỉ một đêm. Sáng ngày sẽ phái người dẫn đi. Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân gật đầu đồng ý, rồi cùng theo Cung Bá Ước đi ra ngoài cửa. Trong khu rừng rậm rạp kín đáo, có một tòa nhà nhỏ, đã rột nát. Được chọn làm tổng hành dinh tạm thời của bang chủ cái bang. Trong đó có 7-8 lao ăn xin ứng trực thường xuyên và mấy chục con diều hâu xanh và bồ câu trắng mang thơ truyền tin đi các nơi. Thời Thiếu Côn nghỉ lại một đêm. Sáng hôm sau, cung bà ước sai một lão già dẫn đường đến Hồng Vân Sơn. Đi được hơn 100 dặm đường, Hoàng Lương Mộng đống dừng bước lại đem Thời Tư Tình trao lại cho Thời Thiếu Côn, rồi nói. Đến đây, tiểu sinh xin cáo tử. Thời Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi. Tại sao tiền bối lại bỏ đi như vậy? Hoàng Lương Mộng nói. Khi thư tín này giao được tận tay Chí Tôn giáo chủ thì người đầu tiên bị bà căm hận nhất là ai? Thiếu hiệp có đoán được không? Thời Thiếu Côn cau mày nói. Chỉ cần bà ta hiểu rõ sự thật, tất nhiên mọi việc sẽ biến dữ thành lành, giang hồ thoát được cơn đại sát. Như thế chắc hẳn không còn oán thù hay hờn giận một hai hết. Hoàng Lương Ngộng lắc đầu nói. Không phải đâu. Người mà bà ta oán hận nhất là kẻ đã phao vu và gây nên sự hiểu lầm tai hại này. Thời Thiếu Côn gật đầu nói. Quả đúng là như vậy. Hoàng Lương Ngộng lại nói tiếp. Còn người thứ hai chính là tiểu sinh đây. Thời Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi. Ủa, vì sao lại là tiền bối? Chả lẽ tiền bối đã? Hoàng Lương Ngộng vội vã giải thích ngay. Tiểu sinh đã giữ lại những tài liệu và chứng cứ này, tàng trữ suốt bao nhiêu năm qua, không đưa trình bày ra ánh sáng. Vì vậy cho nên Chí Tôn giáo chủ cứ kéo dài sự đau đớn, nuôi dưỡng mối hận thù vô cớ hàng mười mấy năm qua. Bây giờ mới biết được, làm sao bà ta có thể tha thứ cho tiểu sinh được? Thời Thiếu Côn suy nghĩ một chập rồi gật gù hỏi. Quả đúng như vậy. Thế mà cháu không hề nghĩ tới điều đó. Vậy bây giờ xin đành phải chia tay. Hoàng Lương Mộng cười hì hì rồi chào từ biệt. Thời Thiếu Côn cùng Bạch Thái Vân tiếp tục đi, 10 giờ sau đã đến chân núi Hồng Vân. Địa thế núi Hồng Vân ước chừng 100 dặm, rất treo leo hiểm trở. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của lão già An Xin, xuyên rừng vượt núi rất mau lẹ dễ dàng. Đi một chập lâu, độ 20 dặm đường đến một nơi có vách đá đứng sướng sướng, lão liền dừng chân, rồi đưa tay chỉ về phía xa xa nói. Trước mặt kia là eo biển Hồng Vân rồi. Đến đây xin cho phép già này được bãi biệt. Thời Thiếu Côn ngắm nhìn theo phía đó quả nhiên thấy vách đá dựng thẳng tắp, hai hàng cây song song cao vút từng mây. Chính giữa có một cái hang, chu vi khá rộng. Đường đi gập ghềnh khắc hẳn, hình như cổ kim chẳng có một người nào đặt bước tới. Nhìn qua cảnh vật ấy, Thời Thiếu Côn suy nghĩ. Sau khi bị thương, Chí Tôn giáo chủ không chịu về Kỳ Liên Sơn Vô Nhân Cốc, lại đi ngược về đây. Như thế quả nhiên bà ta quyết nuôi cái mộng quét sạch võ lâm, tắm máu giang hồ để rửa mối hận cũ. Khi lão An Xin định quay về, Bạch Thái Vân vội vàng nói. Lão trượng, hãy thông thả đã. Lão An Xin hỏi. Bạch cô nương có điều gì cần dặn bảo? Bạch Thái Vân liếc nhìn Thời Thiếu Côn nói. Bây giờ chúng ta đi sâu vào hiểm địa, vạn nhất có xảy ra sự xung đột thì Thời lão tiền bối ở trong tay làm sao chu toàn được. Thời Thiếu Côn nói. Theo Vân muội, nên xử trí như thế nào bây giờ? Theo ý kiến em, thì tốt nhất nhờ lão trượng hãy tạm nấp ở đây, săn sóc dùm Thời lão tiền bối. Khi nào đưa cái văn kiên tận tay Chí Tôn giáo chủ, khởi mở được oán thù ngày xưa, bao nhiêu hiểu lầm xóa bỏ để làm lành cùng nhau, thì chúng ta trở ra đón Thời lão tiền bối. Như vậy thì sẽ được vẹn toàn. Thời Thiếu Côn gật đầu nói. Vân muội nghĩ như thế thật là chu đáo lắm. Nói rồi chàng chắp tay nói cùng Lao An Xin rằng, nếu Lao trượng sẵn lòng giúp đỡ, xin cảm phiền tạm ở nơi đây săn sóc hộ cho. Lao già ăn mày, đắc. Thiếu hiệp đã nhờ đến, Lao hủ xin sẵn sàng tuân lệnh. Nói rồi đồng thời Tư Tình vào đặt nằm trong hang động. Thời Thiếu Côn cùng Bạch Thái Vân, hai người nắm tay nhau, vọt thẳng vào phía trong hang như một vệt khói mờ. Khi vừa đặt chân xuống, đông có tiếng hét lớn. Kẻ nào? Ai dám to gan lớn mật, xâm phạm vào chỗ này? Tức thì có hai tên ú linh áo xanh bịt mặt xông ra chặn đường. Nhưng khi vừa trông thấy Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân, chúng giật mình biến sắc vì đã nhận diện được hai người liên hiệp đánh Chí Tôn giáo chủ thọ thương khi trước tại Đại hội Võ Lâm. Ngay khi ấy, Thời Thiếu Côn cũng nhận được hai người này là anh em Thiếu Vu Lăng Trung Song Kỳ. Khi cùng 100 quần hùng vào Vô Nhân Cốc, chính hai người này đã dùng xích ly trưởng gây thành tai họa, phát hỏa địa cực. Cứ như tình hình hôm nay, nhất định họ đã hết nạp vào hàng ngũ thiên cang hay địa sát Vô Nhân Cốc rồi. Thời Thiếu Côn dựng đôi mày kiếm nói lớn. Các ngươi khỏi phải hoảng sợ. Mau mau thưa lại với giáo chủ là Thời Thiếu Côn xin được gặp mặt. Lăng Trung Song Kỳ đồng thanh nói. Tại Vong Ngã Cốc, Chí Tôn giáo chủ bị các ngươi đánh trọng thương, nhưng chẳng qua chuyện bất ngờ, vì khi đó người chỉ sử dụng tứ thành công lực. Thời Thiếu Côn gật đầu đáp. phải lắm. Chúng tôi đâu có lòng đả thương hay dám tự hào hơn người được. Chính hôm nay chúng tôi muốn tìm ngài vì một mục đích khác chứ không phải để đánh nhau đâu. Lăng Trung Song Kỳ người nào cũng ngoài trăm tuổi, nhưng trong khi nói năng có liên hệ đến Chí Tôn giáo chủ, cử chỉ của họ rất là kính cẩn, lễ phép. Cả hai cùng nói, giáo chủ đã phát thệ quyết giết chết hai người. Theo chúng tôi thì thiếu hiệp nên lánh chỗ này thì hơn. Thời thiếu côn cau mày nói, chúng ta cứ vào. Hai người song song tung mình nhảy lên cách xa hơn 10 trượng. Lăng Trung Song Kỳ thấy thế bèn vung tay phát ra một luồng sáng đỏ, xẹt thẳng lên trời, nhấp nháy làm hiệu lệnh báo động. Tức thì có 7-8 người áo xanh bịt mặt, từ sau tảng đá lớn trong bụi cỏ xông ra, chặn ngay lối đi. Người đi đầu là Huyền Trung Tử, thủ tọa Thiên Cương. Thời thiếu côn lạnh lùng nói, vì có việc khẩn yếu cần được yết kiến giáo chủ, cảm phiền quý ngài thông báo cho. Miệng nói thế, cả hai cứ song song tiến vào. Huyền Trung Tử nổi nóng, cùng mấy tên áo xanh đồng thời đánh ra hai trưởng. Một luồng gió lốc nổi lên, cuốn cả sỏi cắt bay mịt mù, trong trưởng phong có thoảng mùi tanh tưởi. Rõ ràng là khu thi bách độc trưởng, tuyệt nghệ bá đạo nhất của Vô Nhân Cốc. Bạch Thái Vân dùng truyền âm nhập mật, nói, những tên chó mực giữ nhà này, cần thanh toán phức cho rồi, anh nhé. Thời thiếu côn vội nói, không được, trước khi chưa gặp mặt Chí Tôn giáo chủ, chúng ta không nên nặng tay và làm những điều lô mãng để gây thêm điều thù hận, chẳng ích lợi gì. Nhưng Bạch Thái Vân đã phóng ra một trường. Đùng một tiếng rung chuyển cả mặt đất, bụi đất lộn mịt mù, đá bắn tứ tung, thêm vào đó, có những tiếng động hoàng hoàng, ầm ầm, kéo dài không ngớt. Thời thiếu côn và Bạch Thái Vân dựa vào uy lực của trưởng phong vừa phát động, tung mình lên không trung như một con chim khổng lồ bay lướt qua đầu bọn Huyền Trung Tử, cách xa hẳn 10 trượng mới hạ xuống. Huyền Trung Tử vừa giận vừa sợ, xoay mình đuổi theo, tiếp luôn hai trưởng vào sau lưng, tức thì một luồng âm lực ào ào cuốn tới. Thời thiếu côn quay mình, ngừng bước nói lớn. Chúng mày muốn tìm cái chết sao? Bạch Thái Vân tung trưởng đòn đánh. Ngay khi đó, có tiếng quát lạnh lót. Hãy ngừng tay. Bọn Huyền Trung Tử giật mình vội vàng thu ngay trưởng lại. Thời thiếu côn và Bạch Thái Vân cùng thu thế không đánh nữa. Thì ra người ấy là tỷ nữ Xuân Hồng. Huyền Trung Tử bước lại hỏi. Giáo chủ đã được báo động chưa? Xuân Hồng đáp. Có. Giáo chủ ra lệnh cho mời vào nói chuyện. Huyền Trung Tử ngạc nhiên quá, hỏi vặn lại. Mời họ vào nói chuyện. Có thiệt giáo chủ đã ra lệnh ấy không? Xuân Hồng tái mặt đáp. Chả lẽ tôi đặt điều nói láo sao? Huyền Trung Tử chắp tay nói. Lao nô đâu dám. Xuân Hồng hứ một tiếng nói. Nếu không, sao chẳng rút lui cho rồi. Bọn Huyền Trung Tử dạ dạ rồi lập tức lùi ra ngoài. Xuân Hồng hớn hở cười nói. Thời công tử, tiểu tỳ xin dẫn đường cho công tử. Nói xong quay mình đi trước. Từ hang núi đến eo biển, đường đi khúc khuỷu quanh co. Một hồi khá lâu bông đi đến một khoảng đất rộng, sáng sủa. Trong eo núi có một khoảng đất bằng, chung quanh rừng cây bao bọc, thấp thoáng có nhiều ngôi nhà cũ kỹ bỏ hoang, phạm vi khá rộng. Thời thiếu côn có cảm tưởng đây là nơi ẩn cư của những bậc cao nhân. Khi bậc cẩn sĩ ấy qua đời, Chí Tôn giáo chủ tìm ra được và chọn nơi đây làm nơi căn cứ. Xuân Hồng bước đi thoăn thoắt rất mau. Không mấy chốc đã đến một căn nhà khá lớn. Hai cánh cửa gỗ đen từ từ mở rộng, một nữ tỷ đứng đó canh chừng. Xem kỹ lại là Thu Cúc. Thu Cúc bảo Xuân Hồng. Giáo chủ chờ đã lâu lắm rồi, chị mau đưa họ vào gấp đi. Xuân Hồng gật đầu đi luôn. Bước lên tòa nhà lớn bỗng thấy bóng nhiều người thấp thoáng. Người ngồi chính giữa là Chí Tôn giáo chủ. Bà ta bỏ tấm the che mặt. Đôi má phơn phất hồng, cặp mắt sáng như sao, đầy sát khí. Bên cạnh, một bà già da mồi tóc bạc, gương đôi mắt hầm hầm nhìn ra. Hai con thị tỳ Hạ Lan và Đông Mai đứng hầu hai bên. Phía ngoài có một chục đại hán mặc áo xanh, mình mang vũ khí đứng thành hai hàng, người nào cũng hiên ngang, lặng im phăng phắc. Tuy quanh cảnh có vẻ nghiêm trang long trọng, nhưng thời thiếu côn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường. Trang nghĩ bụng. Chỉ cần trao gói thư kín và tín vật tận tay Chí Tôn giáo chủ, tức khắc bà sẽ thay đổi thái độ, và tình hình sẽ biến chuyển ngay trong phút chốc. Trang hiên ngang đỉnh đạc bước vào, đồ cầm sẵn. Chí Tôn giáo chủ nghiêm nghị nhìn chàng, cặp mắt nhăn lên như chớp, rồi hét lớn. Thời thiếu côn, mày to gan thật. Thời thiếu côn cung kính nói. Sự việc xảy ra tại Vong Ngã Cốc thật chỉ là điều vạn bất đắc dĩ. Chúng tôi mong giáo chủ cảm thông và tha tội. Trang ấp úng một chập rồi nói tiếp. Nhờ ơn trời Phật hộ trì, chúng tôi phải trải qua không biết bao nhiêu nguy nan gian khổ mới tìm ra một tài liệu bí mật của võ lâm, giấu kín hơn mười mấy năm nay rồi, thêm một số bằng chứng và tang vật nữa, đặc biệt trình lên giáo chủ lãm tưởng. Chí tôn giáo chủ lạnh lùng nói. Việc này bổn tòa đã được phi báo của đàn chủ phân đàn Vân Mộng Sơn rồi. Nếu không thì dễ gì ngươi được gặp mặt bổn tòa, ngoài ra ngươi còn bị phanh thây xé xác là khác nữa. Thời thiếu côn chợt hiểu. Thế ra Lệ Minh Nguyệt đã mật báo lên rồi. Hèn chi thái độ của bà ta đã thay đổi như vậy. Chí tôn giáo chủ hét lớn. Chưa trình lên còn chờ gì nữa. Thời thiếu côn giật mình bỗng cực lại. Nữ thị tỳ Xuân Hồng liền đỡ lấy phong thư và đồ vật trình lên cho chí tôn giáo chủ. Chí tôn giáo chủ tiếp lấy và hỏi. Mày đem giao cho bổn tòa với ý định gì đây? Thời thiếu côn cau mày nói. Đây là sự kiện ghi chép một điều bí mật của võ lâm từ mười mấy năm qua. Chả lẽ giáo chủ không có một mảy may hiếu kỳ muốn xem thử hay sao? Bổn tòa xưa nay không bao giờ thèm quan tâm đến câu chuyện của người khác. Thời thiếu côn giật mình lo lắng nghĩ thầm. Nếu bà ta câu chấp không thèm xem hoặc từ chối không mở, chẳng là phí mất cả công lao tâm huyết của mình lắm sao? Chàng suy nghĩ một chút rồi quả quyết nói. Bởi vì sự việc bí mật này có liên quan đến giáo chủ. Chí tôn giáo chủ biến sắc hỏi. Liên quan đến ta như thế nào? Thật không? Quả đúng như vậy. Chẳng lẽ mày có xem qua rồi sao? Tại hạ đâu dám. Ngẫm nghĩ một chút, chàng nói thêm. Phong bỉ có niêm son đóng dấu, giáo chủ hãy xem lại coi còn nguyên vẹn hay không. Chí tôn giáo chủ nhìn kỹ rồi nói. Thời thiếu côn, bổn tòa thấy việc này coi có vẻ kỳ quái lắm. Thời thiếu côn lắp bắp hỏi. Kỳ quái như thế nào? Kỳ quái vì chính thái độ của mày. Tại sao mày lại biến đổi mau lẹ như thế này? Trang đỏ mặt vội đáp bằng lối truyền âm nhập mật. Vì tôi đã được chứng thực bà là mẹ đẻ của tôi. Chí tôn giáo chủ khẽ rung động cả người, bà ta sẽ dùng truyền âm nhập mật nói. Một đứa thông minh như mày cũng đã biết rõ ràng sự quan hệ mẹ con giữa ta và mày đã dứt. Ta đã mấy lần muốn giết mày cho rảnh. Chắc mày cũng quá hiểu rõ điều ấy lắm rồi. Thời thiếu côn ngậm ngùi than rằng. Xin bà cứ xem qua rồi hay. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 65, mùi hoa thơm làm loạn trí. Chí tôn giáo chủ điềm nhiên mở gói ra xem từ từ. Thời thiếu côn hồi hộp, cố định thần chú ý theo dõi sự phản ứng như thế nào của bà ta. Một lát sau, bà đã xem xong. Nét mặt của bà vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như thường, không mảy may thay đổi. Bà thủng thỉnh xếp lại phong bì, gói lại và nói. Thiếu côn, mày đến đây thật đúng lúc. Thời thiếu côn cảm thấy yên tâm, thở phào một hơi khoan khoái, như vừa chút xong một gánh nặng. Chí tôn giáo chủ lại tiếp tục nói. Bổn tòa còn rất nhiều câu chuyện muốn nói cùng mày. Bây giờ mày hãy cùng bạch cô nương đi nghỉ, cơm nước xong xuôi, chừng nào bổn tòa cho vời sẽ đến gặp. Câu nói tuy đượm vẻ bề trên, chứa đựng tất cả sự kiêu kỳ ngạo nghễ, lối xưng hô có vẻ như khi trước, khiến thời thiếu côn tê tái cả tâm hồn. Trang thêm khác. Ước mong được gọi lớn hai tiếng, mẫu thân. Nhưng ở chỗ đông người không thuận tiện cho mẹ con gặp nhau trò chuyện, chàng buộc lòng nén sự xúc động bên trong, kính cẩn đáp. Tôi xin vâng. Hai con thị tỳ Thu Cúc và Đông Mai lập tức chạy lại nói. Tiện tỳ xin dẫn đường cho thời công tử và bạch cô nương. Thời thiếu côn ngập ngừng muốn nói đến chuyện thời tư tình, nhưng sau khi suy nghĩ, chàng cảm thấy chưa tiện nên nín luôn. Trang cùng Bạch Thái Vân lẳng lặng bước theo hai con thị tỳ đi ra. Đi xuyên qua một cái cổng hoa muôn màu rực rỡ, đến một tòa nhà đồ sộ nguy nga, bài trí vừa lộng lẫy vừa thanh nhã. Trên bàn, một mâm đầy thức ăn và rượu đã dọn sẵn từ lúc nào rồi. Thời thiếu côn cảm thấy bụng đói như cào, trong lòng không còn áy náy hay khách sáo gì nữa, ngồi xuống ăn uống rất tự nhiên. Bạch Thái Vân đưa mắt nhìn bốn phía với vẻ ngờ vực. Thời thiếu côn ngừng đùa, hỏi. Vân muội, sao không ăn đi? Bạch Thái Vân cau mày nói. Em cảm thấy có một điểm chưa vừa ý. Điều gì? Đó là thái độ của chí tôn giáo chủ. Rồi nàng khẽ nói. Việc này, anh nên nói thật cùng em nhé. Những đồ vật và nội dung tài liệu, anh đã được xem qua chưa? Thời thiếu côn đỏ mặt, ngập ngừng một chút, rồi nói. Chả giấu gì Vân muội, anh đã xem qua rồi. Trong đó có những gì, và nói gì? Trang ngại ngùng rồi thở dài nói. Những vật đó liên quan đến vấn đề sóng gió bất ngờ đã nổi lên giữa cha và mẹ anh. Cả hai bị người ta lừa gạt, vu khống đến nỗi trở mặt thành kẻ tử thù của nhau. Trong ấy, có ghi chép rành mạch tất cả sự thật, kèm theo những tang vật và bằng cớ để chứng minh đích xác. Như vậy thì lệnh tôn là tiền bối thời Tư Tình và lệnh đường là chí tôn giáo chủ phải không? Phải. Còn người vu oan giá họa là ai? Là. Trang ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói luôn. Là mẹ nuôi của anh, thức phu nhân Văn Tú Ngọc. Ủa, đó cũng là một việc khó chứng minh cho người khác tin được. Lúc đầu anh cũng hoài nghi chút ít, nhưng hiện giờ thì đã hết rồi. Đừng nội, bên trong thấy có nhiều điểm đáng ngờ vực lắm. Thời Thiếu Côn mỉm cười. Vân muội, em quá lo xa rồi đó. Bạch Thái Vân nói. Không đâu. Trên thực tế, nếu không hoài nghi không được. Ví dụ như, nếu chúng ta là chí tôn giáo chủ thì sẽ xử trí như thế nào? Thời Thiếu Côn chỉ cau mày không đáp. Bạch Thái Vân lại nói tiếp. Nếu em đứng vào địa vị chí tôn giáo chủ, sau khi đọc xong tài liệu thấy rõ âm mưu ấy chứng minh được bao nhiêu thù hận trước kia, đã bị người ly gián gạt gẫm thì em sẽ làm ba việc. Điều thứ nhất, lập tức giết hết những người đã âm mưu vu oan giá họa. Điều thứ hai, cho truy tầm ngay chỗ hạ lạc của thời Tư Tình. Điều thứ ba, đau xót ôm lấy đứa con mình và khóc cho hả dạ. Nhưng, anh thấy không, cứ như bề ngoài của bà vừa rồi thì có vẻ căm hận nhiều hơn là vui mừng sung sướng, giận hờn nhiều hơn là được dịu. Mẹ con đối diện nhau mà chẳng mảy may xúc động, chả hóa ra là một việc quái gở, bà là con người sắt đá, không còn tí nào tình cảm hay chút xíu nhân tính sao. Không đợi Thời Thiếu Côn trả lời, Bạch Thái Vân dằn lòng không được, bất thần vỗ bàn hét lớn. Việc này không thể có được. Chí tôn giáo chủ cũng không phải có quả tim sắt. Chỉ trừ khi nào bà ta tự ý thả Thời Tư Tình trên Tam Đầu Lĩnh, còn thì là việc khác hẳn. Thời Thiếu Côn lo lắng hỏi. Vân muội, cứ như em nhận xét thì sao? Việc này còn rất nhiều nghi vấn. Trong số đó một điều là chưa chắc anh là con ruột của bà ta. Thời Thiếu Côn nói lớn để phản đối. Không, trăm lần không. Anh đã nhìn thấy đầy đủ bằng chứng rồi. Không thể nào như thế được đâu. Bạch Thái Vân cau mày nói. Nếu vậy những tài liệu là giả và bà ta phát giác được rồi chăng? Thời Thiếu Côn quả quyết nói. Thư tín và tài liệu này xuất phát từ tay một vị cao tăng, chắc chắn là chính xác và đáng tin cậy, không thể nào là giả trá đâu. Bạch Thái Vân bỗng đập bàn nói lớn. Phải rồi, em đã nghĩ ra rồi. Thời Thiếu Côn vội hỏi. Vân muội, em đã nghĩ ra điều gì? Bạch Thái Vân dậm chân nói. Bức thư kia là thư giả rồi. Giả hả? Tại sao em dám chắc như vậy được? Trang Đông Phỉ cười và nói tiếp. Em đừng xét đoán nông nổi nữa. Việc giả mạo nhất định không thể nào có được. Từ khi tín vật này vào tay anh, lúc nào anh cũng cất giữ trong mình, không bao giờ rời ra một giây phút nào thì làm sao mà giả được. Bạch Thái Vân không trả lời về câu hỏi của Thời Thiếu Côn, chỉ than thở một mình. Đáng tiếc. Em lại thua con tiện tì họ Lệ đó một nước cờ rồi. Thời Thiếu Côn ngơ ngác không hiểu. Vân muội, em hãy giải thích rõ ràng cho anh nghe đi. Bạch Thái Vân thở dài nói. Cả hai đứa mình đều lầm như của con tiện tì Lệ Minh Nguyệt rồi. Này nhé, Lệ Minh Nguyệt đâu phải một cô nương khoan hồng đại lượng. Tại sao tự nhiên hắn lại thả chúng ta ra rồi tử tế cho người đưa đường đi tìm chí tôn giáo chủ, nếu không có một âm mưu ác độc bên trong? Biết đâu cô ấy đã ăn năn hối hận về sự lầm lẫn của mình nên muốn chuộc tội. Bạch Thái Vân hứ một tiếng nói. Điều này cũng vì anh quá mơ mộng mà tưởng tượng ra mà thôi. Hắn chỉ hận một nỗi là không thể mang chúng mình ra tùng xẻo từng miếng thịt, cho đến chết, có đâu lại đưa mình về chỗ này. Ngay từ lúc đầu, em đã rất nghi ngờ về điểm này rồi. Thời Thiếu Côn nói. Chúng ta hãy đi ngay vào sự thực xem sao. Chính nàng ấy đã đưa mình tới đây chứ còn cái gì nữa mà nghi ngờ. Bạch Thái Vân than rằng, trước khi đưa mình đi, hắn đã tìm cách cháo thư đi. Đó mới là thủ đoạn cay độc. Thời Thiếu Côn cười dài nói, anh đã nói là gói tín vật luôn luôn cất kỹ trong mình cơ mà. Huống chi phong bì vẫn còn nghiêm kỹ, làm sao mà thay đổi được. Bạch Thái Vân dậm chân nói, chỉ đáng trách là kinh nghiệm giang hồ của anh quá nông cạn và non nớt quá nên mới bị hắn gạt chua cay. hắn có thể làm một vật giống y như thế rồi dùng hai tên giỏi nghề trộm cắp lén cháo đi mà không bị phát giác. Anh cẩn thận nhưng ngây ngô lắm, chúng muốn lừa gạt lúc nào mà không được. Thời Thiếu Côn giật mình vì thấy việc này cũng có thể xảy ra như vậy lắm, nên cứ lặng thinh và ngồi suy nghĩ. Trong tòa nhà lớn im lặng như tờ. Vô số hoa, nào là cúc, mai, huệ bài trí xung quanh phong tỏa ra mùi thơm nồng nàn, hơi gắt khiến hai người ngây ngất say. Bạch Thái Vân liếc mắt nhìn quanh rồi nói. Nơi này không hiền đâu, chúng mình phải mau mắn rời khỏi tức thì. Nói xong nàng đứng phắt dậy chạy thẳng ra ngoài cửa. Thời Thiếu Côn không còn thiết ăn uống nữa, vứt đũa đứng dậy chạy theo ra ngoài. Hai người bước ra khỏi tòa nhà thình lình có tiếng thét lớn. Còn trực chạy đi đâu đó. Hai người quay mình nhìn lại, không thấy người nào hết. Nhưng tiếng nói rõ ràng là của Chí Tôn giáo chủ. Bạch Thái Vân thụt lùi lại định đưa tay nắm lấy tay Thời Thiếu Côn, nhưng Chí Tôn giáo chủ đã cười lạt nói. Muộn lắm rồi, vô dụng rồi. Mau mau bó tay chịu trói đi cho rồi. Thời Thiếu Côn đau lòng như cắt. Bạch Thái Vân ngẩng lên cười khanh khách nói. Nếu như sức hai chúng tôi hợp lại, cũng không đến nỗi vô dụng lắm. Làm sao lại lọt vào tay bà được mà hòng dọa nạt nữa. Từ bên trong, Chí Tôn giáo chủ từ từ hiện ra, sau lưng bà có hàng mấy chục người áo xanh, dường như tất cả lực lượng của Chí Tôn giáo đều tập trung đầy đủ mặt. Thời Thiếu Côn nhìn thấy trước tình thế này thì chỉ có máu, sắt và vũ khí mới giải quyết được để thoát vòng vây. Nếu bị bắt lại một lần nữa, thì chẳng thể nào thoát chết được. Không cần suy nghĩ nữa, chàng nắm tay Bạch Thái Vân, cả hai chuẩn bị thủ thế. Chí Tôn giáo chủ cười khanh khách nói. Chung quanh tòa hoa sảnh kia đã bài trí thật nhiều bông hoa, chúng bây có thấy không? Thời Thiếu Côn ngạc nhiên suy nghĩ. Tại sao lại đem hoa bày vào chỗ này nhiều như vậy? Bà ta có dụng ý gì đây chăng? Bạch Thái Vân nói. Có thấy rồi, đã sao chưa? Chí Tôn giáo chủ cười lạt nói. Mùi hoa thơm nồng gắt kia khiến cho lòng người sinh ra ngây ngất. Ngoài ra trong phòng ta còn phóng ra một loại hơi mù độc. Bất cứ người nào hít phải hai thứ cùng một lúc, lập tức bị mất hết công lực ngay. Bạch Thái Vân cười lạt nói. Bà đừng hòng ham dọa chúng tôi, vô ích. Chí Tôn giáo chủ cười lạnh nói. Không tin thì thử vận công xem rồi biết ngay. Thời Thiếu Côn còn nghi ngờ chưa tin, nghe Chí Tôn giáo chủ nói vậy chàng vội vàng thử tụ công lực. Nhưng vừa mới bắt đầu đã cảm thấy một điều kỳ lạ, toàn thân bủn rủn không còn một tí khí lực nào cả. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 66. Những bí ẩn của lá thư kín. Thời Thiếu Côn giật mình hoảng sợ, vận công một lần nữa, cảm thấy chân khí ở đan điền để tụ không nổi, chân tay và bắt mạch tê dại cứng ngắt. Quả nhiên là trạng thái trúng độc, không còn nghi ngờ gì cả. Bạch Thái Vân cũng bị một tình trạng như vậy. Mặt nàng tái xanh, chớp mắt mấy cái, nhìn Thời Thiếu Côn hỏi. Anh thấy thế nào, có thể chống cự nổi không? Thời Thiếu Côn gượng cười không đáp. Chàng đã nuốt được vạn niên kim thiên, nội lực đã đến chỗ nhiệm màu nên vẫn cố gượng được chưa đến nỗi ngã gục xuống. Nhưng lúc này công lực đã không đề tụ được thì làm sao đủ khả năng khổ chiến với hàng mấy chục cao thủ. Chưa kể đến Chí Tôn giáo chủ. Thân phận hai người không khác nào chim lồng cá trầu. Bạch Thái Vân lẳng lặng dùng truyền âm nhập mật nói. Họ đã có ác ý, chúng mình cứ tìm cách thoát đi rồi sẽ hay. Nói xong toàn dốc hết tàn lực, liên hiệp dùng sức mạnh của ưu hạo thần công mong vượt khỏi vòng vây này. Nhưng Thời Thiếu Côn đã lánh sang một bên dùng truyền âm nhập mật nói. Không được đâu, đừng liều mạng vô ích và lại gây thêm tai họa. Nói chưa dứt câu, Chí Tôn giáo chủ trầm giọng nói. Hiện giờ, dầu chúng bay có tải lên trời xuống đất cũng không thể nào thi thố được nữa. Rồi bà hạ giọng xuống nói nhỏ. Sao, mày còn chưa chịu bó tay cho rồi? Thời Thiếu Côn xua tay nói. Tôi còn một chuyện cần. Chí Tôn giáo chủ cười nói. Bây giờ mày lấy tư cách gì để nói chuyện với ta? Chính nghĩa môn chứ, võ lâm hiệp khách, hay là con nuôi của Văn Tử Ngọc? Thời Thiếu Côn ngậm ngùi than rằng. Bất kỳ với tư cách hay danh nghĩa nào. Tôi cũng cần nói chuyện với bà. Lúc bấy giờ chàng đã cảm thấy các bắp thịt từ đầu đến chân như muốn ngừng, giọng nói không được tiếp tục, chứng tỏ độc tố đã bắt đầu phát rồi. Bạch Thái Vân thấy chàng không muốn ra tay chống lại, mà còn kéo dài câu chuyện lải nhải mãi thì bực tức, la lớn. Anh ngốc, bây giờ mà còn lý sự nữa chẳng lẽ anh cam tâm chịu chết hay sao? Nói dứt lời, nàng vung kiếm và xuất trưởng tấn công ngay Chí Tôn giáo chủ. Chí Tôn giáo chủ dường như không thèm quan tâm đến, bà chỉ cười gằn. Nhưng nàng vừa xuất thủ thì đã thấy rã rời chân tay, hình như người mang bệnh lâu năm không có chút khí lực nào, rồi bỗng ngã quay xuống đất. Thì ra công lực của nàng cũng không thể để khí được, dù miễn cưỡng ra tay chỉ làm mất thăng bằng, không giữ vững được và ngã xuống. Chí Tôn giáo chủ lạnh lùng nói, bắt nó giải đi. Tức thì bốn, năm tên áo xanh dạ to một tiếng rồi bước ra chộp lấy nàng đi mang đi ngay. Thời Thiếu Côn đưa mắt nhìn theo nhưng hoàn toàn bất lực, không thể phản công bằng cách nào được nữa. Trên thực tế, độc tố này vô cùng ghê gớm, một khi đã xâm nhập vào thân thể Hoàng Hoành rất mau lẹ, không một cao thủ nào có thể gượng nổi quá 3 phút. Hiện nay chàng nhờ có vạn niên kim thiên chân lực cuối cùng nơi đan điền chưa dứt hẳn nên còn gắng gượng được chưa ngã ra mà thôi. Sau khi giải Bạch Thái Vân đi rồi, Chí Tôn giáo chủ điểm mặt chàng rồi ra lệnh, cho nó uống một viên linh tâm hoàn. Tức thì con thị tỳ Đông Mai dạ một tiếng, cầm một viên thuốc màu đỏ để vào môi chàng. Thời Thiếu Côn đành há mồm nuốt vào. Khi thuốc vào bụng, chàng cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, nên thở phào một cái nói. Đa tạ giáo chủ đã giải độc cho tôi. Chí Tôn giáo chủ cười gần nói. Mày đừng nghĩ lầm, ta không giải độc cho mày đâu. Viên thuốc ninh tâm hoàn này chẳng qua chỉ giúp cho mày khỏe khoắn được một lúc, chậm chết mấy giờ, chứ không bao giờ phục hồi công lực nữa. Thời Thiếu Côn ngao ngán cúi đầu im lặng. Chí Tôn giáo chủ vẫn giữ thái độ nghiêm trang nói. Ta cũng có ý muốn buông tha mày đi cho khuất mắt. Nhưng mày đã tặng ta một trưởng trước mặt quần hùng nơi võ lâm đại hội tại Vong Nga Cốc. Đó là một sĩ nhục lớn lao nhất của đời ta. Mày và con tiện tì họ Bạch không hòng sống sót được đâu. Nói đến đây bà nổi nóng nghiến răng quát lớn. Không ngờ ta lại bại nhục về tay mày. Thời Thiếu Côn lắc đầu nói. Bà không nên quá khích động như thế, chẳng qua việc chống đỡ lại là hành động vạn bất đắc dĩ mà thôi. Lòng tôi tuyệt nhiên không bao giờ muốn hại giáo chủ. Rồi liếc mắt nhìn qua một bên, chàng hỏi thêm. Những tài liệu trong gói này, giáo chủ đã xem chưa? Chí Tôn giáo chủ cười lạt nói. Lẽ tự nhiên ta đã xem rồi. Nếu không bổn tòa này không dịu lòng được như vậy đâu. Giọng nói của bà vô cùng buồn thảm như muốn nức nở. Thời Thiếu Côn hết sức thắc mắc, nói. Nếu giáo chủ đã xem tất nhiên phải thấy rõ sự thực của các thảm trạng kia để ăn năn việc cũ đã làm trong bao năm qua chứ. Chí Tôn giáo chủ nạt lớn. Chỉ vì ta đã xem biết tài liệu rồi nên mới căm hận lao tặc Thời Quân Hào, và đối với mày, dòng giống đê hèn đốn mạt của hắn, ta cũng hận đến cực điểm. Rồi bà lại thét lớn. Thằng già họ Thời ở đâu? Mày giấu nó tại nơi nào rồi? Thời Thiếu Côn kinh ngạc quá sức, chẳng hiểu ra sao hết, lắp bắp hỏi. Giáo chủ xem trong thư như thế nào tại sao vậy? Chí Tôn giáo chủ nạt lớn. Chả lẽ mày đã biết rõ nội dung trong ấy hay sao? Thời Thiếu Côn nghiến răng bấm bụng thở dài một tiếng, đáp xuông. Không biết. Thật ra, chàng đã xem qua hết rồi và hiểu cả mọi điều bí ẩn trong ấy, nhưng chàng nghĩ chả lẽ tự mình nói ra sao tiện, hơn nữa vì Chí Tôn giáo chủ đã coi rồi, khỏi cần giải thích thêm nữa. Điều đáng nghi ngờ hơn hết là tại sao bà đã xem rồi mà vẫn giữ thái độ hằn học như thế mãi? Tại sao bà không nhận mình là con? Tại sao bà không ngỏ ý muốn đi thăm Thời Tư Tình để cùng ông bồi đắp lại mối tình đã đổ vỡ, mà lại cứ chửi ông ta là thằng giặc già, là lao tặc? Cứ nhìn thái độ của bà thì mối căm thù cũ chưa có tí gì là thay đổi mà còn có bể gây gắt hơn nữa. Chí Tôn giáo chủ hỏi lại. Lao tặc Thời Quân Hào đâu rồi? Mày có nghe lời bổn tọa hỏi hay không? Thời Thiếu Côn nghiến răng đáp. Không biết. Chàng đã xem qua thử rồi. Trừ phi Chí Tôn giáo chủ đã mê loạn tánh hồn nên mới dửng dưng với những sự kiện ấy. Nếu vậy còn biết cách nào để đánh tan nổi mối hận lòng của bà đây? Đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe Chí Tôn giáo chủ cười lớn, nói. Dâu mày cố giấu, ta đã có biện pháp buộc mày phải nói ra. Phất tay một cái, bà hét lớn. Hãy đem hết chúng nó đi cho khuất mắt ta. Tức thì bốn tên áo xanh dạ vang, xông đến. Thời Thiếu Côn xua tay nói. Khoan đã, tôi có chuyện cần phải nói nữa. Chí Tôn giáo chủ cười lạt nói. Mày muốn chỉ chỗ ở của Thời Quân Hào phải không? Thời Thiếu Côn lắc đầu nói. Không, tôi chỉ cần hỏi một việc. Chí Tôn giáo chủ không nhịn được, nói. Thử nói ra xem. Chàng gắng gượng hỏi. Giáo chủ có thể đem nội dung trong thư đó, nói ra đại khái cho tôi nghe qua được không? Nghe nhắc tới chuyện cũ, bà lại phừng phừng nổi giận, quát lớn. Thư ấy ghi chép một phần của thảm án ngày xưa. Thời thiếu côn hỏi tiếp. Nếu đã xem qua sao không nhận xét được những điều hiểu lầm từ trước? Hiểu lầm hả? Hiểu lầm cái gì? Thế trên phần ghi chép này đã nói gì? Trong thư đã ghi chép rằng bao nhiêu nghi vấn đều hoàn toàn có thực. Lao tặc thời quân hào đã lừa gạt lợi dụng thân thể ta, sau đó còn gian dâm cùng em gái ta rồi ra tay sát hại cả cha mẹ ta. Nói đến đây, bà căm hận quá trợn mắt nhìn chàng, nét căm thù phát lộ trên mặt. Như bị sét đánh bên tai, thời thiếu côn vội kêu lớn. Không phải rồi. Trong ấy viết khác. Nhưng chí tôn giáo chủ không thèm nghe lời thời thiếu côn nói nữa, tiếp tục gầm thét. Bây giờ mày đã hiểu rõ ràng mày vốn là dòng giống nghiệt xúc của lão tặc thời quân hào. Trời sinh ra cha con mày, nòi nào giống ấy, chẳng khác gì đâu. Cả hạnh phúc của đời ta đã tan nát vì lao thất phu ấy, danh dự uy tín của ta lại còn bị tiêu tan vì tay mày, thằng tiểu tặc khốn nạn. Hận này đối với cha con mày, chất đống bằng núi cao, lớn bằng biển cả, mày có thấy không? Thời thiếu côn kêu lớn. Không, không phải như thế đâu. Ngay một việc làm của ông thay đổi tên hiệu, từ quân hào sang tư tình cũng đủ bộc lộ mối tình thắm thiết của ông đối với giáo chủ rồi. Bất cứ có sự gieo rắc tai họa, hiểu lầm như thế nào đi nữa, lòng yêu mến giáo chủ, ông ta vẫn giữ trước sau như một. Nói đến đây, chàng thấy rõ sự quan hệ giữa chàng và chí tôn giáo chủ đã quá rõ ràng và việc chàng bỏ họ Văn lấy họ Thời quả nhiên rất đúng, không lầm lạc tí nào. Thời tư tình quả nhiên là thân phụ của chàng, như chí tôn giáo chủ đã công khai xác nhận rồi. Chỉ có một điều quái lạ là vì sao nội dung phong thơ lại đổi khác. Chàng đã xem qua một lần, bây giờ lời nói của giáo chủ lại trái hẳn. Thái độ căm thù của bà chứng minh rằng bà không nói gạt chàng. Phải có một nguyên nhân nào mới được. Nguyên nhân này chỉ có thể là phong thư kia đã bị tráo đổi. Nhưng không thể nào xảy ra việc ấy được. Văn kiện này trước sau lúc nào chàng cũng cất kỹ trong người. Không đưa cho một ai, chẳng rời ra giây phút nào, tuyệt đối không thể có sự tráo đổi, giả mạo. Bên hai chàng vẫn còn vang vẳng tiếng gầm thét vì uất hận căm thù của chí tôn giáo chủ. Mày muốn chống chế, ngụy biện bằng cách nào cũng không thể nào thay đổi được cái sự hận thù của ta đối với cha con mày. Sau khi bắt được thời quân hào, ta sẽ đem cả hai cha con mày ra lăng trì xử tử mới hả giận. Thời thiếu côn bằng ngôi, nói. Như thế ít ra giáo chủ cũng đã thừa nhận kẻ này là con ruột của bà đẻ ra. Chí tôn giáo chủ hét lớn. Đó là điều oan nghiệt, một nghiệt chứng mà tội ác còn lưu lại. Mày không thể là đứa con của ta, chỉ là đồng giống oan cửu của một con người tàn ác vô sĩ. Mày chỉ là một người thù truyền kiếp luôn luôn báo đời ta mà thôi. Thời thiếu côn đau lòng khôn tả nhưng chỉ biết lặng thinh thổn thức chứ không biết nói gì hơn. Chí tôn giáo chủ thở hổn hển một hồi lâu rồi gầm lớn. Hãy giải nó đi. Nói xong bà bỏ đi liền. Bốn tên áo xanh xông lại, chẳng để chàng nói được một lời, chúng đã nắm tay, kẻ kéo chân, lôi đi theo giáo chủ. Thời thiếu côn đã mất hết công lực, bây giờ cũng chẳng khác gì một phế nhân, dĩ nhiên không thể nào chống cự được, đành để mặc tình cho bọn chúng kéo sền sệt đến đâu thì đến. Đi chừng 40 trượng, đến một tòa nhà đá. Nhà này xây trong một hang đá thiên nhiên. Lối kiến trúc do bàn tay người, cũng khá công phu. Bên trong lót bằng đá trắng láng trơn, khô ráo, sạch sẽ. Chí tôn giáo chủ đi thẳng vào đó không thèm quay đầu nhìn lại. Bên trong rộng rãi mênh mông, không có bày biện một thứ gì, có vẻ âm u rùng rợn vô cùng. Vừa bị bọn chúng lôi vào, thời thiếu côn định thần nhìn lại, đông chàng giật mình hoảng sợ. Thì ra Bạch Thái Vân đã bị khóa trong một cái vòng sắt, vai áo trước ngực đã bị xé toẹn, một tên áo xanh đang cầm một con dao nhọn hầm sẵn, hình như đang trực mổ bụng hay hành hình. Thời thiếu côn hỏi, bà muốn đem cô ấy vào đây làm gì? Chí tôn giáo chủ hạ giọng nói, hình như tại vô nhân cốc mày có nói, con tiện tì họ Bạch là vợ mày phải không? Thời thiếu côn gật đầu đáp, phải, chúng tôi tuy chưa cử hành hôn lễ chính thức, nhưng chúng tôi đã là vợ chồng rồi. Chí tôn giáo chủ lạnh lùng nói, bây giờ chỉ nên đoán trách định mệnh và số phận cô ta bạc phước nên mới gặp mày. Bây giờ nàng vì mày mà phải chịu mổ bụng moi tim. Thời thiếu côn cố vùng một cái kêu lớn lên. Bà muốn giết cô ấy sao? Chí tôn giáo chủ mỉm cười gật đầu rồi từ từ nói. Phải, muốn cứu nàng cũng không khó gì. Mày chỉ cần chỉ nơi giấu thời quân hào là được. Ta sẽ tha cho nàng ngay. Rồi bà hét lớn. Chuẩn bị hành hình. Thời thiếu côn hoảng hồn, trái tim rung động mạnh. Chàng đứng trước một thế bí không thể giải quyết nổi. Chàng không thể nói ra chỗ ở của thời tư tình để Chí Tôn giáo chủ tìm hại ông ta. Ngày nay đã biết ông ấy là phụ thân mình rồi, dù cho phải thịt nát xương tan cũng không thể để ông ấy phải mang họa vào thân được. Nhưng chàng cũng không nỡ lòng nhìn thấy vợ mình là Bạch Thái Vân bị mổ ruột moi tim được. Một bên là cha ruột, một bên là vợ, chưa biết nên quyết định lẽ nào. Chí Tôn giáo chủ nhắc lại. Bổn tòa không có thì giờ chờ đợi lâu. Nói hay không nói, mày phải quyết định ngay đi. Người áo xanh cầm con dao nhọn ghé mũi dao to vào ngực nàng, tay trái chộp lấy vai, trực ra tay đâm xuống. Thời thiếu côn cuống quýt vội nói. Không cần giết hại nàng ấy. Tôi muốn nói. Chí Tôn giáo chủ cười khanh khách nói. Nói đi, lão ta ở nơi nào? Ông ta đang ở trong kê quan cổ động Ngạo Thiên Phong trong dãy núi Trung Nam Sơn. Chí Tôn giáo chủ hỏi. Lão ấy đã phát điên rồi phải không? Phải, nhưng tôi đã điểm huyệt ông ta và giao cho một nhà đi săn chăm nom sự ăn uống của ông ta rồi. Thật hay rồi đấy. Thật chứ, chả lẽ tôi đi gạt giáo chủ sao? Chí Tôn giáo chủ nghiêm giọng nói. Nếu mày nói gạt ta thì lão tặc ấy cũng chỉ sống thêm mấy ngày nữa là cùng. Sớm muộn gì ta cũng tìm kiếm được. Và mày cũng chỉ sống thêm được mấy ngày nữa thôi. Thời thiếu côn ướm hỏi. Giáo chủ có định đích thân đi tìm ông ấy không? Trang chỉ cố tìm mọi cách để kéo dài thời gian ngỏ hầu tạo điều kiện thoát thân. Giáo chủ cười lật đáp. Chỗ này là căn cứ tạm thời của bổn tòa. Từ đây đến Trung Nam Sơn không bao xa, sai người đi sang đó, lâu lắm cũng chỉ 3 ngày thôi. Bà quay sang gọi lớn. Huyền Trung Tử. Huyền Trung Tử dạ lớn nói. Có lao nô đây. Chí Tôn giáo chủ hạ giọng nói. Lời nói vừa rồi, ngươi đã nghe rồi chứ? Bổn tòa giao cho nhà ngươi tự ý lựa chọn 4 người đem theo đến Trung Nam Sơn tìm bắt lao tặc thời quân hào mang về đây. Hành trình đi và về không được quá 3 ngày đấy nhé. Huyền Trung Tử túi mình đáp. Lao nô xin tuân lệnh. Thời thiếu côn lo lắng nghĩ. Sự việc xảy ra ngoài sự dự định của mình nghĩ. Mình hy vọng bà ta đích thân tới đó, kẻ ra không đi mà chỉ sai Huyền Trung Tử cùng 4 người tùy tùng, 3 ngày phải về tới nơi. Vì sao bà ta lại đối phó quyết liệt cùng ta và Bạch Thái Vân như thế nhỉ? Chàng lại suy nghĩ thêm. Hiện nay thời tư tình cùng lão giả ăn mày đang ẩn núi dưới chân núi. Nếu rủi ro bọn chúng phát giác ra được thì kết quả sẽ ra sao đây? Đang lúc còn mơ màng nghĩ ngợi, thì Chí Tôn giáo chủ lại hét lớn. Bây giờ mày hãy chờ đây 3-4 hôm nữa, khi có kết quả ta sẽ quyết định sau. Rồi bà hạ giọng nói. Treo nó lên. Một tiếng dạ gian, 4 tên áo xanh cùng chạy tới, dùng một chiếc vòng sắt tròng qua người chàng, treo lên tường như Bạch Thái Vân. Sau khi treo xong, Chí Tôn giáo chủ lập tức đem bộ hạ ra ngoài. Mấy tên áo xanh ở lại khiêng nhiều tảng đá lớn lấp kín cửa động. Căn phòng vắng lặng trong một bầu không khí u buồn lặng lẽ. Bạch Thái Vân mê man bất tỉnh, đầu tóc rủ rượi, hai tay treo ngược lên trên, và áo trước ngực bị xé hết, để lộ phần da thịt trắng phau. Đầu nàng ngã xuống vai, đôi mắt nhắm nghiền, không biết gì hết. Thời thiếu côn tuy tỉnh táo như thường nhưng chân tay bùn rùn, công lực mất hết. Nhờ công dụng viên thuốc ninh tâm hoàn, chàng không thấy có một trạng thái nào khác lạ trong người. Chàng thở mạnh mấy cái, khẽ gọi. Vân muội, Vân muội. Nhưng Bạch Thái Vân cứ mê man không nhúc nhích. Thời thiếu côn buồn buồn tủi tủi, tâm hồn chìm đắm trong vòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Căn phòng rộng lạnh lùng vắng vẻ quá, chàng lắng tai chỉ nghe tiếng đập của con tim và hơi thở nhẹ nhẹ của 2 người. Chàng không còn cách gì để cứu vãn được trong hoàn cảnh khó khăn này, nên càng thêm buồn rầu ngao ngán. Trước mặt chàng mọi hy vọng đều tiêu tan và dù tìm được thời tư tình về hay không, Chí Tôn giáo chủ cũng không để mình được sống sót. Một cái chết chắc chắn đang chờ chàng. Chàng muốn chết trong tay người mẹ đã sinh ra mình. Bây giờ chàng đã biết kẻ nào hại mình. Kẻ nào âm mưu hại phụ thân mình, Vân Phu Nhân. Vân Phu Nhân là người mẹ nuôi đã có công nuôi nấng mình 10 mấy năm qua, bà là dì ruột mình, mà cũng là kẻ thù không đội trời chung của mình. Không có bà ta, mình không đến nỗi phải chịu đựng một vận mạng chua cay buồn thảm như thế này. Gia đình không đến nỗi tan nát điều linh, vợ chồng, mẹ con không đến nỗi nhìn nhau với cặp mắt chứa đầy thù hận. Trong tập tài liệu này đã chứng minh sự thật, giải đáp hết những thắc mắc, nhưng tài liệu không nói tại sao văn phu nhân lại nỡ đi làm tan nát cuộc đời chị mình. Chàng không khi nào sợ chết, nhưng chàng chỉ ngại chết mà không nhắm mắt. Chàng chỉ mong làm sao cho Chí Tôn giáo chủ thấy rõ sự thật của việc này, dầu thân chàng phải bị băm vằm làm trăm mảnh cũng cam lòng. Ôi, sự thật đã làm tan nát cõi lòng chàng. Suy tới nghĩ lui, chàng bỗng nhớ đến tập tài liệu nọ. Cứ như nội dung mà chàng đã xem qua, đinh ninh rằng khi đã đọc rồi, nhất định Chí Tôn giáo chủ sẽ hết hờn oán, tức tốc đi tìm thời tư tình về cho vợ chồng mẹ con được đoàn tụ. Trước kia Lanh Thiên Tình, tức là Chí Tôn giáo chủ, càng yêu mến thời Quân Hào bao nhiêu, thì sau khi bị kế ly gián có sự hiểu lầm, bà càng oán hận căm thù người yêu bấy nhiêu. Nếu sự hiểu lầm đã được giải thích, thì thù oán tự nhiên tiêu tan. Nhưng hiện giờ, tài liệu đã đưa rồi, hiểu lầm vẫn không cởi mở, mối hiểm thù càng sâu sắc thêm. Chàng cứ mơ màng, suy nghĩ mà thời gian qua lần không hay biết. Cuối cùng bao nhiêu oán hận thời Thiếu Côn đều trút hết vào văn phu nhân. Chàng nghiến răng, lớn tiếng nguyền rủa cho hả giận. Thình lình những tảng đá lấp cửa hang bị đẩy xô về một phía, bóng người nhẹ nhàng nhảy vụt đến trước mặt chàng. Ai? Người kia đáp. Ta đây, mày có nhìn ra không? Kẻ đó chính là văn phu nhân. Thời Thiếu Côn ngao ngán gượng cười nói. Tôi không còn đủ lời lẽ để nói cho hết những cảm giác trong lòng này. Tôi hận bà vô cùng. Tôi chỉ bực tức không ăn được thịt bà, lột được da bà cho hả giận. Nhưng mà... Chàng thở dài, nói tiếp. Cảm ơn mười mấy năm nuôi dưỡng đã cản ngăn không cho tôi thi hành ý nguyện. Văn phu nhân mỉa mai nói. Mày không hại được tao, nhưng tao muốn hại mày lúc nào cũng được. Nói xong định tung trưởng đánh sang. Thời Thiếu Côn nghiến răng, nhắm mắt điểm nhiên chờ chết. Nhưng chờ mãi không thấy văn phu nhân xuất thủ, thời Thiếu Côn ngạc nhiên mở mắt hỏi. Sao không xuống tay cho rồi? Văn phu nhân thả tay xuống hỏi. Tại sao trước giờ chết mày lại quá bình tĩnh như vậy? Bà ta vẫn còn miếng the che mặt nên không thấy cảm giác của bà ra sao? Thời Thiếu Côn gượng cười đáp. Tôi chết trong tay bà cũng không có gì ân hận. Tuy nhiên lòng tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao hồi tôi còn 2 tuổi, muốn giết tôi đâu khó khăn gì mà bà không hạ độc thủ. Văn phu nhân cười ha hả đáp. Mày thắc mắc cũng phải. Nhưng tao nói ra cũng không sao. Trước kia tao không giết mày chỉ vì mày là con ruột của chị tao là Lãnh Thiên Tinh. Ba ta đã đem mày đến Hạ Lan Sơn giao cho tao nuôi dưỡng. Ý nghĩa như vậy cũng đã quá rõ ràng rồi. Tao chỉ giận chưa giết được mày thôi. Thời Thiếu Côn ngậm ngùi than. Bao nhiêu đó cũng chứng tỏ cái thiên tính của người mẹ đối với con. Hổ dữ không bao giờ ăn thịt con, huống chi là người. Văn phu nhân nói. Chỉ đáng hận một điều là trên võ lâm đại hội, mày cùng con tiện tì họ Bạch đánh bà ấy trọng thương. Hành động ấy đã cắt đứt hoàn toàn chút tình mẫu tử còn lưu lại trong lòng bà ta từ trước tới nay. Thời Thiếu Côn than rằng. Đó chỉ là điều bất đắc dĩ, không phải tôi có ý định như thế đâu. Tôi muốn biết rõ tại sao ngày đó các đại môn phái bao vây Hạ Lan Sơn, bà lại có lòng tốt muốn bảo vệ cho tôi chạy trốn. Văn phu nhân cười đáp. Thế mà mày không biết sao? Chẳng qua là tao muốn lợi dụng mày để đánh lạc mục tiêu của các đại môn phái, để vợ chồng tao về tới Vô Nhân Cốc bình yên vô sự. Thời Thiếu Côn chán nản quá nói. Bây giờ bà có thể ra tay đi cho rồi. Văn phu nhân đắc chí cười khan rồi bất thần tung trưởng đánh tạt sang thật mạnh. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 67. Dùng Di Thiên Bổ Nguyên giải độc. Biết không thể tránh né được, thời Thiếu Côn nhắm mắt chờ chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tánh mạng thời Thiếu Côn sắp mất vì một trưởng của văn phu nhân, thình lình có tiếng gió thổi và táo bay phần phật, rồi một bóng người lao tới nhanh như chớp, hét lớn. Hãy dừng tay. Thủ pháp của người ấy nhanh không thể tả. Trường lực của văn phu nhân chưa hạ xuống đã vội thu về để phòng chống trả với một ngón đòn của người thứ hai đang đột kích từ phía sau lưng. Chàng vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội mở mắt ra nhìn. Nhận ra được những người ấy, chàng cảm thấy vừa mừng vừa tủi. Thì ra hai bóng ấy chính là Khúc Tự Thủy và Tề Mãn Kiều. Văn phu nhân hạ giọng hỏi. Các cô lại đây có việc gì? Tề Mãn Kiều liến thoáng vừa cười vừa đáp. Để cứu người và thả họ ra. Thời Thiếu Côn nghĩ phận mình buồn buồn thẹn thẹn, nhắm mắt không nói gì hết. Văn phu nhân hét lớn. Chỗ này là chỗ nào? Chúng mày có biết không mà trực làm điều bậy bạn. Tề Mãn Kiều nheo mắt chọc tức. Chúng tôi đi cứu người chứ có làm gì bậy đâu. Khúc Tự Thủy thở dài nói. Phu nhân hãy nên nghĩ lại. Bất kỳ thế nào đi nữa, Tịnh Dưỡng nuôi mười mấy năm trời như ruột thịt, chẳng lẽ vì chút nóng giận lại nỡ tuyệt tình như vậy. Nín một chốc, nàng nói thêm. Bà hãy xét lại lương tâm mà xem, bà đã hại hết cả nhà người ta còn chưa đủ hay sao mà còn muốn giết thêm nữa. Văn phu nhân vừa thẹn vừa giận gầm lên. Nếu không nể vì thể diện vô vi phái núi Trường Bạch, ta quyết giết sạch chúng mày như cỏ rác. Tề Mãn Kiều nói. Bản lãnh bà cao siêu đến thế sao? Văn phu nhân nổi nóng hét. Muốn biết hay nếm thử một đòn. Nói xong, bà vận công lực, chuẩn bị ra tay. Tề Mãn Kiều cười mỉm nói. Xin chớ nóng nảy và hồ đồ như thế. Tôi và đại thư dù không đánh lại, cũng còn nhị thư và tam thư tôi nữa chứ. Văn phu nhân sửng sốt hỏi. Ủa, nhị thư của mày cũng đến đây sao? Tề Mãn Kiều cười giòn tan nói. Lẽ dĩ nhiên là có đến rồi. Chị ấy chẳng những là học trò yêu của Chí Tôn giáo chủ mà còn là đàn chủ phân đàn Vân Mộng Sơn. Địa vị của chị còn cao hơn phu nhân một bậc. Văn phu nhân trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Nhị thư mày có đến hay không, việc đó đối với tao cũng không quan hệ gì. Dù ngay trước mặt nhị thư mày, tao cũng giết chết chúng nó như thường. Vì chính nhị thư mày cũng nuôi một mục đích là thủ tiêu cả hai đứa đó. Tề Mãn Kiều cười hì hì nói. Việc này chưa hẳn đúng. Nhị thư tôi tức giận anh ta nhưng cũng yêu anh ấy lắm, muốn giết chết, nhưng bỏ anh thì không nỡ. Nếu không là như vậy thì làm sao anh ấy sống sót được đến ngày nay? Liếc mắt nhìn thấy Thời Thiếu Côn đang bị treo lủng lẳng trên tường, nàng nói tiếp. Thời Thiếu Hiệp, tôi nói như vậy có đúng không? Thời Thiếu Côn vừa tức vừa thẹn, nói. Tôi tiếc vì không thể chết ngay bây giờ được. Văn phu nhân xúc động, đứng suy nghĩ mãi những câu nói vừa rồi của Tề Mãn Kiều. Khúc Tự Thủy không có vẻ nhẫn mại lâu hơn, bèn nói. Em đi gọi nhị thư và tam thư lại đây, chúng ta còn một điều quan trọng phải giải quyết nữa. Tề Mãn Kiều dạ một tiếng rồi quay mình bước đi. Văn phu nhân hạ giọng bảo. Hãy khoan. Tề Mãn Kiều dừng bước hỏi. Tại sao, bà sợ rồi hả? Văn phu nhân hầm hầm nói. Tao sợ cũng sợ có người chứ đâu phải sợ chúng mày. Bây giờ tao chỉ hỏi chúng mày muốn gì. Tề Mãn Kiều nói. Dù muốn gì chúng tôi cũng không tự ý quyết định được, mà còn phải chờ nhị thư mới được. Chị ấy đâu? Đi gặp Chí Tôn giáo chủ rồi. Văn phu nhân ủa một tiếng, đưa mắt loang loáng nhìn qua Tề Mãn Kiều, thấy nàng không có vẻ gì là nói láo cả, nên hứ một tiếng rồi quay mình bước ra khỏi cửa hang. Khúc Tự Thủy lau mồ hôi chán nói. Suýt chút nữa bị bà ấy tìm ra, rồi bị lộ tẩy chưa biết sẽ giải quyết ra làm sao. Thật là hù vía. Tề Mãn Kiều cau mày nói. Đại thư, chị hãy đoán xem văn phu nhân đi về đâu bây giờ. Khúc Tự Thủy suy nghĩ rồi đáp. Chị chưa nghĩ ra. Khúc Tự Thủy sững sờ giây lát rồi nói tiếp. Cái đó bà. Tề Mãn Kiều vội vàng nói. Cái đó quá rõ ràng lắm rồi. Bà ta muốn đi tìm Chí Tôn giáo chủ. Nếu biết chúng mình nói láo, nhị thư và tam thư không đến, thì chẳng những một mình bà ta quay trở lại lập tức, mà ngay cả Chí Tôn giáo chủ cũng sẽ đến đây nữa. Lúc đó chắc là sẽ nguy hại cho chị em mình. Khúc Tự Thủy giật mình gật đầu rồi vội vàng nói. Mau lên, hãy cứu bọn họ trước, đem gấp ra khỏi nơi này, mọi việc sẽ được chủ tính sau. Tề Mãn Kiều lập tức chạy lại mở trói cho Thời Thiếu Côn. Thời Thiếu Côn tuy không đến nỗi bất tỉnh, nhưng chân tay bùn rùn, hoàn toàn mất cả năng lực chiến đấu. Khi được cởi trói, chàng đỏ mặt tía thai, quay về phía Khúc Tự Thủy và Tề Mãn Kiều chào hỏi và nói. Cảm ơn hai cô nương đã cứu mạng tôi một lần nữa. Tôi. Tề Mãn Kiều lạnh lùng cắt ngang. Tôn phu nhân cũng bị trói, anh có thể đến cởi trói hộ được không? Thời Thiếu Côn càng cảm thấy ngượng ngập và hổ thẹn vô cùng nhưng vì không tiện nói nhiều. Chàng lặng đến mở trói cho Bạch Thái Vân. Vì công lực mất hết, người chàng bây giờ không còn tí võ công, hành động không khác chi người thường, phải mất một lúc thật lâu chàng mới cởi trói cho Bạch Thái Vân được. Bạch Thái Vân mê man bất tỉnh. Lúc được mở trói thì ngã nằm trọn vẹn trong lòng Thời Thiếu Côn. Khúc Tự Thủy nhăn mặt hối. Mau lên đi, nếu văn phu nhân trở lại đây thì nguy hiểm vô cùng. Thời Thiếu Côn chẳng dám diên trì, vội vàng đồng Bạch Thái Vân. Lủi thủi bước đi, theo sau Khúc Tự Thủy. Lúc này đêm đã khuya lắm rồi. Ngoài hang, tiếng côn trùng, dế kêu giả dích, gió rừng thổi lồng lộng, ngoài ra không có một bóng người thấp thoáng. Đoàn người lố nhố bước theo nhau dò từng bước một, không lâu sau đã đi hơn 20 trượng. Thình lình có tiếng thét lớn, đồng thời nhiều ngọn lửa bập bùng cháy lên. Khúc Tự Thủy giật mình vội nói. Thời công tử để tôi bồng Bạch Thái Vân cho, chúng ta tìm nơi ẩn nấp mau. Cả bọn chạy thật nhanh. Chợt Tề Mãn Kiểu chỉ về phía bên trái nói. Bên kia có một cái hang. Nàng dẫn Thời Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy chạy về phía đó. Quả thật có một cái hang nhỏ, nằm khuất sau tảng đá, lại bị cây cỏ che lại nên rất khó thấy. Tất cả chui vào hang ngồi yên lặng. Một lát sau có một tốp người áo xanh đi ngang qua. Họ lục lọi khắp nơi nhưng không tìm thấy cái hang nhỏ đó cho nên họ lại bỏ đi. Khúc Tự Thủy thở dài nhẹ nhõm và quay lại nói với Tề Mãn Kiều. Tứ muội, em ra ngoài thám thính xem sao, rồi tìm đường để thoát thân, nhớ cẩn thận nhé. Tề Mãn Kiều vốn tính hiếu động, nãy giờ ngồi chồn chân khó chịu, vừa nghe Khúc Tự Thủy nói vậy, dạ lên một tiếng, tung mình ra cửa hang đi ngay. Khúc Tự Thủy quay lại nhìn thấy Thời Thiếu Côn đang buồn rầu ngồi ở góc hang. Nàng hỏi, Thời công tử sao buồn rầu quá vậy? Thời Thiếu Côn thở dài nói, tôi giờ đây trúng độc quá nặng, thuốc giải chỉ có trong tay Chí Tôn giáo chủ làm sao mà có được. Sống chết chỉ còn trong gang tấc, chỉ tiếc là còn quá nhiều việc chưa làm được. Khúc Tự Thủy nói, nếu đi đến cùng trời cuối đất để tìm thuốc giải cho anh, em sẵn sàng đi ngay. Thời Thiếu Côn nói, chỉ còn có một phương cách để giải độc mà thôi. Khúc Tự Thủy vội vàng hỏi, phương cách gì? Dĩ Nguyên Bổ Thiên. Khúc Tự Thủy thẳng thốt nói lớn. Không được đâu. Dĩ Nguyên Bổ Thiên là một phương pháp tối kỵ, rất ít được dùng. Người sử dụng phương cách này sẽ nhờ một người khác di chuyển nội ra chân khí lên, cho chất độc xâm nhập ngũ tạng, lúc bấy giờ chỉ sống nhờ nội lực trên trong vòng 12 giờ, rồi sau đó sẽ cạn kiệt khí huyết mà chết. Đột nhiên Thời Thiếu Côn quỳ xuống nói. Tôi còn nhiều việc phải thực hiện trước khi chết, mong cô nương giúp cho. Khúc Tự Thủy đỏ mặt tấp úng. Anh chẳng lẽ chịu chết sao? Nên biết khi áp dụng phương pháp này, nàng phải đụng chạm nhiều vào thân thể Thời Thiếu Côn nên cảm thấy e thẹn. Nàng quay mặt nhìn đi chỗ khác, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Giây lâu, nàng quay lại nhìn thấy Thời Thiếu Côn vẫn quỳ chỗ cũ. Không nỡ chối từ, nàng đành phải nói. Nếu anh đã quyết, thì em phải giúp thôi. Thời Thiếu Côn liền cởi áo ngồi xếp bằng xuống trước mặt Khúc Tự Thủy. Nàng cũng ngồi xuống, rồi vung tay điểm nhanh vào 10 đại huyệt trước ngực Thời Thiếu Côn. Sau đó nàng áp tay vào ngực chàng, rồi truyền nội lực và hướng dẫn luồng nội lực của Thời Thiếu Côn đi đúng chỗ. Hồi lâu sau, Thời Thiếu Côn thở hắt ra một tràng rồi chàng đứng dậy. Chàng vận công thấy công lực được phục hồi lại như xưa. Chàng mặc áo vào rồi quay về phía Khúc Tự Thủy nói. Xin cảm ơn cô nương nhiều lắm. Khúc Tự Thủy ngập ngừng nói. Anh đã hiểu được lòng em chưa? Quá cảm động, Thời Thiếu Côn run run đáp. Có, hiểu rõ lắm. Nhưng chúng mình có thể hẹn đến kiếp sau. Khúc Tự Thủy cọ má sát vào ngực chàng, khẽ nói. Anh có biết không? Em đã nặng tình yêu anh ngay từ buổi ban đầu mới gặp. Chỉ vì nhị muội nên em không tiện em cũng chưa biết xử trí thế nào. Nhưng hiện nay, rồi nàng nũng nịu nói. Đến nước này, chúng ta cũng không còn phải ngại gì nữa. Trong khi ấy, Thời Thiếu Côn chăm chú nhìn vào Bạch Thái Vân đang mê man nằm bất tỉnh. Mặc dù biết mình sắp chết đến nơi rồi, tuy nhiên những hành động của mình không được đứng đắn đối với nàng. Câu nói của Khúc Tự Thủy như mật rót vào tai khiến chàng giật mình hỏi lại. Điều gì? Khúc Tự Thủy gượng cười nói. Bạch cô nương đối với anh là người vợ yêu quý, không thể chiếm đoạt tranh giành anh trong tay cô ta được. Nhị muội đã tìm thấy anh trước, đã làm anh điêu đứng. Giờ sống giờ chết để quyết giành anh được. Nhưng hiện giờ anh đã sắp chết thì không ai giữ nổi được anh. Riêng em, chỉ có em là mãn nguyện. Thời Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi. Cô nương làm sao thế? Khúc Tự Thủy thản nhiên nói. Em muốn theo anh cùng chết. Nơi cõi âm chúng mình cùng kết làm chồng vợ. Nơi đó không có ai tranh giành anh với em. Thời Thiếu Côn thất kinh nói. Không, không nên thế. Khúc Tự Thủy rầu rầu, nhưng vẫn cố gượng cười nói. Anh khỏi cần phải cản ngăn nữa. Từ lâu em đã nguyện cùng trời đất, dù không thể sống cùng anh nên đôi phu phụ, ít ra cũng được cùng anh, lúc chết rồi, làm đôi bạn ở âm ti. Thời Thiếu Côn dậm chân nói. Không, cô nương mất cả bình tĩnh rồi. Nói chưa dứt lời bỗng có một bóng đen bay vào. Thời thiếu côn nín thinh nhìn lại, thì ra kẻ ấy là Tề Mãn Kiều. Khúc Tự Thủy có vẻ hay nấy, mặt nàng đỏ bừng không nói gì hết. Tề Mãn Kiều tái mặt nhìn ngay mặt thời thiếu côn lắp bắp nói. Anh đã giải hết chất độc rồi sao? Thời thiếu côn gượng cười đáp. Trước hết, cô nương hãy cho biết kết quả tra xét ra sao. Tề Mãn Kiều cố nén sự xúc động trong lòng, cười hì hì nói. Tôi đã chứng kiến một cảnh náo nhiệt hiếm hoi. Chí tôn giáo chủ đã gặp phải cường địch rồi. Thời thiếu côn ngạc nhiên quá, hỏi gấp. Cô nương hãy nói rõ thêm. Tại sao lại có cường địch? Tề Mãn Kiều nói. Có mấy cao thủ đã đến ngoài eo núi, gọi đích danh chí tôn giáo chủ phải giao trả anh cho họ. Thời thiếu côn kinh ngạc hỏi. Họ đòi chí tôn giáo chủ phải giao trả tôi cho họ. Tề Mãn Kiều đáp. Họ nêu đích danh thời thiếu côn và còn bảo phải giao gấp vì họ đang cần. Thời thiếu côn hỏi liền. Họ đòi chí tôn giáo chủ giáo tôi ra để làm gì? Tề Mãn Kiều nói. Để cùng anh quyết đấu một trận sinh tử để trả cho mối hận xưa. Thời thiếu côn hỏi. Võ công của họ ra sao mà dám khiêu chiến với chí tôn giáo chủ? Khúc Tự Thủy xen vào. Câu nói của ta hơi thừa vì người đã dám khiêu chiến với chí tôn giáo chủ, nếu đến đích danh thời thiếu côn tất nhiên không phải hạng tầm thường. Theo ý cô nương nhận xét thì hai người đó ai hơn ai kém. Tề Mãn Kiều do dự một lát rồi nói. Việc đó cũng hơi khó nói, vì mỗi người đều có một chuyên môn sở trường. Nếu hai cao thủ ấy cùng nhau so tài chưa chắc ai hơn ai kém, hoặc nếu có bên thua thì chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi. Nói đến đây, đôi mắt nàng chớp đến sáng ngời, bản tính trẻ con lại lộ ra. Bất kỳ ai hơn ai thua, chúng mình cũng sắp được xem một trận cho đã mắt. Chúng ta hãy đi mau lên, tôi đã tìm được nơi ẩn nấp kín đáo. Từ chỗ đó nhìn ra, trông thấy rõ ràng mà không bị phát giác. Khúc Tự Thủy mắng. Tứ muội, em có biết bây giờ là lúc nào mà lại thích đánh nhau như vậy? Không ngờ thời thiếu côn lại thấy hứng thú, chàng nói. Tôi cũng muốn đi xem một chuyến cho biết. Mình cũng nên đi sớm hơn để tìm chỗ thuận tiện cho khỏi bị rắc rối. Khúc Tự Thủy bằng lòng gật đầu, nói. Anh đã muốn thì chúng ta cùng đi. Thời thiếu côn đang có vẻ nghiêm trang đống chàng xe sẽ gọi nhỏ. Tự Thủy em. Khúc Tự Thủy giật mình ngạc nhiên rồi xúc động nói. Thiếu côn. Anh. Thời thiếu côn không còn e dè gì nữa, nắm hai bàn tay nhỏ nhắn êm dịu siết chặt nói. Tự Thủy, anh có thể nhờ em một việc được không? Khúc Tự Thủy hòa lên khóc sướt mướt nói. Thiếu côn, anh cứ nói đi. Bất cứ việc gì em cũng bằng lòng hết. Thời thiếu côn thở dài nói. Bạch Thái Vân cũng là người tội nghiệp, đáng thương, em làm ơn săn sóc cho nàng giúp anh nhé. Khúc Tự Thủy ngơ ngác có vẻ không hiểu nói. Anh. Thời thiếu côn thở dài nói. Nếu không có thuốc giải độc chắc nàng sống không nổi. Khúc Tự Thủy tủm tỉm cười đưa tay đón lấy Bạch Thái Vân nói. Anh cứ yên tâm đưa cô ấy cho em. Thời thiếu côn vô cùng cảm kích, lặng lẽ bước theo sau Tề Mãn Kiều đi luồn vào trong đám cỏ mọc um tùm trong sườn núi. Tề Mãn Kiều đã thăm dò kỹ lưỡng, nên rất am thạo đường lối, trong chớp mắt đã dẫn lên trên vách núi treo leo. Trên vách đá cây mọc um tùm, dây leo chằng chịt. Tuy đã cuối thu nhưng cành lá vẫn còn rậm rạp. Hơn nữa, trong đêm tối âm u khuya khoát, nấp tại đây rất yên trí khỏi phải sợ bị ai phát giác. Từ đây nhìn xuống, suốt phạm vi hơn trăm trượng trông rất rõ ràng. Thời thiếu côn đưa mắt nhìn qua, bất giác giật mình kinh ngạc. Trên một miếng đất ở phía ngoài eo núi, một số khá đông người đang tập trung. Trong số đó có Ô Trúc Thần Quân và một người trong Thiên Sơn Tam Sát. Ngoài ra còn có một tăng nhân và một đạo nhân, cùng tám chủ tiểu Sa Di, tám tên mục đạo an mặc đủ màu sắp xếp rất chỉnh tề và thứ tự. Vị tăng nhân và đạo nhân kia có vẻ cao siêu lắm. Vị tăng nhân và đạo nhân mặt mũi đều hung dữ, không phải đến đây với một hảo ý. Chí tôn giáo chủ cùng mấy chục người bịt mặt áo xanh đứng đối diện với tăng nhân và đạo nhân, tình thế có vẻ căng thẳng. Chí tôn giáo chủ nói lớn. Các người là ai mà tới đây lớn lối quá vậy? Vị tăng nhân nói. Hòa thượng pháp hiệu là Thiên Si, còn vị này là Địa Cực Chân Nhân. Chí tôn giáo chủ nói lớn. Đòi hỏi của các ngươi, bổn tòa không thể ưng thuận. Thời thiếu côn đã rơi vào tay ta thì chẳng ai có thể bắt ta giao đi. Thiên Si hòa thượng nói. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 68, hồi 68.

cũng như Chí Tôn giáo chủ vừa rồi, hai trưởng vừa chạm nhau lập tức nhập lại cứng ngắt, không thể tách rời ra được nữa. Thiên Si Hòa Thượng cười để chưa thẹn và hét lớn. Đối phó với phường oan nghiệt như chúng, ta khỏi cần nghĩ đến giang hồ đạo nghĩa, lao tăng cứ ra tay cho rồi. Nói xong lão đưa thẳng hai tay áp vào sau lưng Địa Cực chân nhân, dồn hết nội lực sang. Thời Thiếu Côn vận toàn thể công lực trận ngay đối phương, đôi bên đang cầm đồng thủ, đột nhiên chàng cảm thấy áp lực của đối phương thình lình tăng thêm, cứ quần quận sông qua mãi mãi như nguồn nước vô tận, càng lúc càng tăng. Chí Tôn giáo chủ hình như đã bị trúng thương nặng, chỉ lặng yên nhắm mắt điều tức. Thời Thiếu Côn cảm thấy nội lực của đối phương tăng mãi thêm, khí huyết trong người chàng sôi nổi, nội lực bản thân kém dần, mỗi lúc một suy yếu. Sự thắng bại sắp diễn ra không lâu. Bên hai chàng còn vang vẳng tiếng cười đắc ý của Ô Trúc Thần Quân. Hắn gọi lớn. Thời Thiếu Côn, lão phu đã nói và quyết thanh toán mối hận cũ ngay trận này. Tiếp theo đó là tiếng gầm thét của hai ma đầu trong Thiên Sơn Tam Sát. Thời Thiếu Côn, chuyến này mày phải đền mạng cho ca ca ta. Chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt đổ đom đóm. Mặc dù chàng cố vận hết công lực chống đỡ đến phút chót, nhưng vì đã quả mòn mỏi mà sức lực của đối phương cứ tăng mãi không ngừng nên lảo đảo đứng hết nổi. Ngay khi thân hình chàng rúng động thì một bóng người từ trên không trung lao xuống, nắm lấy tay trái của chàng. Thời Thiếu Côn đang lúc mơ màng thì chợt thấy chân khí phục hồi, gia tăng gấp bội, đôi mắt sáng ngời nhìn qua gọi. Vân muội. Do sự điều khiển của bản năng, tay chàng chợt tăng thêm luồng kinh lực mạnh như thác lũ, biển trào xô vào đối phương. Hai tiếng hự hự vừa vang lên, kèm theo những tiếng kêu la thảm thiết. Thiên địa nhị thánh như chiếc diều đứt dây, văng đổng lên không rồi ngã xuống đất, cách đó gần ba trượng. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 69. Mối thâm tình của Khúc Tự Thủy. Thời Thiếu Côn nhìn bóng Chí Tôn giáo chủ đi đã xa rồi thở dài một tiếng, quay mình bước đi. Bạch Thái Vân gọi lớn. Ca ca, tại sao hôm nay anh có vẻ khác thường như vậy? Thời Thiếu Côn bước lại nói. Vân muội. Chàng chỉ gọi được hai tiếng Vân muội, rồi tiếp tục bước đi như cũ. Bạch Thái Vân chạy theo hỏi. Anh chạy đi đâu bây giờ? Thời Thiếu Côn gượng cười nói. Trong giờ phút chót của đời mình, tôi phải hoàn thành hai việc cần thiết. Bạch Thái Vân ngơ ngác hỏi. Hả, anh nói gì lạ vậy, em chẳng hiểu gì hết. Ngay khi đó từ đằng sau có người kêu lớn. Thời công tử. Trời ơi, tôi đã hại anh rồi. Thời Thiếu Côn quay lại nói. Không, tôi luôn luôn nhớ ơn cô. Việc này chính do tôi thỉnh cầu, cô nương có can hệ gì đâu. Người ấy là Khúc Tự Thủy. Nàng vừa chạy theo kịp. Trong lúc đối đáp nàng quá xúc động, liền nắm tay Thời Thiếu Côn. Chàng không nỡ cự tuyệt, cứ để yên cho nàng nắm lấy. Bạch Thái Vân nhìn thấy, mắt tròn xoe. Mày liễu dựng ngược thét lớn. Ô kìa, chị làm trò gì thế? Khúc Tự Thủy chợt tỉnh, vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng, không nói gì hết. Cơn ghen nổi lên, Bạch Thái Vân nhìn nàng đầy nghiến. Tại sao chị có cử chỉ ấy? Chị không thấy thẹn hay sao? Khúc Tự Thủy xấu hổ quá, chẳng biết đối đáp cách nào, chỉ đành túi mặt xuống đất. Tề Mãn Kiều không chịu được xen vào. Chuyện gì đến nỗi chị phải hung hăng như vậy? Bạch Thái Vân cười lạt nói. Những kẻ khác còn kiêng nể cái tên bốn cô gái trường bạch, ta chẳng sợ đâu. Tề Mãn Kiều hứ một tiếng nói. Ai cần chị phải sợ, mà chúng tôi cũng không sợ chị đâu. Thời Thiếu Côn cười giả là nói. Dù sao tôi không còn sống bao nhiêu lâu nữa, các cô nỡ nào đi làm điều huyên náo như vậy. Nói xong lại rảo bước ra đi. Khúc Tự Thủy vừa thẹn vừa đau lòng, đông ôm mặt hòa lên khóc ngất. Bạch Thái Vân tái mặt vội hỏi. Thời ca ca, anh vừa nói gì vậy? Rồi nàng tung mình đuổi theo. Thời Thiếu Côn cứ lủi thủi bước đi, trong đầu óc quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ, lòng rối như tơ vò. Việc đầu tiên chàng cần làm ngay là tìm được cha mình, cố gắng làm ông tỉnh lại, thuật hết mọi chuyện cho ông nghe. Chỗ ấy cách đây không bao xa, Thời Thiếu Côn vừa nhảy mấy cái đã đến gần vách đá treo leo rồi. Chàng tung mình chạy vùn vụt như chim bay, miệng gọi lớn. Thời tiên bối. Không thấy ai đáp lại. Chàng sốt ruột chạy đến gần xem. Chỗ ông già ăn xin và Thời Tư Tình ẩn nấp, chàng nhớ rõ ràng có một tảng đá vương vắng lớn ở trước mặt. Lúc này không thấy bóng dáng hai người đâu hết. Như sét đánh ngang tai, chàng bàng hoàng ca thán, ngồi lẩm nhẩm. Họ đi đâu cả rồi? Rồi chàng cất tiếng gọi lớn. Ngoài tiếng vọng lại của rừng núi, không có ai trả lời hết. Bạch Thái Vân chạy theo sau, dịu dàng nói. Thời ca ca, anh chớ vội vàng. Chúng ta hãy kiên trì tìm kiếm, nhất định sẽ gặp. Thời Thiếu Côn lắc đầu nói. Em đâu có biết được. Hôm nay nếu không làm được, thì vĩnh viễn không bao giờ gặp ông ta nữa. Bạch Thái Vân cau mày hỏi. Sao anh nói năng kỳ gì thế? Tại sao vĩnh viễn không bao giờ gặp lại? Thời Thiếu Côn đưa mắt nhìn quanh bốn mặt, buồn buồn đáp. Anh chỉ còn sống được 10 giờ nữa. Bạch Thái Vân gọi thất thanh. Hả? Vì sao? Trang ngượng cười. Vì dùng thuật di nguyên bổ thiên. Bây giờ đang nhờ vào nội lực chân khí bình sinh một đời mà sống. Không còn bao lâu nữa, khi chân khí tiêu hao sạch rồi, khí huyết khô cạn là tất nhiên phải chết. Di nguyên bổ thiên. Trời, anh điên rồi hả? Tại sao đi dụng thuật di nguyên bổ thiên? Thời Thiếu Côn thở dài. Vì lúc bấy giờ không còn biết cách nào khác nữa. Dù có hối tiếc cũng vô ích. Chỉ là... Bạch Thái Vân chợt lại. Hãy khoan. Điều cần nhất là lo tìm cách chữa trị cho anh hết độc. Trang gượng cười nói. Vô ích rồi. Cái thuật di nguyên bổ thiên một khi đã thi hành rồi, dù cho Đại La Thiên Tiên cũng đành bó tay chịu chết. Cho nên mạng sống của anh chỉ còn nhiều nhất là 10 giờ nữa mà thôi. Nói xong tung mình định nhảy đi. Bạch Thái Vân nhẹ nhàng như chim én, phi thân đến trước mặt Thời Thiếu Côn nói. Thời ca ca. Anh không nghe được em nói một câu sao? Thời Thiếu Côn lắc đầu nói. Anh đã nói rồi, không còn một bộ pháp nào nữa. Thành bại do trời, cố gắng do mình. Ta cứ liệu cho đúng mức, chứ lẽ nào quá bi quan chán nản như vậy được. Em sẽ đem hết năng lực để cứu anh. Thời Thiếu Côn nghiến răng. Trên đời này không còn cách nào cứu được anh nữa. Vân muội, em khá thông cảm, đừng bận tâm vô ích. Nếu thế chả lẽ đã gần đến giờ vĩnh biệt rồi sao? Vân muội, em hãy nên thận trọng. Đầu xanh tuổi trẻ, ngày xuân còn dài. Qua một khoảng thời gian, em sẽ dần dần quên anh đi. Chừng đó, em có thể gặp. Bạch Thái Vân khóc à. Em vĩnh viễn không quên anh được. Nếu quả anh chết thực em cũng chết theo anh. Sống gần nhau, chúng ta nhất định chết cũng gần nhau. Không một mãnh lực nào có thể chia rẽ chúng mình được nữa. Nàng khóc sướt mướt, giọt lệ đầm địa, như cánh hoa lê dưới cơn mưa gió. Thời Thiếu Côn cảm thấy như đứt từng khúc ruột. Hồi lâu nàng ngừng khóc, rồi lại gọi lớn. Thời ca. Vân muội. Anh hãy ôm chặt lấy em. Thời Thiếu Côn không nói, vòng hai tay ôm Bạch Thái Vân vào lòng. Chàng đang siết chặt thân hình nàng thì Bạch Thái Vân đã dùng phép điểm huyệt, điểm luôn tám huyệt quan trọng của chàng. Động tác nàng lành không thể tả. Đến khi chàng biết được thì tất cả trọng huyệt đều bị điểm trúng cả rồi. Thời Thiếu Côn toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Tuy không cử động được, nhưng tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy và miệng cũng còn nói được. Bất giác chàng gọi lớn. Vân muội, đành rằng em có hảo ý cùng anh, nhưng em có biết không, làm như thế là em đã hại anh rồi. Bạch Thái Vân nước mắt giàn giụa nói. Bất kỳ ra sao, cũng phải làm như vậy. Phen này nếu không cứu được anh, em quyết chết theo anh. Bởi em không thể thiếu anh được. Thời Thiếu Côn gọi nữa. Hãy mở ngay huyệt đạo cho anh. Nếu chúng. Bạch Thái Vân gạt nước mắt, nghiến răng phất tay háo, điểm luôn vào huyệt cầm, khiến chàng dứt hẳn. Rồi ôm chàng, nàng nức nở. Thiếu Côn ca ca, bây giờ hãy tạm chịu phiền lòng theo em một chút. Vừa lúc đó có tiếng gọi. Bạch cô nương. Bạch Thái Vân ngừng bước, hét. Ai đó? Khúc Tự Thủy từ trong bụi cây thoăn thoắt bước ra, run run nói. Anh ấy tại sao như thế? Tôi có thể hỏi được một vài câu không? Bạch Thái Vân trợn mắt nói. Nếu anh ấy có bề nào, cô phải đền mạng. Khúc Tự Thủy gượng cười nói. Tôi xin bằng lòng. Cô bằng lòng chết sao? Vì tôi đã hại anh ấy. Mặc dù chính anh ấy van nài yêu cầu tôi thi hành thuật đó, nhưng tôi cũng tình nguyện chết theo anh ta. Bạch Thái Vân cười lạt nói. Thế ra chị yêu anh ấy đến thế. Đáng lẽ tôi phải giết chết chị. Tề Mãn Kiểu có ý không bằng lòng, ngỏ lời nói lớn. Kể ra chị cùng anh ấy cũng chưa hẳn là vợ chồng chính thức. Việc gì mà cấm đoán hay căm tức người ta được chứ? Bạch Thái Vân nổi nóng quát. Cô cũng muốn góp phần chăng? Khúc Tự Thủy vội vàng hét lớn. Tứ muội, em không được hôn láo. Rồi nàng gượng cười nói với Bạch Thái Vân. Thôi, việc đã lỡ rồi, có hối cũng vô ích. Hiện giờ giữa chúng ta chỉ còn một tâm nguyện, mọi việc do thiên ý mà thôi. Bạch Thái Vân lau môi nói. Chị muốn gì, cứ nói trắng ra. Tôi chỉ xin chị nhận lời cho tôi được săn sóc bên cạnh anh ấy. Bạch Thái Vân ngẫm nghĩ nói. Chị có bằng lòng nghe lời tôi sai khiến không? Chỉ cần cứu được anh ta, dấu thân này có chết cũng không chối tử. Cũng được, miễn đừng xảy ra điều gì đáng tiếc. Khúc Tự Thủy cảm động nói. Cô thật ý bằng lòng rồi chứ? Tôi bằng lòng. Nhưng nếu vạn nhất anh ấy chết đi, tôi sẽ băm cô ra ngàn mảnh. Tôi tuyệt đối không trả đòn đâu. Tề Mãn Kiều không chịu nổi kêu lớn. Đại thư, không việc gì phải chịu thiệt thòi lớn lao như vậy. Trên đời này không thiếu gì con trai đàn ông như thời thiếu côn mà đại thư lại chấp nhận điều ấy. Em thấy không đáng tí nào. Khúc Tự Thủy gượng cười nói. Đó là một việc làm mà ngoài ra không còn biện pháp nào khác nữa. Tề Mãn Kiều bất mãn lắc đầu nói. Tại sao không còn biện pháp nữa? Chị không hổ thẹn với lương tâm và bổn phận mình về tình cảnh của anh ấy. Chuyện gì phải gánh vác hết trách nhiệm? Khúc Tự Thủy lắc đầu nói. Tứ muội, em chưa biết nhiều chuyện đâu. Khi nào em biết, chừng ấy em sẽ đồng ý với việc làm của chị hôm nay. Tề Mãn Kiều ngơ ngác nói. Tôi không biết, tôi không tin như vậy. Tôi nghĩ rằng chị là kẻ quá ngây thơ, sau này chị sẽ hối hận. Bạch Thái Vân hối hả đứng dậy nói. Xin giao các người chăm sóc cho anh ấy, chúng ta lên đường thôi. Khúc Tự Thủy hỏi. Bây giờ định đi đâu? Bạch Thái Vân đáp văn tắt. Bạch Bình Sơn. Khúc Tự Thủy kinh ngạc hỏi. Bạch Bình Sơn hả? Kiếm ai trên ấy? Ra ra tôi. Bạch giáo chủ ở Bạch Bình Sơn hả? Có thể như vậy. Khúc Tự Thủy ngậm ngùi nói. Bạch Bình Sơn cách đây hàng 700-800 dặm đường. Dầu có đi mau lẹ cho mấy, một ngày chưa chắc đã tới nơi. Anh ấy không thể chờ đợi được. Còn việc gặp Bạch giáo chủ thì vẫn chưa biết, mà Bạch giáo chủ có chữa trị anh ấy hay không khó lòng mà biết chắc được. Bạch Thái Vân hứ một tỷ hiền nào ải. Có chữa được hay không thì còn may rủi. Hiện nay không có biện pháp nào chữa được những người đã sử dụng thuật di nguyên bổ thiên. Tuy nhiên chắc chắn ra ra tôi sẽ nghĩ ra cách nhất thời để cứu chữa. Từ đây đến lúc đó chúng ta cần có biện pháp kéo dài cuộc sống của thời ca ca. Khúc Tự Thủy vội hỏi. Có biện pháp kéo dài cuộc sống của anh ấy sao? Bạch Thái Vân nói. Biện pháp ấy khi thực hành sẽ làm hao tổn khí huyết của cô. Cô nương có nhận lời thực hành không? Khúc Tự Thủy không ngần ngại đáp ngay. Nếu cứu được mạng sống anh ấy, thân này dù phải nát thành muôn mảnh cũng không nề hà, huống chi một tí hy sinh nhỏ, đâu có đáng chi. Bạch Thái Vân cả mừng nói. Được lắm, nếu cô nương đã quyết tâm, bây giờ xin thử trành trước xem sao. Thực hành cách gì? Độ khí dẫn huyết. Độ khí dẫn huyết hả? Tôi đoán trước cô không bằng lòng rồi. Không, tôi sẵn sàng bằng lòng. Nàng vừa nói vừa cởi cái nút đựng nước ra. Tề Mãn Kiều vội kêu lớn. Đại thư, không nên thế. Chuyện gì mà chị phải chịu thiệt thòi như vậy? Nàng lách mình xông tới, trận ngay trước mặt Khúc Tự Thủy, thò tay giật lấy cái túi lượng nước. Nhưng Khúc Tự Thủy không bằng lòng. Nàng phải đành thôi. Khúc Tự Thủy không chút ngần ngại, rút một con dao nhỏ trong bọc, mau lẹ chích vào cổ tay một nhát, máu tươi vọt ra như suối. Bạch Thái Vân đưa cái túi hưng lấy. Không bao lâu máu ra đầy nửa túi. Nàng bảo. Đủ rồi. Khúc Tự Thủy vội vàng vận công chỉ huyết, rồi nhắm mắt ngồi điều tức. Máu đổ ra gần 3 chén uống nước, khiến mặt nàng tái nhợt, khí huyết hao tổn khá nhiều. Tề Mãn Kiều vội vàng lấy tay áp vào huyệt bối tâm của Khúc Tự Thủy, dùng công lực bản thân giúp nàng điều tức, mau phục hồi nguyên khí. Một lúc khá lâu, Khúc Tự Thủy khôi phục chân nguyên, da mặt trở nên hồng lại. Nàng tức khắc ngưng vận công. Mở bừng hai mắt. Bạch Thái Vân đỡ thời thiếu côn dậy. Mặc dù huyệt đạo bế tắc, không cử động nói năng được, nhưng mọi việc xảy ra chàng đều hiểu rõ ràng. Sau khi đỡ chàng ngồi dậy, nàng vội dùng bàn tay nhỏ nhắn ấn vào sống lưng chàng. Công diệu xuất trưởng của nàng rất đặc biệt, dùng nắn bóp, không phải mân mê vào người. Dù nói là ấn vào sống lưng, nhưng thật ra tay nàng vẫn để cách ra gần 3 tấc, không bao giờ ấn mạnh xuống. Người ngoài nhìn vào, hình như là chuyện chơi. Nhưng rất tổn hao sức lực. Một lát sau, người nàng đã đổ mồ hôi lấm tấm, chứng tỏ đã tiêu hao chân lực khá nhiều. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều truyện hay hơn. Chương 70, độ khí dẫn huyết. Hai tay Bạch Thái Vân cứ trần vờn xung quanh sống lưng thời thiếu côn. Cử chỉ này mỗi lúc càng thong thả, nhưng hình như càng tổn hao nguyên lực nhiều hơn. Những giọt mồ hôi cứ thánh thoát nhỏ xuống, càng lúc càng nhiều. Thời thiếu côn lúc đầu ngồi yên không nhúc nhích, sau dần run run và một lát sau, toàn thân chàng cũng theo nhịp tay của Bạch Thái Vân, run lên không ngớt. Hai tay của chàng đã bắt đầu cử động. Sau đó hai hàm răng chàng khẽ động đậy, miệng há ra, họng đã có một luồng hấp lực rất mạnh. Nàng đưa cái túi kể vào miệng chàng. Máu tươi theo hấp lực tuôn vào cổ họng, trong phút chốc đã hết ngay. Bạch Thái Vân thở phào một cái, xua hai tay nói. Cứ như thế này, chàng sống thêm được mấy ngày nữa, chúng mình cũng bớt lo đôi chút và thư thả. Nghỉ một lúc sau, nàng nói. Khúc Thư Thư, lần này chị hiến máu tươi cho anh ấy uống để kéo dài mang sống. Lần sau, nếu còn cần dùng thì lấy máu của tôi. Khúc Tự Thủy cảm động nói. Không, dọc đường chúng mình có gặp phải quân địch. Bạch muội cần phải bảo vệ chàng. Bạch Thái Vân dịu thời thiếu côn đứng dậy, hỏi. Khúc Thư Thư có đi thêm được không? Khúc Tự Thủy nói. Tôi không đến nỗi vô dụng như thế đâu. Và nếu cần, tứ muội có thể giúp tôi một lúc. Bạch Thái Vân đồng thời thiếu côn đi trước, Khúc Tự Thủy cùng Tề Mãn Kiều nối bước theo sau. Quanh vùng rừng núi hoang vu, ba bóng người phóng đi khi ẩn khi hiện như ma chơi, không bao lâu chẳng còn thấy đâu nữa. Ngày hôm sau, dưới chân núi Bạch Bình Sơn, ba bóng người lại xuất hiện. Bạch Bình Sơn không phải là núi cao chót vót, nhưng địa thế rất hiểm trở, vì đá dựng vách đứng thật khó đi. Chật vật suốt ngày, ba người con gái mới leo tới đỉnh núi. Khi đến nơi, cả ba đều thất vọng. Trên đỉnh núi ngoài cánh rừng thu gió thổi cành lá xào xào, cây cối dọc ngang không thấy một ngôi chùa, cảnh miếu cùng không có nhà hay lều quán gì hết. Không hiểu tại sao giáo chủ Bạch Công lăng lại ở chỗ này. Khúc Tự Thủy nói. Vân muội, trước kia cô có đi qua ngõ này lần nào chưa? Bạch Thái Vân đưa mắt nhìn quanh đáp. Chưa. Khúc Tự Thủy ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại biết lệnh tôn ở đây? Bạch Thái Vân đáp. Khi chia tay, phụ thân tôi có dặn cứ tới chốn này sẽ gặp nhau. Thế có hẹn nhật kỳ nào không? Không. Thật ra tôi cũng không hề nghĩ đến việc đi tìm người. Tại sao? Vì tôi bực mình nên không chịu ở với người, mà bỏ ra đi. Cô tại sao lại bực mình với bậc sinh thành của mình? Bạch Thái Vân cười gượng rồi lắc đầu nói. Tôi muốn kiếm một người hợp tham đảo luyện ú hạo thần công nên tìm vào Trung Nguyên, nhưng phụ thân tôi lại phản đối. Nhưng thấy tôi cả quyết, người có dặn rằng, sau khi tham luyện thần công xong, khi đến núi Bạch Bình Sơn, người sẽ đến gặp. Tề Mãn Kiều cười nói. Bạch cô nương, hình như giáo chủ chỉ có một mình cô nương là con phải không? Bạch Thái Vân ngạc nhiên hỏi. Tại sao cô biết? Tề Mãn Kiều cười danh manh đáp. Nếu không thì khi nào lại quá nung chiều, để cô ra đi một mình khỏi nhà như thế. Bạch Thái Vân thấy ngượng, cười khỏa lấp rồi nói luôn. Thôi, đừng bàn chuyện xa vời nữa. Hãy tính đến công việc của chúng ta. Bây giờ phải làm sao đây? Đây là vấn đề cay độc nhất làm cho cả bà chỉ biết băn khoăn lo lắng mà chưa có biện pháp nào giải quyết. Cứ tính theo thời gian, thì hiện nay thời thiếu côn chỉ sống còn 3 giờ nữa thôi. Dù có tìm ra vu cổ giáo chủ, cũng chưa chắc có thể cứu nổi mạng chàng. Huống chi trong cảnh rừng núi hoang vu man mác, không có bóng người, biết nơi nào mà tìm kiếm. Họa may là tiếp tục thi hành thuật độ khí dẫn huyết một lần nữa, để tạm kéo dài cuộc sống của chàng, hầu gặp một sự may mắn bất ngờ nào chăng. Tuy nhiên phương pháp độ khí dẫn huyết không thể kéo dài mãi, nhiều nhất chỉ 3 lần mà thôi. Nếu không, thâm kinh thừa máu sẽ bị nghẹt hơi mà chết. Tề Mãn Kiều thì khác hẳn hai nàng Bạch Thái Vân và Khúc Tự Thủy. Bản chất nàng còn ngây thơ vô tư lự, đối với phong cảnh nên thơ hùng vĩ chốn này rất thích hợp, nên trong lòng thấy vui vẻ thú vị vô cùng. Tuy nhiên nàng cũng e dè, không dám buộc lộ sự ham thích của mình, trong khi mọi người đang sống trong đau khổ. Vì vậy nàng cũng chỉ ngấm ngầm đưa mắt thưởng thức những phong cảnh xung quanh đó mà thôi. Bỗng nhiên từ trong khu rừng rậm cách xa chừng mấy dặm, có một vệt khói trắng tỏa lên. Tề Mãn Kiều mừng quá vội kêu lên. Đại thư! Khúc Tự Thủy lên tiếng hỏi. Có việc gì lạ thế tứ muội? Tề Mãn Kiều đưa tay chỉ về phía xa xa nói. Tìm thấy rồi. Lệnh tôn của Bạch cô nương nhất định đang ở nơi đó. Bạch Thái Vân và Khúc Tự Thủy vội vàng chạy ra, đưa mắt ngắm nhìn về phía vệt khói đang bốc lên. Tề Mãn Kiều thúc giục. Còn chờ gì nữa mà không đến nơi xem thử? Mau lên chứ! Khúc Tự Thủy lắc đầu nói. Chưa chắc nơi đó là người mà chúng mình đang tìm kiếm. Tề Mãn Kiểu cau mày hỏi. Tại sao? Khúc Tự Thủy nói. Bạch giáo chủ là lãnh tụ một giáo phái, đâu phải bỏ hết tùy tùng, ít ra cũng phải có một vài chục người đi theo. Như thế tất nhiên phải có bố trí người cảnh giới, chứ đâu lại vắng lặng như thế này. Bạch Thái Vân nói. Phải đấy, ra ra tôi phen nào đi vào Trung Nguyên cũng phải có bốn đại đường chủ, năm hộ pháp, 10 hương chủ để hộ giá. Nếu có người nào đi đến gần người ba dặm sẽ bị phát giác ngay. Khúc Tự Thủy nói. Nhưng bất kỳ là ai, mình cũng cần dò xét thử cho biết. Tề Mãn Kiều đã có ý muốn đó từ lâu, khi nghe Khúc Tự Thủy ngỏ lời, nàng đã lanh lẹ nói ngay. Đại thư, để em đi trước mở đường nhé. Rồi không chờ chị bằng lòng, nàng đã như cánh yến lịa tổ lao vút lên không trung, nhắm chỗ có khói bay tới. Chỗ vết khói đen bay lên là một khu rừng rậm rạp. Lúc này tuy đã cuối thu nhưng trong rừng đều là những tùng bách xanh tươi, nên cảnh lá xum xuê rậm rạp, đứng xa không phân biệt được thứ gì bên trong. Làn khói đen trong khu rừng vẫn tiếp tục bay lên, gặp cơn gió thoảng qua, tỏa ra bốn mặt như mây mù vừa tan. Xung quanh cũng bị bao phủ, hình như một đám mây khổng lồ, đồng thời có mùi thơm thoáng qua đưa đến. Khúc Tự Thủy cau mày nói. Lạ quá, mùi thơm này không giống mùi thơm do nấu cơm, hình như là mùi thơm của gỗ đàn hương bị đốt cháy. Bạch Thái Vân cũng nói theo. Quái nhỉ, quái lạ quá, chẳng lẽ. Tề Mãn Kiểu cười hì hì nói. Tôi đã quan sát kỹ, phía ngoài rừng không có người mai phục, trong rừng cũng không có cuồng đồ ác bá. Bạch giáo chủ, tất nhiên cũng là một người ẩn cư, biết đâu người ấy lại không thể chữa khỏi cho thời thiếu hiệp. Khúc Tự Thủy nói. Em biết gì mà phỏng đoán. Tề Mãn Kiểu bực tức nói. Điều rất đơn giản là cứ nhìn phong cảnh nơi này cũng có thể dự đoán được. Khúc Tự Thủy và Bạch Thái Vân cứ mãi lo cho sức khỏe của thời thiếu côn, nên không còn bụng dạ nào ngắm nhìn phong cảnh nữa. Khi nghe Tề Mãn Kiều nhắc đến, hai người để ý nhìn lại. Nhìn bốn bề núi cao bọc kín, bên trong hình như cái lòng chảo vĩ đại. Vách đá dựng đứng, nước nguồn chảy róc rách quanh năm. Thêm những cây tùng bách mọc lên chi chít, quả nhiên là cảnh tượng thật thanh tao thoát tục, vừa hùng tráng vừa nên thơ. Khúc Tự Thủy gật gù nói. Quả là một nơi ẩn cư lý tưởng. Bạch Thái Vân nói. Có lẽ đích thị là địa phương này rồi. Phong cảnh ưu nhàn cũng có thể chứng minh người ở đây tâm địa tốt. Nàng nói chưa dứt lời, Khúc Tự Thủy đã đưa tay chỉ và nói gấp. Vệt khói bay lên từ nơi kia. Nơi đó nhất định có người. Cả ba người phi nhanh về hướng có vệt khói. Đường dốc thoai thoải, địa thế ngày càng bằng phẳng. Cả ba đang đi vào thung lũng. Đi gần đến, đột nhiên Tề Mãn Kiều kêu lên. Đang kia có mấy ngôi nhà, nhất định vệt khói từ đó bay lên. Cả ba đi càng nhanh hơn. Mùi hương ngày càng thơm. Đống Bạch Thái Vân cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng vội la lớn. Hương độc. Rời khỏi đây ngay. Nhưng trễ rồi, cả ba đã bị trúng độc nặng từ từ ngã xuống bất tỉnh. Thời thiếu côn chợt choàng tỉnh dậy. Chàng không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu. Chợt chàng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Những mùi hương thoang thoảng nơi đây quả là mùi phân son. Bao nhiêu chăn nệm nơi đây quả là đồ dùng cho con gái, tại sao họ đặt mình nằm trên giường này? Nghĩ đến đây bất giác chàng hổ thẹn đỏ bừng đôi má. Thế rồi chàng từ từ đưa mắt nhìn qua mọi vật bài trí trong căn phòng này. 10 cây nến khổng lồ đặt hai hàng, cháy sáng rực, chỉ có một cái sập để giữa phòng. Hình như đây là nơi mới dọn về chứ không phải là đã có người ở từ trước. Chàng đưa mắt nhìn về phía trước đông chạm phải một vật gì đó đỏ, có vẻ dị thường. Chàng giật mình định thần nhìn kỹ thì đó là một người đang ngồi xổm trên đất, đầu túi gục xuống giữa hai đầu gối, mới nhìn không phân biệt được là cái gì. Chàng ngó mãi không biết kẻ đó là ai, mặt mày ra sao, nhưng cứ theo màu đỏ của hàng may có thể đoán được đó là một người đàn bà. Chả lẽ đó là trang chủ Phụng Nghi Trang? Nhưng không lý một trang chủ lại chịu nhường giường cho một người khác rồi mình lại ngồi xổm trên mặt đất như vậy. Công lực đã phục hồi như xưa. Chàng tức tốc nhảy phóc khỏi giường, một mặt thủ thế phòng bị có điều bất trắc xảy ra, một mặt ho lên một tiếng khá lớn để đánh thức người ấy dậy. Nhưng người ấy vẫn ngồi lặng thinh, ngáy như sấm. Thời thiếu côn cau mày bước lại. Chàng cố dằn bước chân nặng trịch, dầu kẻ ngủ mê đến đâu cũng phải giật mình. Nhưng người đó vẫn ngủ yên. Thân hình như một quả cầu không nhúc nhích. Thời thiếu côn sẽ đá nhẹ một cái. Tuy nhẹ nhưng cũng có vận một ít lực đạo.

xin cô nương chớ khá tự mãn lớn lời như thế. Hơn nữa bây giờ tôi cũng không có ý muốn thoát đi đâu. Lúc ấy Độc Vương Sa Thiên Lý và mẹ con Long Thủ Vu Bà cũng vọng động đứng bao quanh phía sau Bạch Thái Vân, trận mất đường rút lui của nàng. Hai lão già đều sẵn sàng hai bên Lệ Minh Nguyệt, vũ khí cầm tay, chỉ chờ lệnh là động thủ ngay. Lệ Minh Nguyệt nở nụ cười danh manh hét lên. Bạch Thái Vân, hiện nay nếu tôi muốn lấy sinh mạng của ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng, Bạch Thái Vân liếc mắt nhìn quanh thấy Độc Vương Sa Thiên Lý mặt mày đầy béo thịt nổi phồng, hai trưởng thủ sẵn, lòng trưởng ẩn hiện những đường gân đen tía, hai mẹ con Long Thủ Vu Bà sẵn sàng chờ đợi lệnh của Lệ Minh Nguyệt để xông vào tấn công khốc liệt. Nhưng nàng không quan tâm tí nào, vẫn tủm tỉm cười. Đống Lệ Minh Nguyệt nói tiếp. Bây giờ chúng ta cần đi đến một giải pháp khác, Vân Độc Khỏa Yên tuy không phải là một món độc kỳ lạ, nhưng cũng làm cho thần trí người ta hôn mê ít ra cũng phải 3 ngày mới tỉnh. Mới chỉ có mấy giờ, tại sao cô lại? Bạch Thái Vân nói. Cô băn khoăn về việc này cũng phải, tôi cũng không cần giấu giếm làm gì nữa. Cô nên biết rằng tôi là con gái của Bạch Công Lăng, giáo chủ Vu Cổ Giáo. Lệ Minh Nguyệt cau mày nói. Vu Cổ Giáo không có khả năng phòng tránh hết 100 thứ độc. Ngay đến giáo chủ Bạch Công Lăng cũng chưa hẳn. Nói đến đây nàng đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ vẻ kinh dị sợ hãi. Liếc mắt nhìn lại thấy Độc Vương Sa Thiên Lý và mẹ con Long Thủ Vu Bà đã đóng kín tất cả cửa ngõ ra vào. Bên trong đèn thắp sáng trưng, trừ Bạch Thái Vân ra không còn một cao thủ nào đáng kể. Lệ Minh Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn, vẻ mặt khẩn trương đã bớt đi. Bạch Thái Vân cả cười nói. Ngươi nói phải lắm. Nếu là cha tôi cũng vẫn bị nàng ám toán cũng bị hại. Nhưng có điều giúp tôi và cha tôi có điểm khác nhau. Nếu tin tức liên lạc mau chóng hơn, cô sẽ thấy rằng chính loại vân hương độc của Chí Tôn giáo chủ cũng không làm gì tôi nổi. Lệ Minh Nguyệt miễn cưỡng nói. Người khôn nghi ngàn điều, cũng phải có điều sai lạc. Huống chi tôi vì cô mà phải ngạc nhiên, có lẽ cô đã tiến tới trình độ chống cả bách độc hay sao? Bạch Thái Vân đáp. Chị cũng chưa hẳn là bậc trí gia. Mà tôi cũng không có khả năng chống 100 thứ độc. Chỉ có đặc biệt là trong cơ thể tôi có một số vô vĩ cổ trùng, một loại trùng chuyên môn ăn các thứ độc vật và độc tố xâm nhập vào cơ thể. Cho nên khi chúng độc, tôi cũng như người thường phải chịu ảnh hưởng nhất thời của chất độc. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, khi các độc tố bị vô vĩ cổ trùng hút hết rồi, tự nhiên tôi sẽ hoàn toàn vô hại. Lệ Minh Nguyệt chưa tin, hỏi thêm. Nhưng tôi đã điểm cả 12 chính huyệt của cô rồi mà. Cái thuật chân khí phá huyệt, tôi cũng có chút ít khả năng đối phó được. Chị đã tinh thông chân khí phá huyệt sao? Lệ Minh Nguyệt nói xong khanh khách cười rồi tiếp thêm. Kể ra cô cũng có nhiều biệt tài đáng phục lắm. Nhưng tiếp hôm nay thì khác. Vừa nói chuyện, nàng vây tay tiến sát vào Bạch Thái Vân, vung chỉ cong như móc câu đổ ngay vào mặt nàng. Độc Vương Sa Thiên Lý và hai mẹ con Long Thủ Vu Bà và hai lão già thị vệ cũng đồng thời bao vây tấn công luôn. Thời thiếu côn nóng lòng như lửa đốt. Nhưng công lực chàng đã tiêu tan, dù có ra tay cũng chẳng làm nên trò trống gì cả. Tình thế khẩn trương như chỉ mảnh treo chuông đá, đột nhiên nghe đánh ầm một tiếng lớn, có tiếng quát. Hãy dừng tay. Rồi loang loang có nhiều người hiện ra nơi cửa động. Lệ Minh Nguyệt tái mặt, dừng tay kêu lên. Đại thư. Thì ra những bóng người vừa đến không ai khác hơn là Khúc Tự Thủy, Tề Mãn Kiều, thêm Chu Diệp Thành đang đứng ủ rũ. Và một ông lão già độ 50, tinh thần quắc thước. Khúc Tự Thủy lạnh lùng nói. Cô cũng còn gọi tôi là đại thư sao? Lệ Minh Nguyệt sửng sốt nói. Đại thư đã không thông cảm được lòng em rồi. Khúc Tự Thủy thở dài, quay nơi khác không thèm đáp lại. Trong lúc đó, Bạch Thái Vân lấy trong túi ra một hoàn thuốc đưa tới trước mặt thời thiếu côn, dùng truyền âm nhập mật nói. Đây là viên thanh ưng hoàn của gia gia chế gia, anh hãy nuốt đi. Thời thiếu côn đỏ mặt e thẹn. Nhưng cũng đưa tay bắt lấy viên thuốc nuốt liền. Viên thuốc vừa trôi qua khỏi họng đã cảm thấy mát mẻ dễ chịu liền, những dục niệm trước kia hoàn toàn tan biến hết. Thời thiếu côn tự thấy hổ thẹn, áy náy vô cùng. Chàng chỉ hận không có cách gì chôn được xuống đất cho khuất mắt, nên đứng túi đầu không nói năng gì hết. Không khí trầm lặng, trang nghiêm cơ hồ muốn nghẹt thở. Trong phòng không có một tiếng động nào. Bạch Thái Vân gọi lớn. Cha! Ông lão 50 tuổi. Thân hình quắc thước vừa mới đến khi nãy là Bạch Công Lăng giáo chủ Vu Cổ Giáo. Vu Cổ Giáo chủ có phần hổ thẹn, nhìn nàng than dài. Mang danh giáo chủ một giáo hội, từng xông pha trên giang hồ bao lâu, không ngờ đâu ngày hôm nay mới vào Trung Nguyên đã lầm mưu, đến nỗi phải nhờ tay những cô gái này tới cứu. Nói xong ông có vẻ buồn rầu chán nản lắm. Bạch Thái Vân chạy hào tới lăn xả vào lòng Vu Cổ giáo chủ nói. Tuy cha đã xông pha trên đường đời nhưng người anh hùng làm sao đoán cho hết những âm mưu thâm độc tiểu nhân. Thất bại có vì cạm bẫy của chúng cũng không thể vì đó mà ảnh hưởng đến uy danh mình được. Lệ Minh Nguyệt nghe nói chỉ khẽ cười, nhưng không nói gì. Vu Cổ giáo chủ lạnh lùng nói. Phải, nếu bằng chân tài thực học, thì không cần cha phải ra tay. Nói đến đây một loạt tiếng kêu ken két xen lẫn với những tiếng reo ầm ầm đưa tới. Cửa đá đã mở tung, hàng mấy chục quái nhân mặt mày kỳ dị, tay chân sâm rằng rực, y phục đủ màu sắc ồ ạt xông vào như một tràng gió lốc. Thời Thiếu Côn giật mình, đứng sững chưa biết bọn này là ai thì cả đoàn người đều phủ phục quỳ xuống trước mặt Vu Cổ giáo chủ lệ mấy lạy. Rồi không đợi ra lệnh, họ đã phân tán xung quanh và vây chặt lấy bọn Lệ Minh Nguyệt, Sa Thiên Lý và mẹ con Long Thủ Vu Bà. Trong chớp mắt đã bố trí thành một tòa trận thế. Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói. Những tuồng chơi con nít làm sao dọa nạt được tôi, đối với người Vu Cổ, riêng một mình Long Thủ Vu Bà là đủ đối phó rồi. Vu Cổ giáo chủ nổi giận đùng đùng, mang lớn. Con tiện tì, dù mày có tài thần giỏi thánh, hôm nay cũng phải đấu với mày một trận cho biết. Nói xong đưa tay ra lệnh, chỉ huy bọn giáo đồ tấn công. Nhưng ông chưa kịp ra tay, Bạch Thái Vân đã ôm choàng lấy ông kêu rằng. Ra ra, cha không trông thấy chàng hay sao? Tiếp theo đó, nàng quay sang bảo Thời Thiếu Côn. Anh hãy mau mau lại yết kiến ra ra đi. Thời Thiếu Côn tuy ngượng đỏ mặt, nhưng cũng lại vái chào nói. Xin kính chào tiền bối. Vu Cổ giáo chủ gật đầu nói. Hay lắm, tốt lắm. Tình hình nhờ vậy đã bớt căng thẳng nhiều. Khi Vu Cổ giáo chủ định phát động cuộc tấn công trở lại, thì Khúc Tự Thủy đã lách mình nhảy tới đưa tay cản lại. Bạch Công Lăng cau mày hỏi. Cô nương muốn gì? Khúc Tự Thủy lễ phép nói. Xin lão tiền bối tha thứ tiểu nữ đã sao lãng bổn phận. Nếu lão tiền bối cho phép, tiểu nữ xin lãnh phần xử lý việc này cho. Bạch Công Lăng đưa tay ra lệnh. Chúng mày hãy lùi xuống. Mấy chục quái nhân tuân lệnh dạ dang rồi từ từ rút lui tản mát bốn góc. Khúc Tự Thủy xá một cái nói. Cảm ơn tiền bối. Rồi nàng quay mình tiến sát về phía Lệ Minh Nguyệt. Lệ Minh Nguyệt lẩm bẩm nói. Đại thư, chả lẽ chị lại muốn? Khúc Tự Thủy thở dài nói. Bây giờ tôi muốn hỏi cô một câu thật lòng, cô dự định như thế nào? Lệ Minh Nguyệt nghiến răng nói. Mỗi người có chủ định riêng, ai có lối nấy? Khúc Tự Thủy cười lạt nói. Đủ rồi, một câu nói ấy cũng đủ lắm rồi. Lệ Minh Nguyệt gượng cười nói. Đại thư, chị muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng em phải không? Nàng đang nói, bỗng nhiên chuyển sang chuyện khác. Nên biết rằng bất cứ một người nào dù tài giỏi thông minh đến đâu cũng khó tránh được một lần lầm lỡ. Đừng cho rằng giữa đại thư và chàng họ Thời kia. Khúc Tự Thủy nghe đến đó tái mặt đi. Tề Mãn Kiều lại gần, xen vào nói. Nhị thư, có thể nghe em nói một câu này không? Lệ Minh Nguyệt thở dài nói. Bỏ hết, vứt hết đi. Chúng ta hãy cùng trở về trường Bạch Sơn là hơn. Chu Diệp Thanh đứng bên cạnh nghe xong nói tiếp. Phải đấy, bao nhiêu điều phiền muộn rắc rối đều do từ miền Tây gây nên. Chúng ta hãy cùng nhau trở về Vô Vi Môn, đừng nhúng tay vào trốn giang hồ nữa mà làm gì. Lời nói có vẻ cảm khái và thành khẩn vô hạn. Khúc Tự Thủy than rằng. Nhị muội, nếu như chị em chúng mình cùng ăn năn hối hận thì bao nhiêu điều chót đã lầm lỡ, mọi việc đều có thể bổ cứu được hết. Lệ Minh Nguyệt hứ một tiếng nói. Phải, tôi chỉ hối hận vì những điều chót lầm lỡ. Tôi cũng hối hận vì sự đại bại công nhiên tại đây, ngày hôm nay. Khúc Tự Thủy sửng sốt hỏi. Nói thế là em không còn muốn trở về trường Bạch Sơn phải không? Lệ Minh Nguyệt lắc đầu nói. Không, nếu đại thư cần tôi sẽ cùng trở về ngay. Nhưng hiện nay, tôi còn cần giải quyết mấy điều tâm sự. Cô muốn. Việc này, tốt nhất xin đại thư đừng hỏi đến. Rồi liếc mắt nhìn lại, nàng hầm hầm nói. Hôm nay tuy thất bại, nhưng Lệ Minh Nguyệt nay vẫn không phục chút nào. Nếu cứ ra tay đánh nhau, chưa biết phần thắng đã thế nào. Nhưng sau đó, nàng lại rảo bước đi mở toang tất cả các cửa hang cho những người bên trong lùi hết ra ngoài. Độc Vương Sa Thiên Lý, mẹ con Long Thủ Vu Bà cũng từ từ rút lui luôn. Đồng thời Thiếu Côn hét lớn. Hãy thong thả đã. Lệ Minh Nguyệt dừng chân lại, nhìn chàng mỉm cười hỏi. Anh nghĩ sao? Thời thiếu côn nói lớn. Xin cô hãy trả lại tôi những tài liệu mà cô đã đánh cháo của tôi. Lệ Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Những đồ vật ấy đối với tôi chẳng có ích gì. Nhưng hiện nay chưa phải lúc anh muốn mà được. Hoa Trăng. Rồi nàng nghiêm trang nói tiếp. Hoa Trăng, anh có thể cướp lấy mà đi được. Thời thiếu côn ngạc nhiên lẩm bẩm một mình, không nói năng gì hết. Nếu bảo cướp giật, thật là điều không thể làm được, vì hiện nay công lực của chàng đã tiêu tan hết cả, để tụ chẳng được, làm sao mà ra tay. Nếu không, vì những tài liệu này có một tầm quan trọng rất lớn đối với chàng cũng như đối với vận mệnh võ lâm. Lệ Minh Nguyệt cứ lùi dần. Tuy hỏi nhưng trong vòng trật tự, có bố trí kế hoạch hẳn hỏi. Nếu bất ngờ có ai ra tay, tất nhiên sẽ xảy ra một trường ác chiến ngay. Bạch Thái Vân không muốn tình thế kéo dài và cũng muốn Lệ Minh Nguyệt mau mau đi cho khuất mắt nên cứ im lặng nhìn bọn Lệ Minh Nguyệt rút lui dần. Thời thiếu côn thở dài một tiếng rồi quay đi ngay. Chàng không biết mình còn sống bao nhiêu nữa, nhưng ý thức của chàng thì bây giờ không còn cách gì mà quay lại, và chàng không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện nào khác nữa. Tâm hồn chàng tê tái, cơ hồ muốn rơi lệ. Chu Diệp Thanh đứng đờ người không nhúc nhích. Thì ra nàng nhận lệnh Lệ Minh Nguyệt giám sát bọn Bạch Thái Vân. Nhưng cuối cùng bị Bạch Thái Vân kềm chế lại, cho nên không dám cùng đi theo Lệ Minh Nguyệt nữa. Cảnh yên lặng nặng nề lại kéo dài lần nữa trong gian nhà đá. Bạch Thái Vân đưa mắt nhìn bốn phía, buồn buồn hướng về Bạch giáo chủ nói. Ra ra, chàng sắp chết đến nơi rồi. Bạch Công Lăng sửng sốt hỏi. Ai sắp chết? Bạch Thái Vân nói. Việc con đã nói với cha, cha quên rồi sao? Bạch Công Lăng cười khà khà rồi ôn tồn nói. Con ơi, cha chỉ còn vỏn vẹn một bảo vật là viên thuốc cửu thiên phản hồn hoàn nguyên đơn. Chả lẽ ngày nay con lại muốn đem cho một kẻ khác? Bạch Thái Vân tha thiết nhìn cha rồi từ từ nói. Con đâu dám đòi hỏi như vậy, nhưng nếu ra ra có biện pháp gì để cứu anh ấy cũng tốt. Bạch Công Lăng lắc đầu nói. Độc tố trong người hắn đã giải hết rồi. Băng phách tán tạm thời làm tiêu tan công lực cũng không có gì đáng quan hệ. Nhưng cái thuật di nguyên bổ thiên kia thì không có biện pháp nào có thể. Bạch Thái Vân cầm lấy tay Bạch Công Lăng kêu lên rằng. Ra ra, bất kỳ thế nào, xin cha tìm cách cứu dùm anh ấy. Bạch Công Lăng thở dài nói. Viên cửu thiên phản hồn hoàn nguyên đơn do bổn giáo truyền từ năm đời rồi, trước sau không bao giờ dùng tới. Hơn 15 năm về trước, ông nội mày lúc lâm trùng, cha đã có định lấy viên thuốc này cho ông uống. Nhưng ông đã cương nghị cự tuyệt. Trong vu cổ giáo, viên thuốc ấy là một vinh dự, và là một bảo vật chấn môn, chẳng lẽ bây giờ đem cho một người khác không liên quan gì tới bổn giáo hay sao? Bạch Thái Vân nói. Tại sao lại không liên quan gì? Gia Gia nói sai rồi. Tại sao lại sai? Cha không nghĩ ra sao? Cha sinh hạ được mấy trai mấy gái? Bạch Công Lăng ngạc nhiên nói. Cha chỉ vỏn vẹn có một mình mày chứ còn trai gái nào nữa? Sao con hỏi lẩn thẩn như vậy? Bạch Thái Vân nói tiếp. Vu cổ giáo sáng lập ra từ 200 năm nay, khét tiếng khắp miền Tây, đâu phải dễ dàng gì mà nên được. Đó là lẽ tự nhiên con ơi, con nghĩ sao mà nói như vậy? Xét ra ra ra lại cố phụ cái trọng trách của liệt tổ liệt tông phó thác. Đến đời này cha lại đem sự nghiệp này trao lại cho người khác rồi. Nói vậy, ra ra định truyền lại cho ai? Tổ tiên đời đời có minh huấn rõ ràng. Chức giáo chủ không thể truyền cho người ngoài. Nếu có con trai thì truyền cho con trai, có gái thì truyền lại cho con gái. Cha đây sẽ truyền cho con chứ ai nữa? Chỉ đáng tiếc là con đã sắp chết rồi. Bạch Công Lăng giật mình hỏi. Tại sao? Bạch Thái Vân nhìn Khúc Tự Thủy và Tề Mãn Kiều nói. Con đã cùng chàng tham luyện Lũ Hạo Thần Công, nếu chàng chết con sống làm sao được? Bạch Công Lăng cau mày đi đi lại lại một lúc rồi nói. Công việc như thế này quả nhiên cũng khá quan trọng và rắc rối. Bạch Thái Vân gượng cười nói. Sự việc hiển nhiên là thế. Con chỉ nhắc lại mà thôi. Sự quyết định hoàn toàn thuộc quyền của Gia Gia, sau này Gia Gia khỏi hối hận. Bạch Công Lăng cứ đi đi lại lại lẩm bẩm một mình. Việc này quả nhiên khó xử thật. Cửu thiên phản hồn hoàn nguyên đơn là một viên thuốc linh hiếm có, đã bảo tồn trên mấy đời rồi. Một cơ nghiệp của liệt tổ liệt tông đã khổ gây dựng hơn 200 năm qua, chả lẽ lại đem trao cho một người khác. Miệng lẩm bẩm, chân cứ bước đi, lòng ông thật đang bị câu xé bởi nhiều cảm nghĩ phức tạp. Bạch Thái Vân tựa hồ như đã có một phương cách hay ho, cố tỏ vẻ lạnh nhạt tủm tỉm cười nói. Phải, xin ra ra hãy cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định. Đừng nếu vì áp lực của con mà làm điều nông nổi. Bạch Công Lăng vẫn đi đi lại lại, hồi lâu mới dừng chân thở dài nói. Con ơi, cha đã quyết định rồi. Bạch Thái Vân liếc nhìn Thời Thiếu Côn rồi nói tiếp. Gia Gia nhất định không thể bỏ được viên cửu thiên phản hồn hoàn nguyên đơn này phải không? Bạch Công Lăng đưa tay vuốt râu rồi trịnh trọng nói. Con hãy cầm lấy, Gia Gia cho con đấy. Nhưng có một điều. Ông cau đôi mày rồi nói tiếp luôn. Một khi uống viên thuốc này thì bao nhiêu vô vĩ cổ trùng chết hết. Chừng đó chỉ sợ con không đủ khả năng để kềm chế nó được mà thôi. Ví như, Bạch Thái Vân vội vàng trận lời ông ta và nói. Gia Gia, con đã biết. Gia Gia khỏi cần nói nữa. Bạch Công Lăng đưa cho nàng một cái lọ bằng ngọc xanh, trong đó có đựng một viên thuốc màu đen to bằng một trái vải. Khi vừa mở nút ra, mùi thơm theo gió tỏa ra bốn hướng, hít qua đã thấy mát mẻ gắn phổi. Bạch Thái Vân tươi cười hớn hở cầm viên thuốc thoăn thoắt chạy lại bên Thời Thiếu Côn nói. Khi uống viên thuốc này vào chẳng những ảnh hưởng của di nguyên bổ thiên đều tan mất, mà suốt đời không sợ một chất độc nào, công lực mỗi ngày thêm tăng tiến. Nàng nói nhỏ, anh hãy lại tạ ơn Gia Gia đi. Nàng nói xong liền cầm viên thuốc đặt vào mồm Thiếu Côn. Thật không ngờ, Thời Thiếu Côn lại cười lạt nói. Tâm tịnh tình của Vân Muội, tôi muôn phần cảm kích, nhưng rất tiếc tôi không nhận được thuốc này. Nói xong chàng quay mình chạy luôn ra cửa động. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 73, Vu Cổ Giáo chủ giảo độc trị bệnh. Hành động của chàng thật bất ngờ, Bạch Thái Vân ngạc nhiên ủa một tiếng, hỏi lớn. Anh này, tại sao điên rồi hả? Thời Thiếu Côn dừng chân nói. Người thời xưa không bao giờ ăn của gọi cho không. Ở đời, sống chết có số mạng. Nếu số tôi phải chết, cưỡng lại cũng vô ích. Nói vừa dứt lời, chàng lại rảo bước chạy ngay. Khúc Tự Thủy, Tế Mãn Tiểu đều ngơ ngác nhìn theo. Bạch Thái Vân dậm chân nói lớn. Ra ra, việc này tại nơi cha cả. Nếu cha bằng lòng đưa sớm viên thuốc một chút thì anh ta không đến nỗi chạm tự ái bỏ đi như thế. Bạch Công Lăng trong lòng không được vui, nhưng cũng nóng nảy. Ông khẽ nhún chân, phút chốc đã bay thẳng tới trận trước mặt Thời Thiếu Côn, tươi cười nói. Viên thuốc kia lão phu bằng lòng cho anh, chẳng cần ân huệ gì hết. Nói xong ông ta nghĩ chẳng có cách nào hơn, ông bèn chắp tay nói. Xem như đây là lời yêu cầu của lão phu, anh hãy uống đi. Thời Thiếu Côn vội vàng chắp tay nói. Lão tiền bối đã quá lời rồi, cháu đã làm nên việc gì mà dám lánh bảo vật của tiền bối. Bạch Thái Vân thấy Bạch Công Lăng trận chàng lại mới yên lòng. Nhưng nàng tức mình phụng phịu đứng thử người một chỗ không nói gì hết. Nhưng nếu cần nói ra kẻ nào làm tức mình, bản thân nàng cũng khó trả lời được. Bạch Công Lăng cầm viên thuốc trong tay Bạch Thái Vân, nghe nói, ngần ngại một lúc rồi bảo. Như thế là anh nhất định không bằng lòng nhận rồi phải không? Thời Thiếu Côn giật mình nói. Chẳng lẽ lao tiền bối cho rằng cháu có ý thực kiêu ngạo sao? Bạch Công Lăng bực mình nói. Lão phu đây tiếp xúc với đủ hạng người, nhưng chưa thấy ai ương ương gàn gàn như anh. Thời Thiếu Côn bất mãn lắm nhưng cố gượng cười nói. Đời cháu không còn bao nhiêu nữa, thời gian quá cấp bách rồi, xin tiền bối cho phép được đi gấp. Bạch Công Lăng tái mặt nói lớn. Hoát con, mày nhất định cứng đầu sao? Thời Thiếu Côn không trả lời, lách sang một bên định chen qua phía tả Bạch Công Lăng để đi. Bạch Công Lăng do dự một chút rồi đột nhiên vung cổ tay phất luôn năm chỉ điểm luôn vào người Thời Thiếu Côn và thét lớn. Bây giờ không thể chiều theo ý mày mãi được. Thì ra đây là một thế điểm huyệt đặc biệt cổ truyền của Vu Cổ Giáo, lối xuất thủ hư hư thật thật so với những thủ pháp thông thường trên võ lâm hoàn toàn khác hẳn. Thời Thiếu Côn công lực mất hết không còn mảy may khả năng chống cự hay tránh né gì hết, chỉ kịp ngước lên một tiếng là toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, đứng nguyên một chỗ không cục cựa. Bạch Công Lăng lắc đầu thở dài, rồi ấn ngay vào huyệt thiết hầu của Thời Thiếu Côn, đặt viên thuốc vào miệng, đẩy luôn qua cổ họng. Thời Thiếu Côn bất đắc dĩ phải nuốt trôi, nhưng đôi mắt chớp lia lịa tỏ ý không bằng lòng. Bạch Công Lăng bảo Bạch Thái Vân rằng, viên thuốc này uống vào không bao lâu công lực phục hồi như cũ. Nói xong ông tỏ ý buồn buồn nói, cha đây không có ước vọng gì sâu xa. Vì chỉ sinh hạ được một mình con là giá. Cha chỉ mong rằng con đừng để cho bổn giáo phải lọt vào tay kẻ khác. Đó là điều hy vọng duy nhất mà cha đặt để nơi con đó. Tuy nhiên đó cũng là điều khó quyết định trước được. Mọi việc đều đặt tin tưởng vào lương tâm của các con mà thôi. Ra ra. Bạch Công Lăng cương quyết xua tay nói. Con ơi, hãy nên bảo trọng lấy thân. Cha chỉ mong cho con sớm trở về nhà đoàn tụ. Nói xong quay mình bước ra khỏi động rồi cùng mấy chục vu cổ giáo đổ rào bước đi ngay. Bạch Thái Vân sửng sốt nhìn theo, khi bóng đã khuất, nàng bưng mặt khóc và lên. Đông có tiếng kêu dịu dàng nho nhỏ bên tai. Bạch muội muội, đã là việc vui mừng, sao muội muội lại khóc lóc như vậy? Khúc Tự Thủy đã đến tự bao giờ, đứng ở bên cạnh. Bạch Thái Vân như người đau mới hết, bây giờ còn yếu ớt, gục vào lòng Khúc Tự Thủy nức nở kêu lên. Khúc thư thư. Rồi nàng sụt sùi nức nở. Ba ngày sau, nhân một buổi hoàng hôn trời sáng. Trước hang vô nhân cốc tại dãy Kỳ Liên Sơn, một làn sóng người ồ ạt kéo đến, mỗi lúc một đông. Tình trạng này đối với thời kỳ đại hội do Niệm Sát Hòa Thượng và Vô Danh Tăng mượn tiếng nhất Liêu Thiển Sư triệu tập trước kia cũng không khác mấy. Số người này gồm phần nhiều các cao thủ võ lâm cái bang, nhất Liêu Thiển Sư đã lãnh đạo toàn thể quần hùng võ lâm, bám sát chí tôn giáo chủ về tận hang vô nhân cốc. Theo báo cáo cuối cùng cho biết, thì chí tôn giáo chủ chưa kịp vào vô nhân cốc thì hang này đã bị vợ chồng Văn Tử Ngọc chiếm giữ rồi. Chí tôn giáo chủ đã thống lãnh một số môn đồ đến vô nhân cốc trước đây 2 ngày, nhưng đường đã bế tắc, chưa tìm được lối vào. Nhất Liêu Thiền Sư điều khiển quần hùng kéo đến đông đủ. Nhưng đối với việc này cũng không lấy gì quan trọng lắm, trải qua mấy ngày chị hạ lệnh nghỉ ngơi, tụng kinh niệm Phật chứ không đả động gì hết. Trong một buổi hoàng hôn gió lộng ào ào, cửa hang đá đông đặc cả những bóng người thấp thoáng. Họ là thuộc hạ của chí tôn giáo chủ Lãnh Thiên Tinh. Trên một tảng đá vuông trước cửa hang, chí tôn giáo chủ ngồi xếp bằng. 4 con thị tỳ đứng hầu 2 bên. Phía sau là mấy chục cao thủ thiên cương và địa sát. Ai nấy đều im lặng không nói một lời. Những tiếng sấm rền bỗng từ xa xa đưa lại. Cửa hang chật hẹp phía trước bia em mở dương giới xưa kia, nay đã bị nhiều tảng đá to lớn lấp kín. Cứ như công lực của bọn chí tôn giáo chủ, muốn sang bằng những tảng đá này không phải là khó, nhưng họ cứ để tự nhiên rồi án ngự đó 2 ngày trời, không tới không lui, khiến cho người ngoài không hiểu ra sao cả. Trên đỉnh núi, khắp 4 mặt, trên các vách núi cao chót vót đều có người leo cảnh giới đông nghịt cả. Cứ theo tin báo từ lúc đầu thì hơi độc trong hang bắt đầu chấn động. Loại hơi độc này vô cùng nguy hiểm. Ai bị trúng phải, trong phút chốc tan ra thành nước đen ngay. Chí tôn giáo chủ lại nghĩ rằng vợ chồng Văn Tử Ngọc vì lúc mình xua quân vào hang nhiễm phải độc nên mới dụng tâm lấp cửa hang lại. Tuy nhiên theo những tin tức cuối cùng cho biết thì hơi độc đã tan và trong 2 ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhiều thư đã cho bán vào, nhưng vẫn chưa thấy vợ chồng Văn Thị đem thuộc hạ của họ là 4 truy hồn sứ giả ra nên tiếp chí tôn giáo chủ tuy cũng nóng lòng nhưng với một ý nghĩ khoan dung, bà cứ đinh ninh rằng vì bộ hạ của họ không đủ người canh gác khắp nơi. Do đó không nhận thấy vũ thư bắn vào vì dù sao đi nữa, Văn Phu Nhân cũng là em ruột của mình, không lẽ nàng lại đi bội phản trị được. Đối với Chí Tôn, bao nhiêu lời buộc tội của thời thiếu côn chỉ là câu chuyện mơ hồ không đích xác. Thế rồi bà cứ nhẫn mại chờ nữa. Nhưng hết ngày này lại sang ngày khác, lòng bà mỗi lúc càng thêm thấp thỏm, áy náy không yên. Bao nhiêu câu chuyện của thời thiếu côn không có vẻ bịa đặt mà có lẽ dần dần trở thành sự thật. Nhưng chả lẽ em gái mình lại có thể ra tay giết ba, giết mẹ, bại hoại nhân thường hay sao? Chí tôn giáo chủ đứng ngồi không yên, nhắm mắt ngồi im trước những luồn gió lạnh buổi sương, đột nhiên cảm thấy một sự cô độc lẻ loi mà xưa nay chưa bao giờ gặp phải. Trên đời hình như chỉ còn một mình bà ta là bơ vơ nhất, muốn chết không xong, muốn sống cũng không còn hứng thú gì nữa. Dưới trướng bà có 100 thủ hạ, bản lãnh kinh người nhưng họ đều là những người mất cả lý trí. Ngoài việc tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh ra, thì không khác nào những con người bằng gỗ đá. 4 con thị tỳ đứa nào cũng lanh lẹ, khôn ngoan xinh đẹp, nhưng vì chí tôn quá nghiêm khắc nên người nào cũng câm như hến, ai lại có cảm nghĩ gì chỉ ôm ấp trong lòng, chứ không dám nói ra. Thời gian cứ trôi qua, chí tôn giáo chủ cứ lặng lẽ ngồi yên trên tảng đá, mắt lim dim không nói năng gì cả. Cánh cửa hang hơn 100 trượng là chỗ quần hùng tập trung. Họ rất đông. Nhưng ai ai cũng lặng thinh chờ đợi có sự diễn biến mới. Đêm khuya dần. Qua đến canh 2, vầng trăng khuyết vừa ló dạng tỏa làn ánh sáng bạc mơ hồ ảm đạm, khiến cảnh núi rừng càng đượm màu âm u huyền bí. Đông nhiên có 2 bóng người nhẹ nhàng như 2 cánh én, bay vút từ rừng lọt qua đám người đáp xuống trước mặt chí tôn giáo chủ, cách chừng mấy thước. Hai người bay đến mau lẹ như hai bóng ma ở trước mặt những cao thủ nhưng không ai phát giác ra cả. Chí tôn giáo chủ tuy đang nhắm mắt có vẻ mơ màng, nhưng hai mắt của bà đều linh diệu thông suốt thượng thừa, thế mà chỉ khi nghe tiếng họ đặt chân đến nơi mới biết. Bà nghiêm mặt nói, à, ra các ngươi. Hai người đó là Bạch Thái Vân và Thời Thiếu Côn. Tiếp theo đó có ba bóng người đáp xuống, họ chính là Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều. Chí tôn giáo chủ vùng đứng phát dậy, bốn con thị tỷ và mấy chục tên áo xanh đầu bịt mặt cũng đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng để đón địch. Chí tôn giáo chủ mặt vẫn che miếng vải the, hừ một tiếng nói. Các người lại đến đây để làm gì? Thời Thiếu Côn, nhà ngươi không phải sắp chết đến nơi vì thuật di nguyên bổ thiên sao? Thời Thiếu Côn ngậm ngùi nói. Sống chết, rủi may đều do tiền định, con đây cũng không thể làm chủ được mình. Bạch Thái Vân tủm tỉm cười nói. Không ngờ vị trí tôn cốc chủ mà ngày nay lại ở ngoài hang cốc. Quả nhiên một việc lạ đời chưa bao giờ có. Chí tôn giáo chủ nổi giận nói. Con tiện tỳ, mày dám lộng ngôn như vậy sao? Thời Thiếu Côn vội trận lại nói. Vân muội, bà là thân mẫu của tôi, không được lỗ mãng. Bạch Thái Vân bĩu môi nói. Trên đời thật hiếm có một người mẹ lạ thường như thế đó. Nói xong nàng quay mình đi trở ra ngay. Chí tôn giáo chủ im lặng một chập đồng dưng nhiều điều bực tức đều tiêu tan, chép miệng than rằng. À nói cũng phải ta không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Đến đây bà bỗng nhiên điên khủng, đột nhiên thét lớn, như muốn kêu gào thật to cho hả dạ. Nhưng vì ta cam chịu thiệt thòi quá nhiều và quá lớn lao với bọn đàn ông phi nghĩa. Ta đã phát thệ giết chết tất cả đàn ông trong thiên hạ. Nhưng kết quả là ta. Tiếng nói của bà the thé, lạnh lót. Vang lên giữa tiếng gió thoảng rừng khuya, bị núi và đá vang dội lại xa hàng mấy dặm, khiến quần hùng dù ở xa vẫn nghe rõ mồn một. Thời Thiếu Côn cau đôi mày kiếm, lên tiếng tha thiết gọi. Mẫu thân, xin hãy bình tĩnh lại đôi chút. Đang lúc tâm thần bị xúc động mãnh liệt, bà hình như mệt nhọc hết cả hơi sức, đứng thở hổn hển rồi than rằng. Con ơi, có phải con đã bảo không bao giờ gọi ta bằng má nữa không? Thời Thiếu Côn hai mắt đẫm lệ, nói. Con nói năng lỗ mãng. Vì nếu đấng sinh thành có làm điều gì không phải, làm con cũng không được phép nói. Con không muốn phê bình hay trách cứ một điểm gì hết. Và vì mẫu thân vẫn là mẹ của con. Con ơi, má cứ tưởng trên đời chỉ có một mình má cô độc, ngờ đâu con. Nói đến đây bà nức nở không ra tiếng. Hồi lâu lại nói tiếp. Thế là má đã có lỗi với con. Mặc dù thời quân hào là tên khốn nạn, không thể nào tha thứ được. Nhưng con là người vô tội. Má! Thời Thiếu Côn sụp quỳ xuống tha thiết nói. Mẫu thân, chúng ta cần phải tìm ra sự thật. Tại sao mẫu thân không vào trong hang ngay? Dưỡng phụ và dưỡng mẫu của con hiện đang ở trong đó phải không? Chí tôn giáo chủ gật đầu nói. Má đây có lòng căm hận muốn giết hết cả đàn ông trong thiên hạ, không ngờ đâu ngày nay lại xảy ra việc như thế này. Thời Thiếu Côn ngậm ngùi than. Má ơi! Những văn kiện cũ và chứng vật nay không tìm lại được, tông tích của vô diệm bà cũng biết tam. Bây giờ chỉ còn một cách là tìm vợ chồng Văn Tử Ngọc để tìm rõ căn nguyên. Chí tôn giáo chủ gật đầu không nói gì hết. Thời Thiếu Côn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay trái Bạch Thái Vân, miệng nói. Vân muội, hãy giúp anh. Khi hai cánh tay cùng nhập một, tay phải của Thời Thiếu Côn cùng tay trái của Bạch Thái Vân, đồng thời đánh ra một lúc. Ầm, một tiếng long trời. Bao nhiêu đá vụn tung đổng lên không trung, những tảng đá khổng lồ lấp trước miệng hang đã bị trưởng lực của ưu hạo thần công đánh tan nát, vang khắp bốn phía. Thời Thiếu Côn cùng Bạch Thái Vân song song nắm tay nhau, sánh vai cùng xông vào âm dương giới. Thời Thiếu Côn đã quen đường rồi, chẳng cần hướng dẫn, đi thẳng vào phía trong. Chí tôn giáo chủ, bốn con thị tỷ cùng chục thuộc hạ cũng đồng nối bước theo sau. Thời Thiếu Côn tạm dừng chân, chờ chí tôn giáo chủ đến gần và hỏi. Trừ cha mẹ nuôi của con cùng bốn tên truy hồn sứ giả, trong hang không còn một người nào khác nữa phải không? Chí tôn giáo chủ đáp. Trong hang còn hơn 100 u linh, nhưng ta đã ra lệnh cho vợ chồng Văn Tử Ngọc khống chế. Thời Thiếu Côn cau mày nói. Có lẽ họ đoán biết được biến cố này, nên mới bố trí một trận thế để án ngự phía ngoài đấy. Thì ra trong đám rừng đào, khói đen mịt mù bốc lên nghi ngút. Chí tôn giáo chủ lụa một tiếng, cau mày nhìn rồi oán hận nói. Huyền sát trận. Nếu vậy xét ra những lời con nói đều thật cả. Nói chưa dứt lời có tiếng người tiếp theo liền. Đúng, hoàn toàn là sự thật. Theo chỗ có tiếng nói mà nhìn thì thấy người ấy là Lệ Minh Nguyệt. Nàng đã đến từ lúc nào không biết, khép nép cung chào và nói. Xin sư phụ thứ lỗi cho đệ tử. Nàng hai tay dâng lên một gói đồ. Chính là chứng vật do nàng đã đánh cháo của thời thiếu côn, lúc còn ở nơi thánh tích tự. Chí tôn giáo chủ lặng lẽ, run run, đưa tay đón lấy. Thời thiếu côn mừng rỡ nói. Lệ cô nương, thế ra cô nương. Lệ Minh Nguyệt bình tĩnh đáp. Tôi đã tìm ra chân lý rồi. Tình yêu miễn cưỡng không bao giờ đem lại hạnh phúc. Tôi vốn không có bụng muốn hại người. Hôm nay tôi mang vật này đến đây là... Nghĩ một lát, nàng nói tiếp. Hôm nay tôi mang gói đồ trả lại để giải tỏa mọi hàm đoan. Đồng thời xin lỗi thời công tử, từ giày về sau tôi sẽ không quấy giày chẳng nữa. Tôi sẽ trở về núi Trường Bạch. Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiểu vui mừng reo lên. Chị hai, chị đã hồi tâm trở về với chúng em. Bạch Thái Vân lúc đó đồng thời tư tình đặt xuống trước mặt Chí Tôn giáo chủ hỏi. Bây giờ bà đã biết toàn bộ sự thật. Sau này bà sẽ tính sao? Chí Tôn giáo chủ mắt rưng rưng lại nói. Tôi đã có lỗi nhiều quá. Tôi không biết làm gì để chuộc lại được lỗi lầm. Mọi người nhìn nhau không biết giải quyết ra sao. Trật Nghiệp Sát Hòa Thượng cười hề hề nói. Bần Tăng tuy cũng xuất gia từ nhỏ, nhưng theo kinh nghiệm giang hồ về vấn đề tình cảm cũng có nghiên cứu tìm hiểu một vài điểm. Nói xong ông trịnh trọng nói. Hai người này vì hận và yêu mà phát điên, cũng chỉ nên dùng một biện pháp tâm lý đó mà chuyên trị giúp cho họ chữa lẫn nhau. Bây giờ chỉ cần cho họ có thể đối diện gần nhau, đến lúc hiểu ra được nhau, tức khắc sẽ có hiệu lực tốt. Vô Danh Tăng nhìn thời thiếu côn và Nhất Liêu Thiền Sư nói. Tôi xin có thêm một lời góp ý cùng mọi người. Chúng ta cứ cho hai người ở gần nhau, giải khai huyệt đạo cho cả hai rồi chúng mình tạm lánh đi nơi khác. Nghiệp Sát Hòa Thượng gật đầu nói. Đó là việc cố nhiên, khỏi cần anh phải chỉ vẻ nữa. Nói rồi phóng mình nhẹ nhàng phóng đến trước mặt thời tư tình, đỡ ông ta dậy, để trước mặt Chí Tôn giáo chủ. Nghiệp Sát Hòa Thượng cười hì hì, đột nhiên dùng hai trưởng vỗ vào huyệt đạo của Chí Tôn giáo chủ và thời tư tình rồi phóng mình bay đi, lẩn chung vào đám quân hùng. Trong đám rừng đảo, từng làn khói đen mịt mù ngùn ngụt bay lên mãi. Nhất Liêu Thiền Sư nhăn mặt nói. Huyền sát trận, ám khí quá nặng nề thật là cả một vấn đề khá phiền phức. Quân hùng thin thít đứng yên, chẳng ai lên tiếng góp ý gì. Bạch Thái Vân nói lớn. Các vị tiền bối khỏi phiền lòng bận tâm đến như thế. Mặc dù chất đó lợi hại đến đâu, chúng ta cũng không sợ nó. Nói rồi cùng thời thiếu côn nắm tay nhau lao vút vào đám rừng đào. Thời thiếu côn đã uống được linh dược cửu thiên phản hồn nguyên đơn, tự nhiên có một khả năng kháng độc. Bất cứ loại độc nào hiểm ác đến đâu cũng không có cách nào xâm nhập đến chẳng nổi. Bạch Thái Vân tuy không uống được linh dược nhưng cả hai đã liên hợp vận dụng ngũ hạo thần công bảo vệ, không còn sợ bị độc tốc xâm phạm được vào người. Trong nháy mắt, hai người đã chạy đến một hang sau rừng đào. Đông có tiếng thét lớn. Dừng lại. Rõ ràng vợ chồng Văn Tử Ngọc đã hiện ra trong đám mù đen. Cùng bốn tên truy hồn sứ giả. Thời thiếu côn cảm thấy tâm tư xúc động, ngậm ngùi nói. Không ngờ đâu cha mẹ nuôi đã trên mười mấy năm trăm năm săn sóc cho mình, ngày nay lại gặp nhau lần nữa, trong hoàn cảnh éo le gây cấn đến thế này. Văn phu nhân cất giọng khàn khàn nói. Chúng mày đã thấy rõ ràng chưa? Thời thiếu côn sửng sốt lắc đầu, sau cười lặt nói. Thấy rõ ràng lắm rồi. Bụng dạ của các người từ trước đến nay thật quá ư thâm hiểm, cay độc. Vợ chồng Văn Thị cùng cười rộ. Quá ư cay độc sao? Nhưng giờ đây có lẽ còn cay độc hơn nữa. Bao nhiêu người hôm nay đừng hòng sống sót thoát khỏi nơi đây. Thời thiếu côn cười là nói. Chỉ trông cậy vào một huyền sát trận mà dám lớn lối như vậy sao? Văn phu nhân nói. Trận này có lẽ không thể hại được chúng mày, nhưng còn một trận khác còn nguy hiểm hơn nữa. Cứ thử rồi sẽ biết. Trận gì xin đưa ra xem lợi hại thế nào. Vợ chồng Văn Thị đồng cười nói. Bất tất phải nhiều lời, một lát nữa chúng mày sẽ chết tất cả. Chết cả. Thời thiếu côn ngạc nhiên nói. Các người dự định thi hành độc kế gì nữa đây? Văn Tử Ngọc cười lạt nói tiếp. Chỉ buồn cho chúng mày không biết đường tiến thoái. Giờ đây cửa hang đã bịt kín, không xông vào cũng chết, mà xông vào cũng không sống sót mà trở ra. Nói xong đưa tay phẩy một cái. Một luồng kình lực bay vút ra. Văn phu nhân cũng nhanh tay tung ra một trưởng khu thi bách độc. Ngay khi ấy bốn tên truy hồn sứ giả cũng lăn xả vào, trưởng phong quần quận như những cơn sóng tràn, từng làn mù trắng đục như muốn bao phủ tất cả. Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân cùng nắm tay nhau đẩy ra một trường. Bình, bình. Bốn tên truy hồn sứ giả như những cánh diều đứt dây văng đổng lên cao, rơi vào trong làn mù đen không còn hình bóng gì cả. Trường phong đi đến đâu, bao nhiêu vách đá chuyển động ầm ầm, bụi cát tung bay mù mịt. Trong lúc chàng đang huyết khí dâng cao, một tiếng nổi bùng thai đến nỗi hai người Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân cảm thấy người văng cả mấy trượng. Ngay lúc đó, những tiếng nổ bùng bùng vang lên cách đó mấy trượng. Từng loạt nổ ầm ầm như muốn làm rung chuyển sụp đổ tất cả, chôn vùi tất cả. Vợ chồng Văn Tử Ngọc cười ha hả nói: "Kiếp này đừng hòng trốn thoát nữa." Nói dứt lời, một cột lửa khổng lồ từ dưới lòng đất dựng ngược cao ngất lưng trời, gần 20 trượng. Thời Thiếu Côn thét lớn: "Nguy lắm! Hỏng cả rồi! Chúng ta phải lập tức rút lui mau." Bạch Thái Vân cũng vội vàng để khí bay vọt ra phía ngoài hơn 10 trượng. Hai người vừa thoát khỏi thì biển lửa lan tràn, hàng loạt tiếng gầm ầm ĩ như động đất. Trong đám lửa hồng, những tiếng rú bất đắc kỳ tử, những tiếng la khủng khiếp nghe muốn xé lòng. Vợ chồng Văn Tử Ngọc cũng chôn mình trong biển lửa. Đứng ngoài nhìn vào, Thời Thiếu Côn bàng hoàng vừa sợ vừa buồn, đồng nhiên văng vẳng bên tai có tiếng gọi. "Thiếu Côn, Thiếu Côn." Thời Thiếu Côn như say như dại, nhìn đám lửa bốc cao ngùn ngụt, miệng lẩm bẩm: "Vân muội, người nào gọi tên tôi?" Bạch Thái Vân nói: "Có lẽ cha mẹ anh đấy." Thời Thiếu Côn mừng rỡ, như người chợt tỉnh cơn mê vội vàng kêu lớn: "Vân muội, hãy chạy mau lên." Hai người tức tốc phi thân ra khỏi rừng lao xa biển lửa, đến phía trước quân hùng. Quả nhiên Thời Tư Tình và Chí Tôn giáo chủ Lãnh Thiên Tinh đang dắt tay nhau, tươi cười hớn hở, lớn tiếng gọi: "Thiếu Côn, Thiếu Côn con một." Hai người đã hoàn toàn hết cơn điên loạn. Thời Thiếu Côn nỗi lòng tràn ngập niềm buồn vui lẫn lộn, đứng sững nhìn song thân, nước mắt tuôn trào rào rạt. Tiếng sấm sét đùng đùng luôn luôn vang lên, ngọn lửa bốc cao ngất tầng mây, khói đen lan mở mịt, sức nóng tỏa ra hàng mấy dặm tựa hồ như ngày tận thế đã đến. Chí Tôn giáo chủ thất sắc nói lớn: "Hỏng rồi, nguy lắm. Lửa của địa cực." Nhất Liêu Thiền Sư cũng nói: "Cửa hang này không bao lâu cũng trở thành biến lửa, chúng ta phải chạy mau lên." Toàn thể quân hùng ồ ạt kéo nhau chạy ra ngoài hang. Chí Tôn giáo chủ ngậm ngùi nói: "Trước khi ta bước chân vào Vô Nhân Cốc, không ngờ đâu lại là ngày nay lại bước ra. Thật không ngờ vợ chồng Văn Thị lại có dã tâm cầm thú như vậy. Chúng gây nên một trường đại kiếp." Nhất Liêu Thiền Sư đưa mắt buồn buồn nhìn cột cháy cao ngất trời rồi quay lại hỏi Thời Thiếu Côn: "Đồ nhi, con có nhà không?" Thời Thiếu Côn buồn buồn nhìn sư phụ lắc đầu không nói. Chàng sinh từ Vô Nhân Cốc, lớn lên sống với vợ chồng Văn Thị trên Hạ Lan Sơn, giờ đây trôi nổi bềnh bồng làm sao mà có nơi cư ngụ. Thời Thiếu Côn chắp tay nói: "Sư phụ, ngày nay ước nguyện của con đã thành, oán thủ của song thân đã cởi mở, nghiệp chướng con đã mang khá nhiều. Bây giờ xin xuất phát chấp nhận cho con được nương theo ánh sáng Bồ Đề, quy y Phật Pháp." Nhất Liêu Thiền Sư nói: "Đồ nhi, trần duyên của con chưa dứt, thầy không thể đem con xuất ra được. Đó cũng là một điều đau lòng." Nghiệp Sát Hòa Thượng cười nói: "Có một nơi tạm trú được, đó là Phụng Nghi Thôn ở Bạch Bình Sơn." Lệ Minh Nguyệt giật mình nói: "Nhưng đó là sự nghiệp của tôi." Nghiệp Sát Hòa Thượng cười khà khà nói: "Phải, của cô nương nhưng cũng là của Thời Thiếu Côn. Thứ nay về sau sẽ thành quyến thuộc. Ngoài Bạch Thái Vân ra bốn chị em các cô cũng có thể, và nên lấy hắn làm chồng cho trọn tình và trọn nghĩa." Khúc Tự Thủy, Lệ Minh Nguyệt, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều đều đỏ mặt. Lệ Minh Nguyệt kêu lớn: "Lao Hòa Thượng, ông chỉ chuyên nói nhảm." Nghiệp Sát Hòa Thượng vừa cười vừa nói: "Hòa Thượng tôi nói thật đấy. Bạch cô nương có giận không?" Bạch Thái Vân liếc nhìn bốn cô gái trường Bạch cười xòa rồi nói: "Tôi không ghen đâu." Nói xong nàng đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Nhất Liêu Thiền Sư cười ha hả nói: "Năm cô gái cùng lấy một chàng trai. Cậu bé này quả có phúc phận, khéo đường tu từ kiếp trước. Thật quả là hạnh phúc. Để khỏi rông dài, lão phu có ý kiến là nên đi luôn về Bạch Bình Sơn, sửa soạn công việc cho bọn chúng nó." Quân hùng vỗ tay hoan nghênh như sấm động. Lửa hang Vô Nhân Cốc đã hạ dần. Bây giờ mới quả đúng với cái tên Vô Nhân Cốc, một hang không người lai vắng được. Thế rồi trong ánh lửa sáng, quân hùng lần lượt rời khỏi Kỳ Liên Sơn. Vài ngày sau, trên Bạch Bình Sơn trở nên náo nhiệt nhất, toàn thể anh hùng hào kiệt Tam Sơn Ngũ Nhạc, các vị hào hùng bá chủ của khắp nơi xa gần đều tập hợp về Phụng Nghi Thôn. Nơi đây đã xây cất lên những tòa nhà đồ sộ, tuy tạm thời nhưng không kém vẻ lộng lẫy. Nhà nào cũng treo đèn kết hoa. Từ trong ra ngoài cũng nghẹt cả tân khách tưng bừng yến ẩm. Ngoài việc làm hôn lễ cho thời thiếu côn cùng năm nàng tài sắc, Bạch Thái Vân cùng bốn cô gái trường bạch. Anh hùng cũng khánh chúc một mối lương duyên gương bể lại lành của thời quân hào và lanh thiên tính nữa. Họ là những người đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân khổ não, luôn luôn chịu đựng những cuộc thử thách gay go, nhưng con người hữu tình, cuối cùng vẫn được kết thành quyến thuộc.